Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Người nào ngăn ta, giết không tha. Con ngươi Tiểu Khả Ái lộ ra tử kim chi sắc, ẩn chứa trong đó bá đạo lực lượng hủy diệt, hắn một quyền có thể băng diệt vạn cổ, một trưởng có thể trấn áp chư thiên. Ép bá đi xuống Si vẫn và Bồ Lao ba vị long tử liên tiếp lui về phía sau, nhưng một bên khác hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cục diện chính là không tốt lắm. Bị Hiến Trương và Toan Nghê áp chế, mặc dù không đến mức là bại, nhưng cũng có thể nhìn ra các nàng phí sức, dù sao tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cùng hai vị long tử tiên đế đỉnh phong so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Oanh! Hiến Trương một trưởng vỗ ra, mang theo long uy, thẳng tiếp đem Thẩm Lệ đánh bay, sắc mặt Lạc Thiên Vũ hơi rõ ràng, một ngụm máu tươi phun ra, một bên khác cánh tay Lạc Thiên Vũ cũng là bị Toan Nghê chảo thương, có máu tươi chảy ra. Một màn này khiến Tiêu Thần thấy được. Lập tức, khí tức Tiêu Thần thay đổi, trong chốc lát thiên địa rung chuyển, long uy kinh thiên. Chương 1107, Long thị cho đi. Con người Tiêu Thần trở nên lạnh lùng dị thường. Trên người hắn huyết mạch chi lực đều bị long huyết tràn ngập, thân thể của hắn có phượng hoàng huyết mạch của mình, đồng dạng còn có huyết mạch của long đế, đó mới là long tộc thuần túy huyết mạch, có thể trấn áp ước vạn long tộc. Cỡ nào bá đạo? Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là vậy ngược của Tiêu Thần, chạm vào hẳn phải chết, bây giờ, Toan Nghê cùng Hiến Trương vậy mà đả thương nàng nhóm. Tiêu Thần tự nhiên nở rộ sát tâm. Giết. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, vốn là có thể bước lui trừng mắt Tiêu Thần của bọn họ, bây giờ lại thêm thuần túy huyết mạch của Long tộc trấn áp trừng mắt đám người tự nhiên không phải là đối thủ. Cho thể diện mà không cần, đã như vậy vậy tất cả đều biến mất tốt. Thiên Ma Càn Khôn phiến trong tay Tiêu Thần vung lên, kinh khủng đạo khí thần uy nở rộ, thẳng tiếp thẳng hướng trừng mắt đám người, trong nháy mắt bọn họ đều là máu tươi cuồn cuộn. Nhìn con ngươi Tiêu Thần lộ ra kinh hãi. Ngươi là ai? Tú Nhu nhìn Tiêu Thần, con ngươi chấn động. Nhân tộc tại sao có thể có huyết mạch của Long tộc quý áp, thậm chí so với huyết mạch của bọn hắn còn muốn thuần túy. Bọn họ làm sao có thể không kinh hãi? Tiêu Thần nhìn đám người ngươi, nhếch môi cười khẩy. Các ngươi không xứng biết. Thiên Ma Càn Khôn phiến triển khai, thẳng tiếp đem bọn họ thu nhập trong quạt, lấy Càn Khôn trận rào sát, ý niệm cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ. Giang giác. Tùng Nưu, trừng mắt. Ê. Lương thống án cuộn mãi. Giống trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bụi bặm, sắc mặt Tiêu Thần thanh lãnh, quay người đi về phía Toan Nghê cùng trước mặt hiện trường. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là tách ra nụ cười. Tiêu Thần. Hai nữ nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra vẻ đau lòng, lấy ra đan dược đưa cho hai người, nhẹ giọng nói, đứng ở chỗ này chờ ta, cái kia hai cái tạp giao xuất sinh, giao cho ta là tốt rồi. Hai nữ gật đầu. Mà Toan Nghê cùng Hiến Trương lại vô cùng phẫn nộ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ là lòng cựu tử một trong, địa vị tôn sùng, nhưng lại tại trong miệng Tiêu Thần biến thành tạp giao xuất sinh, bọn họ lại như thế nào có thể không giận? Nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Toan Nghê gào thét, ánh mắt lộ ra thần quang, thẳng tiếp khóa chặt Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là con ngươi thanh lánh giống như lợi kiếm, đưa tay chính là thẳng tiếp giữ lại yết hầu Toan Nghê. Long tử rất lợi hại. Hắn cầm Toan Nghê, nhìn Hiến Trương hỏi. Trong nháy mắt, Hiến Trương giật mình ở chỗ cũ. Thực lực Toan Nghê ở bọn họ trong 9 người đều là cực mạnh, càng có so sánh cảnh giới tiên đế đỉnh phong thực lực kinh khủng, nhưng lúc này lại bị người thẳng tiếp chế trụ yết hầu, không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến hắn kinh hãi gần chết. Há hốc mồm, lại không có nói ra một câu. Con ngươi Tiêu Thần quay đầu nhìn trong tay rẽ rủa Toan Nghê, hắn thân thể có thần hoang nhân đế quyết cùng tinh thần chiến thể che chở, hắn căn bản không đả thương được mình mảy may. Ngươi có thể chết rồi. Dứt tiếng, tàn hồn của Toan Nghê bị bóp nát. Sau đó, hắn tượng đá lên tiếng vỡ nát, Hiến Trương nhìn Tiêu Thần, con ngươi hung hăng đung đưa, trong đó lộ ra chính là sợ hãi. Người trước mắt quá mạnh. Mạnh đến một người xóa bỏ 5 vị long tử, mà hắn chỉ sợ là vị thứ 6. Nhưng hắn vẫn là xuất thủ. Bọn họ là Long thần hậu duệ, Long tộc trời sinh hiếu chiến, chỉ có chiến tử quỷ, không có đầu hàng cậu thả người, Hiến Trương hắn khinh thường ở lại làm loại người như vậy. Bằng không thì không mặt mũi nào gọi Long thần. Giống. Long uy của Tiêu Thần áp chế, Hiến Trương căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Thần, thẳng tiếp bị nghiền ép nói nổ tung, sau đó tượng đá vỡ nát. Một bên khác, Tiểu Khả Ái một người đối kháng 3 vị Long tử, chiến đấu quên cả trời đất, Tiêu Thần không thể không nết môi cười một tiếng, mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ một bên xem kịch. Tiểu Khả Ái, tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái không thể không hừ một tiếng, ngươi cũng xong việc á, vậy ta không chơi. Dứt tiếng, hư không treo cửu môn. Cửu môn nở rộ vô tận thôn vệ chi lực, trong đó kết nối hư vô không gian, có thể rào sát tất cả. 3 vị long tử lập tức thân thể lay động, bị kéo vào cửu môn, sau cùng tàn hồn bị rào sát. Tượng đá vỡ nát. Đến tận đây, long cửu tử toàn bộ chiến tử. Tượng đá đều hủy diệt. Thế nào? Ta cũng không kém đi. Hai tay Tiểu Khả Ái vòng ở trước ngực, một bộ vô cùng kiêu ngạo bộ dáng, Tiêu Thần lại hơi trầm ngâm. So với ta còn kém chút. Nghe vậy, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cười một tiếng. Hai người bọn họ thường ngày đấu. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái lập tức không vui, không thể không nhếch miệng, nói: "Hừ, ta còn không phải thời điểm cực thịnh, nhớ năm đó nhưng ta là lấy thịt rồng làm thức ăn, có thể nuốt cửu thiên thập địa. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cho hắn một đầu bầu. Không khoác lác có thể chết ta. Tiểu Khả Ái ôm đầu, ô ô kêu một hồi. Là thật, ta tại trong trí nhớ của ta nhìn thấy qua, mặc dù chỉ ngắn ngủi một sát na, mà còn thời điểm đó ta bóng người đặc biệt mơ hồ, thấy không rõ, là ta có thể xác định, kia chính là ta. Lời này vừa nói ra, ba người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Lấy rồng làm thức ăn, có thể nuốt cửu thiên thập địa. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Dù là Tiêu Thần đều là thật sâu bị chấn động đến, hơn nữa nhìn vẻ mặt Tiểu Khả Ái, không giống như là đang nói láo. Nhưng rất nhanh, lại có một đạo suy nghĩ sẽ qua. Tiểu Khả Ái, ngươi phải biết, ngươi không chỉ là ngươi, ta, ngươi hiểu, nhất định phải làm chính ngươi. Câu nói của Tiêu Thần, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngộng. Nhưng Tiểu Khả Ái lại con người co rụt lại. Tiêu Thần nói đúng, trong thân thể của hắn tà niệm, nếu như có lẽ cái kia có thể thôn phệ yêu thú cửu thiên thập địa không phải là hắn mà hắn. Cái kia, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Tiêu Thần mới nói với hắn cái kia lời nói. Tiểu Khả Ái trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, ta biết, Tiểu Khả Ái mãi mãi cũng là Tiểu Khả Ái, cũng vĩnh viễn là Thần Lệ. Hai người đều là cười một tiếng. Bây giờ, Long Cửu Tử đã bị toàn bộ chấn diệt, tại không người có thể ngăn cản bọn họ, bốn người đều là hít sâu một hơi, sau đó đạp vào đồng dạng Long Thần cung điện trên cầu thang. Một bước một bậc thang vô cùng thận trọng. Dù sao, bước kế tiếp là cái gì, ai cũng không biết, tự nhiên cẩn thận là hơn. Bên ngoài Long Thần cung, có hai đạo Long thị tỏa chấn. Toàn thân đúc bằng đồng. Cầm trường thương trong tay, long đầu, thân người, đuôi rồng, người mặc bắt đầu, đầu đội mũ giáp, vô cùng bá đạo, uy phong lẫm liệt, phảng phất năm đó chính là như bây giờ là Long Thần trấn thủ cửa cung. Thật là uy phong. Tiểu Khả Ái nhìn hai tôn Long thị tượng đồng, không thể không tán thưởng một tiếng, mặc dù Long thị không có huyết mạch của Long Cựu Tử cường đại, nhưng lại cho người ta một loại cảm thấy đó chính là Long thị thêm có Long Thần uy nghiêm. Trên người Long thị, bốn người Tiêu Thần dừng bước, trước mắt tượng đồng có lẽ như Long Cựu Tử, có thể gửi lại tàn hồn, cho nên bọn họ không dám khinh thường. Xong, đúng lúc này, Long Thị mở miệng. Các ngươi đi vào đi. Lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Thần khẽ giật mình. Long Thị mở miệng, khiến bọn họ đi vào. Đã như vậy, vừa rồi Long Thần Cựu Tử vì sao ngăn cản bọn họ, không chết không thôi. Tiền bối ý gì? Ánh mắt nhìn thẳng Long Thị, Tiêu Thần mở miệng hỏi. Ông Long. Trên người Long Thị có tiên quang lưu động, cường hành, nhưng lại nhu hòa. Long Thị lại một lần nữa mở miệng, các ngươi cùng Long Thần hữu duyên, có thể nhập Long Thần Cung. Chương 1108, trực giác Tiêu Thần. Nếu như thế, vì sao Long Cựu Tử lại ngăn cản chúng ta, ra tay chiêu chiêu chí mạng? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn thẳng Long Thị, hắn muốn sở cầu một đáp án. Nghe vậy, Long Thị hơi trầm ngâm. Sau đó lên tiếng nói, đó là đối với các ngươi thí luyện, nếu không có bại thực lực Long Cựu Tử, như thế nào phối vào Long Thần Cung này? Một câu, nghe vô cùng cuồng ngạo. Nói một cách khác, không phải cường giả tiên đế đỉnh phong, không xứng bước vào trong Long Thần Cung. Bốn người Tiêu Thần con người lắc lư. Tuy rằng, câu nói của Long Thị nghe không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Nhưng Tiêu Thần luôn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại còn nói không ra được loại cảm giác này. Sau lưng, Tiểu Khả Ái muốn đi vào, lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Một màn này, con ngươi Long Thị không thể không hơi chớp động, sau đó âm thanh hình như hơi không vui. Chẳng lẽ ngươi ý gì, chẳng lẽ lại không muốn vào Long Thần Cung hay sao? Long Thị chất vấn Tiêu Thần. Tiêu Thần ngưng mắt, không nói gì. Bên người, Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ đã đi đến bên người Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Thần, ngươi đang lo lắng cái gì? Tiêu Thần lắc đầu. Ta không biết. Chính là có loại không nói được cảm thấy, luôn cảm giác sẽ có chuyện gì phát sinh. Nhập gia tùy tục, nhiều như vậy gian nan chúng ta đều đi tới, bây giờ chỉ kém Lâm Môn một cước, đương nhiên muốn đi đi nhìn. Lạc Thiên Vũ mỉm cười, an ủi Tiêu Thần. Cho dù có nguy hiểm, bốn người chúng ta, đủ để ứng đối. Nghe vậy, Tiêu Thần bỏ đi lo lắng. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó bốn người chậm rãi bước vào trong Long Thần Cung. Liên ở bốn người bước vào Long Thần Cung sau, hai cái đúc bằng đồng Long Thị lại nết môi cười một tiếng, nụ cười kia nhìn có chút quái dị. Trong Long Thần Cung, bố trí thở mạnh. Trung ương chỗ, đứng vững một cây to lớn kim trụ có ngũ long quay quanh, lộ ra kinh khủng tiên quang, uy lực cường hoành phảng phất đến từ thái cổ thời kỳ, cho dù Tiêu Thần cũng là có thể cảm giác được trong đó uy lực khủng bố. Cái kia tiên lực ba động, chỉ sợ không kém gì đạo khí của hắn. Con người Tiêu Thần chớp động. Thần Long này cung, quả nhiên có bảo tàng. Con người bốn người đều là chớp động lên hào quang óng ánh, bởi vì nơi này không chỉ có cái kia một đạo kim trụ, còn có cái khác bảo bối. Một cây thương, có du long chiếm cứ. Nở rộ long uy, có một thanh kiếm, không phải long văn, ngược lại tuyên khắc loan phượng này hoa văn, lộ ra sắc bén linh động chi khí, thích hợp nữ tử. Còn có một cái linh đan, đồng thể màu bạch kim, thỉnh thoảng phát ra đinh linh linh âm thanh, nhiếp nhân tâm phách, cho dù mạnh như đám người Tiêu Thần cảnh giới đều là nhịn không được đầu váng mắt hoa, khiến người ta nhập ma. Bốn người bọn họ, hết thảy bốn kiện bảo bối. Phảng phất là vừa vặn chờ đợi bọn họ đến, ánh mắt Tiểu Khả Ái rơi vào cái kia một thanh chiến thương, kim long chiếm cứ, miệng rồng phun thương, bá đạo tuyệt luân. Hắn cũng bởi vì nên có một món binh khí thuộc về mình. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ liếc nhau, sau đó các loại lựa chọn mình thích binh khí, Thẩm Lệ lựa chọn là Thanh Loan kiếm, mà Lạc Thiên Vũ lựa chọn là Nhiếp Hồn Linh. Về phần Tiêu Thần cũng là trung tình rồng kia trụ. Là, Tiêu Thần lại không có động. Bởi vì hắn cảm giác được Long Thần cung này phảng phất có được một tia cổ quái, Long Thần vẫn lạc vào năm, tại sao lại biết bọn họ đến, như thế nào lại biết là bốn người, đặc biệt chuẩn bị bốn loại tiện tay binh khí để ở chỗ này. Hết thảy đó, nhìn lên bình thường, kỳ thật cũng không bình thường. Phảng phất là một cái bẫy, cố ý dẫn bọn họ tới. Nếu quả như thật là như vậy, vậy thật quá kinh khủng, Tiêu Thần đơn giản không dám nghĩ, nhìn trung ương Long trụ, Tiêu Thần không thể không lui lại một bước, mà đổi thành một bên ba người Thẩm Lệ vướt vướt mình trung tình binh khí quên cả trời đất. Tiêu Thần quay đầu nhìn bọn họ, trên người bọn hắn lại có nhẹ nhẹ chỉ đèn tại còn cuốn bọn họ, mà còn càng ngày càng nhiều, phảng phất tại một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn. Lệ Nhi, Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái, vung trong tay các ngươi đổ vỡ. Con ngươi Tiêu Thần lập tức biến đổi, lên tiếng quát. Nghe vậy, ba người nhìn về phía Tiêu Thần, một mặt không hiểu, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, Tiêu Thần, vì cái gì à, chúng ta đều rất thích, tại sao muốn bùng, không cần thì phi à. Đúng vậy à, ta cũng không muốn từ bỏ. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần, con ngươi lộ ra quật cường. Trong lòng Tiêu Thần lập tức sợ hãi. Lệ Nhi của hắn và Thiên Vũ mặc dù có lúc có chút điêu ngoa, nhưng lại biết đại thể, biết phân tức, không biết hoài nghi quyết định của mình, nhưng bây giờ, các nàng lại không đang nghe mình. Thậm chí, con ngươi chớp động lên một phản nghịch. Tiểu Khả Ái cũng giống như thế. Tâm tình như vậy đều là bị trong tay bọn họ binh khí mang tới, sắc mặt Tiêu Thần lạnh lùng như băng, lạnh thấu xương tức giận khiến ba người đều là dùng mình một cái. Nhao nhao lui lại một bước, nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi muốn làm gì? Ba người lên tiếng hỏi. Tiêu Thần hướng phía đi đến bọn họ, nói từ từ, Lệ Nhi, ta để các ngươi cầm trong tay đồ vật bông, có nghe hay không? Dựa vào cái gì? Tiểu Khả Ái đột nhiên lên tiếng, nhìn hằm hằm Tiêu Thần. Dựa vào cái gì để chúng ta từ bỏ thích đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiêu Thần ngươi quá tự cho là đúng, nếu như khắp nơi như vậy, chớ có trách ta không niệm tình huynh đệ. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhìn Tiêu Thần, con ngươi đồng dạng phức tạp, lộ ra hoán trách. Tiêu Thần, chúng ta cảm thấy Tiểu Khả Ái nói rất đúng. Ngươi không có tư cách để chúng ta từ bỏ chúng ta thích đồ vật. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Lúc này ba người bọn họ đã bị ma chướng cuốn thân, đánh mất lý trí. Tiêu Thần có thể khẳng định tuyệt đối cùng trong tay bọn họ đồ vật có quan hệ, bọn chúng có thể mê hoặc lòng người, khiến người ta đánh mất lý trí. Mà Long Thần Cung này chỉ sợ cũng không phải là nơi tốt. Bọn họ từ khi mới bắt đầu chính là sai. Bọn họ không bởi vì nên tới đây. Vung. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra thuần túy tiên lực khiến ba người đều là toàn thân run lên. Cái kia tiên lực phảng phất có thể xung kích tâm linh của bọn hắn chỗ sâu, gột rửa tất cả, lập tức trong tay ba người binh khí rơi vào trên mặt đất, Tiêu Thần vung tay lên, cổ hoàng thánh diễm bay ra, thẳng tiếp đem ba kiện binh khí thôn phệ. Phượng hoàng thánh diễm, vĩnh hằng không diệt, có thể nung khô thiên địa tất cả. Ba kiện binh khí trong cổ hoàng thánh diễm, thời gian dần trôi qua hóa thành cho tàn, mà Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có ba người Tiểu Khả Ái cũng là con ngươi hơi dại ra, sau đó mở mịt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, vừa rồi thế nào? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nâng trán. Lúc này suy nghĩ của các nàng có chút hỗn loạn, hoàn toàn nhớ không nổi vừa rồi chuyện gì xảy ra, Tiểu Khả Ái cũng giống như thế. Con ngươi Tiêu Thần thâm trầm, sắc mặt nghiêm túc. Nơi này chúng ta không thể tại ở lại, nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, bằng không, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Câu nói của Tiêu Thần, nhường một chút người đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần, ngươi nói là Long Thần Cung này có vấn đề. Tiểu Khả Ái dẫn đầu phản ứng kịp, ánh mắt của hắn cũng là chớp động lên một tia nghĩ mà sợ hào quang. Tiêu Thần gật đầu. Vừa rồi các ngươi bị mê hoặc tâm trí, cùng bây giờ tưởng như hai người, nếu không phải ta đem trong tay các ngươi ba kiện tạ vật đốt cháy, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ta cảm thấy, Long Thần Cung này cũng không phải địa phương tốt gì. Chương 1109, Giao Long Lão Tổ. Câu nói của Tiêu Thần, khiến ba người đều là có chút dùng mình, chính như vừa rồi Tiêu Thần nói, trong Long Thần Cung quá nhiều không đúng chuyện, phảng phất tất cả đều là tới quá mức quỷ dị. Nghĩ lại lên đều là mười phần kinh khủng. Đi. Tiêu Thần quyết định thật nhanh, mang theo ba người quay người rời đi. Nhưng giờ khắc này, cửa chính Long Thần Cung đột nhiên chấn động một chút, phảng phất đã khóa, rốt cuộc mở không ra. Ánh nắng xuyên thấu vào, tươi đẹp vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại âm lãnh cảm thấy. Đấy lòng bốn người lập tức châm xuống. Kiệt kiệt kiệt. Một đạo âm trầm tiếng cười từ trong Long Thần Cung truyền ra, bốn người Tiêu Thần ngoái nhìn, chỉ trông thấy phía sau bọn họ không biết lúc nào đứng đấy một cái lao đầu. Lao đầu còn lưng thân thể, quần áo tả tơi, rách mướp, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, mùi hừng, một đôi mắt đổ xuất đến, che kín tia máu màu đỏ. Con ngươi cực nhỏ, như hạt đậu tương, trên đầu của hắn tóc ít đến thương cảm, mà còn chỗ trán còn có một cây độc lập sừng. Nhất làm cho người hoảng sợ là, cái kia hai tay lao đầu cùng loại long chảo, che kín vảy rồng, hai chân cũng là dáng vẻ nhân loại, dạng này hỗn hợp thể, khiến ba người Tiêu Thần ngưng mắt, bởi vì Tiêu Thần hoàn toàn không cảm giác được hắn tiên lực ba động. Nên biết rằng Tiêu Thần là cường giả tiên đế cựu trọng thiên, hắn đều cảm nhận được không được, cái kia lao đầu trước mắt mạnh bao nhiêu. Long Thần Cung bảo vệ tượng đá đều có tu vi tiên đế đỉnh phong, lao đầu này rất có thể siêu việt tiên đế, bước vào thánh cảnh tồn tại. Nghĩ đến đây, đáy lòng Tiêu Thần trầm xuống. Tất cả mọi người ở đây, không có người nào có thể cùng cường giả thánh cảnh đối kháng, cho dù trùng tu sau mình, cũng không được. Người là ai? Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đứng dậy, nhìn trước mắt quái dị lao đầu, Tiêu Thần mở miệng, âm thanh lạnh đến cực hạn, bảo vệ Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ, tiên lực của Tiêu Thần cũng đang thúc dục, thời khắc gần chứa chiến đấu chuẩn bị. Nghe vậy, lao đầu kia lại che lấp cười một tiếng. Trong con ngươi hào quang khiến người ta không rét mà run, sau đó thanh âm khàn khàn truyền ra, các ngươi không phải là đang tìm ta bảo tàng hay sao? Làm sao bây giờ Long Thần liền bây giờ trước mặt của các ngươi, ngược lại các ngươi sợ? Một câu, Tiêu Thần ngưng mắt. Lao đầu nói hắn là Long Thần. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, lao đầu không phải là Long Thần, mà còn một hung vật, Long Thần tại sao có thể có đầu độc lòng người thủ đoạn? Long Thần, ngươi cũng xứng. Tiểu Khả Ái khinh thường nói. Hắn từng trong trí nhớ của mình gặp qua Long Thần, cùng lao đầu trước mắt bộ dáng so sánh, đơn giản thần quỷ có khác. Một câu, khiến con ngươi lao đầu trong nháy mắt chớp động sát ý. Hoa con, ngươi nói đúng. Ta đích xác không phải là Long Thần, nhưng rất nhanh ta chính là, bởi vì chỉ cần ăn các ngươi bốn cái, ta liền góp đủ cựu cựu số lượng, hóa thân thành rồng. Nói, lão đầu lại một lần nữa cười ra tiếng. Tiếng cười của hắn ở toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, khiến người ta phảng phất tại nghe lấy quạ đen gọi, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Cựu cựu số lượng gọi là 81. Lão đầu kia nói ăn bốn người bọn họ, như vậy đủ rồi, như vậy nói cách khác tại trước bọn họ hắn đã nuốt 77 vị cường giả. Con ngươi Tiêu Thần thâm thúy vô cùng. Đồng dạng, lộ ra nghiêm nghị. Không phải là rồng, còn có độc giác người, chính là giao long vậy. Cổ thư có ghi chép, giao long tính bản ác, vui giết chóc, giỏi về nghiệp chướng, làm hại thương sinh. Bản thể của ngươi là giao long đi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, nói, ngươi nếu thiết kế khiến chúng ta đến đây, nói rõ ngươi chính là bị cầm tù ở chỗ này. Một câu, khiến sắc mặt giao long láo tổ khó xử. Bởi vì, Tiêu Thần đích thật là thật. Hắn bị cầm tù ở chỗ này. Chỉ có hắn biến hóa thành rồng ngày đó, mới có thể thoát ly nơi này. Hoa con, ngươi biết không ít. Nhưng nào có thể như thế nào, hôm nay các ngươi như trước vẫn là muốn chết, chỉ cần ăn các ngươi, ta sẽ biến hóa, trở thành rồng thực sự thần sông phá trói buộc, rời đi nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần không sợ. Ta còn biết là ai đem ngươi cầm tù ở chỗ này. Giao Long lão tổ nhìn Tiêu Thần, chớp động vầng sáng. Ngươi kia nói là ai? Long Thần. Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Một câu, sắc mặt Giao Long lão tổ vô cùng khó coi, Tiêu Thần một câu khiến hắn hận không thể thẳng tiếp xé nát hắn, Long Thần đem nó cầm tù ở chỗ này ngàn năm. Mà cái này ngàn năm bên trong, hắn chỉ nuốt 77 người, còn thừa lại 4 người, vốn cho rằng còn phải chờ thêm ngàn năm mới có thể xông ra nơi này, nhưng đám người Tiêu Thần lại tới. Khiến Giao Long lão tổ hưng phấn không thôi. Hoa con, đem ngươi biết tất cả đều nói ra, ta vừa các ngươi chết hiểu điểm. Tiêu Thần cũng đang muốn nói. Cũng nghiêm túc, nói thẳng, Long Thần đem ngươi phong ấn tại nơi này, bởi vì ngươi làm nhiều việc ác, thế là lấy Long Thần cung là vật chứa, trấn áp ngươi tại cổ hải chi địa, phong cấm ngàn năm, sau đó liên thông ngoại giới cửa ra vào cũng phong bế. Nhưng không muốn bị người tìm ra, sau đó mới có tiếp xuống hết thảy đó. Ta nói đúng không? Tiêu Thần hỏi lại, Giao Long lão tổ từ chối cho ý kiến. Tiêu Thần tiếp tục nói, cho nên ngàn năm qua, mỗi cách một đoạn thời gian, Long Khư đều bị người tìm ra, sau đó có người làm bảo, có thể đi đến cổ hải lắc đắc không có mấy, bằng không thì ngươi đã sớm góp đủ cựu cựu số lượng, cũng không có khả năng đợi đến bốn người chúng ta. Nhưng Long Khư tất nhiên có Long Thần ý chí mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đóng lại, mà chỉ cần không đi tới cổ hải, sẽ không sao. 333. Giao Long lão tổ phủi tay, trên mặt mang che lấp nụ cười. Nói quá tốt rồi, một điểm không tệ, không tới gần hải vực ta liền không cách nào khống chế bọn họ, nhưng một khi đi đến hải vực, như vậy tất nhiên sẽ bị ta phát hiện tăng lớn bọn họ tham nghiệm, xâm nhập cổ hải, đi đến Long Thần Cung, tiến vào nơi này, bị ta thôn phệ. Nói đến đây, Giao Long lão tổ phảng phất nghĩ tới điều gì, con ngươi sáng lên, sau đó nhìn bốn người Tiêu Thần, nói, các ngươi trước khi đến bởi vì nên chiến bại cổ hải tổ con đi. Nếu như ta nói cho các ngươi biết hắn là cổ hải thủ hộ thần, ngăn cản các ngươi vì không cho các ngươi chịu chết, các ngươi có phải hay không rất hối hận? Lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Thần quả nhiên sắc mặt thay đổi. Nhất là Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái. Sắc mặt đơn giản âm trầm đáng sợ. Long Thần ý chí vẫn luôn, cũng là bởi vì trước có quá nhiều người xâm nhập cổ hải, cho nên ý chí của hắn mới có thể huyễn hóa thành cổ hải tổ côn, ngăn cản xâm nhập người cổ hải, nhưng các ngươi vẫn phải tới, ngươi nói có đúng hay không trời chúc ta ư? Ha ha ha ha. Lúc này Tiêu Thần trong lòng vô cùng phức tạp. Ngũ vị tạp trần. Cổ hải tổ côn vì bảo vệ bọn hắn. Mà hắn lại cho là hắn tại ngăn cản bọn họ tìm kiếm Long Thần bảo tàng mà giết hắn, còn dành thời gian hắn tất cả yêu lực, luyện thành thánh phẩm tiên phách. Hết thảy đó, khiến trong lòng Tiêu Thần khổ sở vô cùng. Hóa ra hắn đã sai. Ngay từ đầu chính là sai. Hơn nữa còn cho là mình lường trước chu toàn, không có sơ hở nào. Bây giờ suy nghĩ một chút đơn giản buồn cười cực kỳ, đích thật là không có sơ hở nào. chẳng qua là không có sơ hở nào đem mình còn có Lệ Nhi Thiên Vũ và Tiểu Khả Ái đưa lên trên tuyệt lộ. Chương 1110, cực hạn nguy cơ. Tiêu Thần thậm chí có chút hối hận. Nếu không phải hắn chấp nhất, có lẽ lúc này có lẽ bọn họ sẽ mang theo thất vọng trở về, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy trong nguy cơ. Nhưng chuyện không cách nào nghịch chuyển. Lúc này bọn họ đã thành kết cục đã định, như Giao Long lão tổ xuất thủ, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận, bởi vì không còn cách nào khác. Hối hận không? Giao Long lão tổ nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần không nói gì. Giao Long lão tổ tắt lưỡi, hối hận cũng không kịp, bởi vì bây giờ không có người cứu được các ngươi, bây giờ các ngươi có thể nhận lấy cái chết. Dứt tiếng, Giao Long lão tổ chậm rãi đi về phía bốn người Tiêu Thần, sắc mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra nhẹ nhẹ hoảng sợ, bởi vì các nàng biết, Tiêu Thần lần này chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối. Hai nữ đồng thời dắt tay Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại đem hai người một mực bảo hộ ở sau lưng, sau đó lên tiếng nói, có ta ở đây, còn không cần các ngươi đứng ở phía trước, tại chỗ chờ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Là huynh đệ. Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Tiểu Khả Ái trọng trọng gật đầu, đương nhiên, cả đời hảo huynh đệ, sinh tử cần nhờ cái chủng loại kia. Tiêu Thần nở nụ cười. Vậy thì tốt, giúp đại ca bảo vệ tốt người hai cái tẩu tử. Dứt tiếng, Tiêu Thần đem Tiểu Khả Ái đẩy lên sau lưng, mình xuống tới, tiên lực cầm vang nở rộ, sau lưng thập phương tinh thần hiện lên, vờn quanh thân thể Tiêu Thần, một trận chiến này, Tiêu Thần không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực. Muốn chết, ta do hắn đến kháng. Nếu như không phải là hắn mang theo bọn họ đi ra, bọn họ sẽ không theo mình lại tới đây, nếu như không phải mình tìm hiểu Long Khư chi địa, mang theo bọn họ gia nhập gia tộc tranh đoạt Long Khư bảo tàng, bọn họ liền không biết rơi vào như vậy hoàn cảnh. Là quyết đoán của hắn sai lầm. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, làm sao có thể khiến thân nhân của hắn cùng huynh đệ cùng một chỗ bị liên lụy, Tiêu Thần muốn lấy tự thân lực lượng bảo vệ huynh đệ của hắn và thế tử. Tiểu Khả Ái lập tức con người đỏ lên. Tiêu Thần một thân một mình đối mặt, làm sao có thể chiến thắng? Khiến hắn lưu lại, có coi hắn là người nào? Nó Tiểu Khả Ái là người sợ chết. Không nói hai lời, Tiểu Khả Ái chính là xông tới, đã đi đến bên người Tiêu Thần, Tiêu Thần không có nhìn hắn, phảng phất đã cho đến hắn tất nhiên sẽ đến. Đại ca, ta không sợ chết. Một câu, Tiêu Thần không thể không cười đắng chát một tiếng. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng tới đến bên người Tiêu Thần, con ngươi dần dần phiếm hồng, âm thanh khẽ run, "Tiêu Thần, ngươi cho rằng ngươi xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể sống một mình?" Tiêu Thần không nói gì. Quả thực, ý nghĩ của hắn quá độc đoán đơn giản, không để ý đến cảm thụ của bọn hắn. Nhưng, Tiêu Thần nhất không nhìn nổi chính là người bên cạnh xảy ra chuyện. Tiêu Thần không để cho bọn họ đẩy đi, mà còn nói từ từ, "Vậy cùng một chỗ đi, bốn người chúng ta muốn sinh cùng sống, muốn chết cũng cùng chết. Nhưng nếu như chết, nhất định phải để cho ta chết tại trước người các ngươi." Ba người Thẩm Lệ gật đầu. "Để chúng ta cùng một chỗ chiến lấy La Ma." Tiểu Khả Ái nổi giận gầm lên một tiếng, giống như thú thần gào thét. Kinh khủng thú uy cuồn cuộn. "Vẫn rất tâm đủ, vậy cùng chết đi." Giao Long lão tổ cười giữ tận một tiếng, giao long chảo móc ra, sức mạnh kinh khủng thẳng tiếp xé nát tất cả, thẳng đến Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đi, Tiêu Thần lại giả thiên thủ rơi xuống, ngăn ở trên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. "Oanh!" Giả thiên thủ vỡ nát, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ né tránh, bóng người linh xảo hay thay đổi. Thẳng tiếp đường vòng sau lưng Giao Long lão tổ, xuất thủ chính là sát thủ. Nhưng Giao Long lão tổ, cảnh giới siêu nhiên, hai người công pháp thẳng tiếp đánh vào trên người hắn, nhưng lại không hề có tác dụng. Giao Long lão tổ lập tức nổi giận. Nhân khẩu liệt diễm, bước lui Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hai nữ nếu không phải có Bạch Thần Phong đưa tặng bảo y thì chỉ sợ lúc này cánh tay đã giữ không được, nhưng mặc dù là như thế, cánh tay của bọn hắn cũng là bị đốt bị thương. Bảo y bị xuyên thủng. Hai nữ kêu đau một tiếng, bóng người nhanh lùi lại. Tiêu Thần điên cuồng nổi giận, thẳng đến Giao Long lão tổ đi, một đôi mắt vô cùng tinh hồng, phảng phất hóa thân tu la, Long Phượng Thiên Ma chiến kích trong tay thẳng tiếp chém xuống. "Giết!" Giao Long lão tổ khinh thường cười một tiếng. "Bảo bối tốt, chỉ tiếp cùng ngươi ngươi, đáng tiếc." Nói xong, hắn nắm lấy Tiêu Thần ném ra ngoài, Tiêu Thần bóng người đâm vào trên vách tường. Đây là Long Thần Cung, có Long Thần chi lực, không thể phá vỡ, kinh khủng chấn động, khiến Tiêu Thần máu tươi nói khỏe miệng của hắn nhỏ xuống. Một kích, trọng thương Tiêu Thần. Tiểu Khả Ái hóa thân yêu thần, chém giết Giao Long lão tổ. Tiểu Khả Ái tiên đế đỉnh phong, nhưng lại không có sở đến thánh cảnh biên giới, không phải là đối thủ của Giao Long lão tổ, một trận chiến đấu kịch liệt, bị hung hăng áp chế. Rất nhanh, chính là thổ huyết bay ra. Khí tức vô cùng mệt mỏi, hai tay đều là bị bẻ gãy, thống khổ nức nở, Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy, phóng tới Giao Long lão tổ. Giờ khắc này, con ngươi Giao Long lão tổ âm trầm, không biết sống chết. Suy suy, bả vai Tiêu Thần bị long trảo xuyên thủng, nhưng Tiêu Thần càn khôn chỉ cũng điểm vào Giao Long lão tổ một cái khác long trảo. Trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe, Giao Long lão tổ long chảo bị xuyên thủng. Giao Long lão tổ thống khổ kêu một tiếng, rút ra cắm ở vai Tiêu Thần long chảo. "Ngươi muốn chết?" Bị Tiêu Thần đả thương, Giao Long lão tổ giận tím mặt, bị tiên đế cựu trọng thiên sơ kỳ nhân loại đả thương, đơn giản chính là nhục nhã, hắn không thể tiếp nhận. lúc này Tiêu Thần, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhưng Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh cùng Chí Tôn Cốt công hiệu nghịch thiên. Thương thế của Tiêu Thần cũng đang bay nhanh khôi phục, là trước mắt, Giao Long lão tổ cũng đã lao đến. Long chảo đối thủ trưởng, tiên lực kinh khủng lập tức chấn động mà ra, lực lượng mạnh mẽ khiến Tiểu Khả Ái cùng Thẩm Lệ còn có ba người Lạc Thiên Vũ đều là đánh bay mà ra. Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn, khí tức lập tức không ở cường thịnh. "Hoa con, ngươi rất không tệ, ở lão tổ trước mặt của ta, có thể chống đến bây giờ, ngươi xem như người thứ nhất, nhưng vẫn là phải chết." Tiêu Thần chống đỡ chiến kích, nhìn chòng chọc vào Giao Long lão tổ. Hắn không cam lòng, mà đổi thành một bên Tiểu Khả Ái cũng là đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ chuyên âm. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, giúp ta nối liền cánh tay, chúng ta còn có sống cơ hội." Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đã đi đến bên người Tiểu Khả Ái giúp hắn nối liền tay cụt. Sắc mặt Tiểu Khả Ái vô cùng khó coi. "Chờ một chút ta sẽ mở ra hư không tử môn, đến lúc đó chúng ta đều muốn nhảy xuống đạo thứ ba trong môn, tuyệt đối không nên đi ra, trở ra tay trong tay, tuyệt đối không nên buông tay, đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Hai nữ trọng trọng gật đầu. Ông ngong. Trên người Tiểu Khả Ái tiên lực bạo động, hư không cửu môn sau lưng nổi lên, kinh khủng vô biên. Tiểu Khả Ái mở miệng nói, "Chờ ta khẩu lệnh, chúng ta cùng nhau đi vào, ta đi trợ giúp Tiêu Thần, dẫn hắn sang đây." Hai nữ gật đầu. Một bên khác, Tiêu Thần tự nhiên thấy được hết thảy đó, Tiêu Thần chiến kích vung lên, giả thoáng một chiêu, Giao Long lão tổ tiếp nhận. Nhưng Tiêu Thần lại thẳng tiếp thoát ly, Tiểu Khả Ái nắm lấy Tiêu Thần chính là phi thân đi đến trước hư không cửu môn. Chạy chỗ đó, Giao Long lão tổ trong nháy mắt chính là đi đến trước mặt bọn họ. Con ngươi Tiêu Thần lập tức chớp động ánh sáng vàng, hư không ngưng kết, nhưng chỉ có 3 giây, nhưng Giao Long lão tổ là người phương nào? Siêu thoát tiên đế tồn tại. Trong nháy mắt chính là xung phá, trong nháy mắt, huyết quang bắn ra, Tiêu Thần kêu đau một tiếng, bốn người nhanh chóng biến mất, hư không cửu môn đóng lại, chỉ để lại Giao Long lão tổ phát điên gầm thét. Toàn bộ Long Thần cung đều đang run rẩy. Chương 1111, Hắc ám. Thời không là sai loạn, bốn người Tiêu Thần vì thoát đi Long Thần cung, bất đắc dĩ nhảy xuống Tiểu Khả Ái hư không chi môn. Bốn người tại rối loạn hư không lưu động, hư không hỗn loạn, bốn người tay nắm tay, phòng ngừa phân tán. Giang giác. Hư không, có kinh lôi chớp động. Đừng buông tay. Tiểu Khả Ái nhắc nhở một tiếng. Tay bốn người nắm chắc hơn, không biết qua bao lâu, bốn người xông ra hư không, rơi vào một chỗ nơi hoàng vù không người ở. Trong hư không, bốn người đều là thoát lực hôn mê. Trận chiến kia, quá mức thảm liệt. Bốn người bọn họ nếu không rời đi, chỉ sợ lúc này đã vẫn lạc trong tay Giao Long lão tổ. Bốn người hôn mê thời điểm, có một lao tẩu và một tuổi trẻ thiếu nữ tướng đỡ tới, thoạt nhìn như là cha con, hai người con ở sau lưng một giỏ trúc, bình thường, là người nhà bình thường. Cha, hôm nay chúng ta đào được thật nhiều khoai lang, lúc này không cần lại đói bụng. Tiểu cô nương nhìn 13-14 tuổi, tướng mạo tinh xảo, linh động hoạt bát, ông lão nhìn nàng, khuôn mặt hòa ái. Tú Nhi thật là hiểu chuyện, chờ cha tìm tới tốt dược liệu liền vào thành đi mua, làm cho ngươi quần áo mới tẩy giày, lấy lòng ăn, có được hay không? Tú Nhi gật đầu, nhuận miệng cười. Cha con hai một đường đi, Tú Nhi thấy được phía trước Tiêu Thần cách đó không xa bốn người, không thể không kinh hô một tiếng. Cha, ngươi nhìn. Tú Nhi chỉ phía trước, Tú Nhi cha ngẩng đầu nhìn lên, có bốn người nằm trên mặt đất, vội vàng có đi tới, hắn tốt xấu xem như một nửa cái lang trùng, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế là bước nhanh tới. Xem xét một phen, phát hiện bốn người còn có khí hơi thở, thế là cũng không tìm thuốc, hai cha con thẳng tiếp tìm đến một xe đẩy đem bốn người mang về nhà. Đó là một cái bình thường nhà viện. Tiêu Thần bốn người nằm ở trên giường, Tú Nhi cho bọn họ từng cái mâm thuốc, trước hết nhất tỉnh lại là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, hai người bị thương nhẹ nhất, chẳng qua là trong đường hầm không thời gian hao hết khí lực, bây giờ đạt được nghỉ ngơi, tự nhiên tỉnh lại. Hai nữ quan sát một chút nơi này. Đây là đâu? Nghe vậy, Tú Nhi mỉm cười, nơi này là nhà ta và cha lên núi hái thuốc, xem lại các ngươi hôn mê, liền đem các ngươi mang về, hai vị tỷ tỷ, các ngươi tốt xinh đẹp a. Tú Nhi nói, mắt to chớp động lên. Tiểu nha đầu chẳng qua 13-14 tuổi dáng vẻ, tâm địa thiện lương, 10 phần đáng yêu, Thẩm Lệ sờ lên đầu của nàng, cười nói, "Cảm ơn ngươi tiểu muội muội." Tú Nhi khoát tay áo, "Không khách khí, cha ta nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, không thể thấy chết không cứu, các ngươi vừa tỉnh lại, ta nấu cháo, ta đi cấp các ngươi lấy ra." Nói xong, chính là quay người đi ra. Tú Nhi sau khi rời đi, Lạc Thiên Vũ và Thẩm Lệ ánh mắt đều rơi vào Tiêu Thần hôn mê bất tỉnh và trên người Tiểu Khả Ái, thương thế của bọn hắn càng nặng, vẫn tại hôn mê. Hai nữ ăn chút gì, đi cùng Tú Nhi hàn huyên một hồi, biết bọn họ là dân chúng tầm thường nhà, người nơi này cũng sẽ không tu hành, đều là người bình thường. Thời gian bất chi bất giác qua 2 ngày, Tiểu Khả Ái ung dung tỉnh lại. Hai tay lúc này đã khôi phục, nhưng thương thế bên trong cơ thể vẫn là, cho nên sắc mặt khá là khó coi, vừa tỉnh lại hắn cũng là một mặt mộng bức, cho đến nhìn thấy Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, còn có bên cạnh mê man Tiêu Thần mới yên lòng. "Thần Lệ, ngươi đã tỉnh." Hai nữ đi tới, Tiểu Khả Ái gật đầu. "Lệ Nhi, Thiên Vũ, đây là nơi nào, chúng ta ở đâu?" Lạc Thiên Vũ giải thích nói, Lúc này chúng ta đã ở Thanh Long Thánh Triều khu vực biên giới nhất, nơi này rất an toàn, yên tâm. Tiểu Khả ái gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, lông mày của hắn không thể không nhíu lên. Tiêu Thần chưa tỉnh. Hai nữ gật đầu, trong lòng lo lắng. Tú Nhi và Tú Nhi cha đi đến, trong tay bưng một bàn nấu xong khoai lang tiến đến, cười nhìn ba người, nói, ba vị, Hàn Xá không có cái gì tốt chiêu đãi, đây là ta cùng tiểu nữ hái khoai lang, trước lót dạ một chút đi. Tú Nhi cha khuôn mặt hiền lành rất dễ dàng cho người ta thiện cảm, Tú Nhi càng nhu thuận hiểu chuyện, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều rất thích nàng. Ba người ăn chút gì chính là vẫn là tu hành, khôi phục thương thế, một màn này, nhìn Tú Nhi và Tú Nhi cha đều là thật sâu chấn động. Bọn họ lại là tu sĩ võ đạo. Tú Nhi càng tỏ rõ vẻ ước ao. Ba người sau khi tu hành, Tú Nhi nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, lên tiếng nói, Lệ Nhi tỷ tỷ, Thiên Vũ tỷ tỷ, Tiểu Khả Ái tỷ tỷ, hóa ra các ngươi đều là tu sĩ võ đạo à, thật là lợi hại, trên người các ngươi ánh sáng đều thật là lợi hại à. Sắc mặt Tiểu Khả Ái lập tức một đổ. Là Tiểu Khả Ái ca ca. Tiểu cô nương bao nhiêu khẽ giật mình, sau đó đụng lên đến xem xét, sau đó kinh hô một tiếng, nhưng là ngươi thật xinh đẹp à, ta cho là ngươi cũng là tỷ tỷ, có lỗi với Tiểu Khả Ái ca ca. Tiểu Khả Ái vuốt vuốt đầu của hắn. Tú Nhi, ngươi cũng nghĩ tu hành. Nghe vậy, Tú Nhi trọng trọng gật đầu. Muốn. Tiểu Khả Ái cười một tiếng, sau đó nói, cái kia có thể tổn thương của ca ca tốt liền dạy ngươi tu hành có được hay không. Nghe vậy, Tú Nhi kích động không thôi. Tạ ơn Tiểu Khả Ái ca ca. Tú Nhi sau khi rời khỏi đây, Lạc Thiên Vũ cùng Thẩm Lệ nhìn Tiểu Khả Ái cười nói, ngươi thật giống như rất thích Tú Nhi cái kia tiểu nha đầu. Tiểu Khả Ái cũng là bật cười. Bởi vì hắn giống bảo, đơn thuần hòa ái, tâm địa thiện lương, ta muốn nàng. Lập tức, hai nữ không nói gì. Có là hai ngày sau, sáng sớm, thủ bên người Tiêu Thần ba người hiện lên nụ cười, bởi vì tay Tiêu Thần động, nói rõ, hắn sắp tỉnh. Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Thần mở hai mắt ra. Là trước mắt lại một vùng tăm tối. Ngầm đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Thần, hắn đột nhiên ngồi dậy, sau đó thanh âm khàn khàn truyền ra, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Tiểu Khả Ái, các ngươi ở đâu? Nói, hắn đưa tay đi sở. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ bắt hắn lại tay, lên tiếng nói, chúng ta tại. Tiêu Thần cảm thấy tay, nhưng chỗ vẫn là một vùng tăm tối, không nhìn thấy các nàng, không khỏi nói, vì sao ta nhìn không thấy các ngươi, là trời tối quá sao? Một câu, ba người lập tức khẽ giật mình. Trời tối? Làm sao có thể a? Bây giờ là ban ngày a? Nhưng Tiêu Thần nhưng không nhìn thấy. Các nàng xem lấy Tiêu Thần, nhìn con mắt Tiêu Thần, phát hiện con ngươi Tiêu Thần vẫn như cũ sáng chói, nhưng lại mất đi hào quang, phảng phất tinh thần bị kín cho bụi, che cản hắn vầng sáng. Tiêu Thần. Thanh âm Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ lộ ra run rẩy. Tiêu Thần cũng là nghĩ đến cái gì, thế là cười ra tiếng, sau đó đưa tay đi cố gắng tìm kiếm hai nữ mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, âm thanh lộ ra một nhàn nhạt yêu thương. Lệ Nhi, Thiên Vũ, xem ra ta bởi vì nên không nhìn thấy, một kích cuối cùng, ta dùng Lịch Thiên Đồng khóa lại Giao Long lão tổ, phiền người chết lại bị hắn phản vệ, thương tổn tới con mắt. Bây giờ ta, cái gì đều không thấy được. Sẽ không, đây không phải là thật. Hai nữ dùng sức lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu Khả Ái cũng là sắc mặt khó coi. Tiêu Thần lắc đầu cười khổ. Xem ra sau này, các ngươi muốn bảo vệ ta. Chương 1112, Tiểu Khả Ái tiểu đồ. Tiêu Thần lúc này tình hình khiến hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ trong lòng đại loạn, biến cố đột nhiên xuất hiện càng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tiêu Thần tại một trận chiến kia, mù. Cũng không nhìn thấy nữa. Tại cũng không nhìn thấy các nàng, trong mắt của hắn sẽ chỉ có triệt để hắc ám. Tính mạng của hắn bên trong, tại không ánh sáng minh. Cho dù tu vi thông thiên, thiên phú tung hoành lại có thể như vậy, Tiêu Thần bây giờ, mất đi hai mắt, cũng không còn có thể tung hoành thiên vực. Tiểu Khả Ái ở đây sao? Con ngươi Tiêu Thần không biết chuyển động, thẳng tiếp lên tiếng hỏi, Tiểu Khả Ái hít sâu một hơi, đi tới, ngồi xổm trước mặt Tiêu Thần. Đại ca, ta tại. Thanh âm Tiểu Khả Ái cũng có chút thấp. Tiêu Thần cười một tiếng. Bây giờ ta mù, tất cả chuyện tiếp theo chỉ sợ không thể tiến hành nữa, ngươi mang theo ta cùng Lệ Nhi còn có Thiên Vũ về Thiên Hoàng chiến tộc trước đi. Nói ra lời này, trong lòng Tiêu Thần cũng không chịu nổi. Tiêu Thần hắn là bực nào gió người hoa vật. Bây giờ lại tạo thành cái dạng này, nghề này trong lòng của hắn không cam lòng, càng không muốn, nhưng không thể làm gì, vận mệnh đã như vậy. Bây giờ, chỉ có thể về Thiên Hoang chiến tộc trước. Bằng không thì, hiện tại hắn cái dạng này, chỉ có thể trở thành vương hữu. Tiểu Khả Ái gật đầu, nhưng tạm thời không có rời đi. Bởi vì trên người bọn họ đều là có tổn thương, lý do an toàn, bọn họ dự định trong khoảng thời gian này an tâm đem thương thế khôi phục, sau đó rời đi nơi này, thưa thiên vực Thiên Hoang chiến tộc. Tiêu Thần sau khi tỉnh lại không lâu, Tú Nhi chính là đi đến. Nhưng nhìn thấy con ngươi hai người Thẩm Lệ hồng hồng, giống như là khóc qua, tiểu nha đầu thiện tâm, chính là đi tới. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi tại sao khóc, là có người hay không bắt nạt các ngươi rồi? Nghe được thanh âm tiểu nha đầu, Tiêu Thần mỉm cười, hắn nghe đám người Thẩm Lệ thuận, bây giờ đang một lang trung trong nhà, là bọn họ cứu thưa bọn họ, đó là một đôi hai cha con, bây giờ cái này thanh âm tiểu nha đầu hiển nhiên chính là Tú Nhi. Thế là Tiêu Thần vẫy vẫy tay. Là Tú Nhi hay sao? Nhìn vừa tỉnh lại Tiêu Thần, con ngươi lung lay, trước mắt vị này Bạch Đi ca ca giống như là trích tiên, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khí chất càng siêu tuyệt, khiến người ta nhìn một chút chính là khắc sâu ấn tượng. Thế là, nàng gật đầu. Ừm. Hai vị tỷ tỷ không phải là bị bắt nạt, bọn họ thực sự lo lắng cho ta. Nói, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó nói, đại ca ca là trượng phu của các nàng, nhưng bây giờ lại không thấy được các nàng, cho nên bọn họ mới thương tâm a. Hắn nhẹ nhàng nói, mặc dù giọng nói bình thản, lộ ra nhẹ nhõm cùng loại nói đùa, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta một loại thương cảm. Tiểu nha đầu đi tới, đứng trước mặt Tiêu Thần, nhưng con ngươi Tiêu Thần chỗ vẫn như cũ không hề bị lay động, Tú Nhi lại tại trước mặt hắn về phất phất tay, Tiêu Thần vẫn như cũ như vậy. Đại ca ca, ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Đại ca ca mù, mà ngươi hai vị tỷ tỷ bây giờ rất thương tâm, cho nên ngươi giúp đại ca ca an ủi một chút các nàng, có thể chứ? Tú Nhi dùng sức chút đầu. Được. Nói xong, Tú Nhi đi đến một bên trước mặt Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, nhìn hai nữ công đỏ hốc mắt, nói khẽ, Lệ Nhi tỷ tỷ, Thiên Vũ tỷ tỷ, các ngươi đừng khóc, Tiêu Thần ca ca để cho ta tới an ủi các ngươi, ta cũng không biết nói thế nào, nhưng ta nghe ta cha nói qua. Hắn nói người hiền tự có thiên tướng, ta nhìn các ngươi đều lớn lên tốt như vậy nhìn, tướng tất chính là người hiền, đó chính là có ông trời phù hộ, cho nên Tiêu Thần ca ca nhất định sẽ tốt. Thanh âm tiểu nha đầu lại ngọt lại nhu, nghe cực kỳ thoải mái, khiến hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trong lòng đều là dễ chịu tất cả. Thế là sờ lên Tú Nhi đầu, nhuận miệng cười, cảm ơn ngươi Tú Nhi. Tú Nhi đồng dạng cười một tiếng, không khách khí, Tú Nhi thích tỷ tỷ và ca ca, các ngươi đều là người tốt, cho nên Tú Nhi cũng không nhìn nổi các ngươi thương tâm. Tiểu Khả Ái từ trong phòng đi ra, nhìn ba cái nữ tử ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, thế là đi tới nhìn Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ, lên tiếng nói, Lệ Nhi, Thiên Vũ, Tiêu Thần để các ngươi đi vào cùng hắn ngồi một hồi, vừa vặn ta cùng Tú Nhi nói điểm nói. Hai nữ đứng dậy trở về phòng. Tiểu Khả Ái nhìn Tú Nhi, nhu hòa cười một tiếng. Tú Nhi, còn nhớ hay không đến, trước ca ca hỏi qua ngươi, thích tu hành. Lời này vừa nói ra, Tú Nhi lập tức con ngươi sáng lên, khuôn mặt nhỏ đều là bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng, trọng trọng gật đầu. Nhớ kỹ, Tú Nhi nói thích. Tiểu Khả Ái sờ lên đầu của nàng, sau đó nói, nhưng ca ca cần phải nói cho ngươi, tu hành rất khổ, rất mệt mỏi, mặc dù là như thế, ngươi còn nguyện ý sao? Nghe vậy, Tú Nhi vẫn như cũ gật đầu. Vì cái gì? Tú Nhi nói thẳng, bởi vì ta muốn bảo vệ cha, mẫu thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền không coi ở đây, ta và cha sống nương tựa lẫn nhau, nếu như ta thật biến thành giống đại ca ca cường giả như vậy, ta có thể bảo vệ chúng ta toàn bộ thôn người. Tiểu Khả Ái vui mừng cười một tiếng. Tú Nhi không có tranh danh đoạt lợi tâm, hắn rất thích, hắn cũng không muốn khiến như vậy sạch sẽ thuần khiết tiểu nữ hài nhiễm giữa trần thế bụi bặm, cứ như vậy ở chỗ này không buồn không lo sinh hoạt, rất tốt. Cái kia bây giờ đại ca ca liền dạy ngươi tu hành. Tú Nhi nháy nháy mắt, nhìn Tiểu Khả Ái giòn tan mà nói, vậy ta có phải hay không muốn bái đại ca ca làm sư phụ đâu? Tiểu Khả Ái lắc đầu. Không cần. Tiểu cô nương ồ một tiếng. Sau đó dựa theo câu nói của Tiểu Khả Ái ngồi xếp bằng, Tiểu Khả Ái nhìn Tú Nhi hữu mô hữu dạng bộ dáng. Không thể không nhớ tới đã từng cái kia cổ linh tinh quái, hoặc bắt đáng yêu người, trong lúc nhất thời con người tràn đầy nhớ. Tú Nhi, đừng sợ đau. Tiểu Khả Ái căn dặn, Tú Nhi gật đầu. Không sợ. Tiểu Khả Ái nết môi cười một tiếng, sau đó một chỉ điểm tại Tú Nhi phần lưng vị trí trung tâm, tiên quang dần dần ngưng tụ, Tiểu Khả Ái lại vì Tú Nhi mở linh mạch, mặc dù Tú Nhi lúc này đã 13 tuổi, mặc dù tại tu hành giới đã qua tốt nhất tuổi tác, nhưng có Tiểu Khả Ái, tất cả cũng không thành vấn đề. Ông ngong. Tiên lực dần dần rót vào Tú Nhi thân thể, cọ rửa linh mạch nàng, vì nàng điện cơ. Trong nháy mắt, Tú Nhi nhíu mày, đau đớn một chút xíu bắt đầu. Nhưng Tú Nhi lại tại cực lực nhẫn nại lấy, cho dù nước mắt tại trong mắt to đảo quanh, Tú Nhi cũng không có thốt một tiếng, như vậy sự nhẫn nại tại một 13 tuổi nhỏ trên người cô nương, rất không dễ dàng. Trong phòng, Thẩm Lệ mỉm cười. Tiểu Khả Ái thu một tiểu đồ đệ. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó đồng dạng cười một tiếng, là Tú Nhi đi. Hai nữ ử một tiếng. Tiêu Thần gật đầu. Nha đầu kia rất không tệ, xích tử chi tâm, sạch sẽ thuần khiết, cùng bảo bảo rất muốn, xem ra Tiểu Khả Ái là nhớ tới bảo bảo. Hai nữ đều là khẽ giật mình. Bây giờ Tiêu Thần không nhìn thấy, làm thế nào biết Tú Nhi giống bảo bảo? Giống như là cảm giác được cái gì. Tiêu Thần nói, ta mặc dù bây giờ không nhìn thấy, nhưng ta đã từng tu hành qua cảm giác công pháp, cho nên bây giờ lục thức trừ hai mắt, đều là vượt qua thường nhân. Tác giả Linh Sáng Sớm nói, gửi cho bạn bè một quyển sách, Nông thôn đô thị sảng văn nông thôn toàn năng ý lý thánh đáng giá xem xét 3. Chương 1113, ta muốn báo thủ. Nói đến đây, trong đầu Tiêu Thần đã nghĩ đến sư công cái kia hiền hòa bộ dáng, lúc trước mình trong thiên tâm động ma luyện, đều là sư công cố ý vung trồng, bằng không, như thế nào lại có hắn hôm nay? Cũng may mắn hắn thông qua được khảo nghiệm. Bằng không thì, hôm nay hắn, đem biến thành triệt để phế nhân, mất đi hai mắt, không có nhạy cảm bốn biết, hắn đem không có gì cả, chỉ có một thân tu vi, nhưng đối địch, không hề có lực hoàn thủ. Bên ngoài, Tiểu Khả Ái đã vì Tú Nhi bắt đầu liền toàn bộ linh mạch, tận có khả năng, gắng đạt tới hoàn mỹ. Lúc này Tú Nhi 18 đạo linh mạch toàn bộ triển khai, thẳng tiếp tạo khí cảnh bước vào tiên thiên cảnh, đã có thể có được linh lực của tiên thiên cảnh. Tiểu Khả Ái thu tay lại. Tú Nhi thân thể còn đang run rẩy, thống khổ do, nhưng lại cũng có được một luồng thoải mái dễ chịu cảm giác, đây cũng là thống khổ cũng khoái hoạt. Tú Nhi lúc này ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng chỗ không có một tiếng kêu đau. Cho dù đau nước mắt đang đánh chuyển, nhưng lại mặc nhiên không nói tiếng nào chống đến cuối cùng, cho nên ở Tiểu Khả Ái thu tay lại, Tú Nhi nước mắt rốt cuộc trượt xuống. Đau không? Tiểu Khả Ái lên tiếng hỏi. Tú Nhi đưa tay lau đi nước mắt, nhuận miệng cười. Không thương. Tiểu cô nương kiên cường, khiến trong đầu Tiểu Khả Ái bóng người kia càng phát rõ ràng, nhìn Tú Nhi, vẻ mặt Tiểu Khả Ái càng phát phức tạp. Lúc này, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ viện Tiêu Thần đi ra, Tiểu Khả Ái quay đầu nhìn ba người một chút, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tú Nhi, gọi sư phụ. Nghe vậy, Tú Nhi nhìn Tiêu Thần, lại nhìn Tiểu Khả Ái một chút, sau đó đối với Tiêu Thần lên tiếng nói, Tiêu đại ca, Tiểu Khả Ái ca ca nói không thu ta làm đệ tử. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái bật cười. Hắn phảng phất hiểu ý của Tiêu Thần. Tiêu Thần lại nói, hắn nói không tính, người tu hành trọng lễ tiết, bái sư muốn dập đầu kính trà, bây giờ kính trà liền miễn đi, ngươi thẳng tiếp cho Tiểu Khả Ái dập đầu đi lễ bái sư, hắn chính là sư phụ ngươi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Tú Nhi con ngươi lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó quỳ xuống cho Tiểu Khả Ái dập đầu ba lần, kêu một tiếng sư phụ, Tiểu Khả Ái lấy nhu hòa tiên lực đưa nàng đỡ dậy. Sau đó nháy nháy mắt. Đại sư bá ngươi là có bảo bối không chứa được, ước gì tặng cho ngươi, đi muốn gặp mặt lễ đi, không cần cho hắn mặt mũi. Nghe vậy, Tú Nhi không thể không cười một tiếng. Sư phụ, ta gọi Trung Linh Tú Nha. Nói xong, mới đi đến trước mặt Tiêu Thần, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, âm thanh có chút ngượng ngùng, đại sư bá, sư phụ nói để cho ta muốn gặp mặt lễ. Bộ dáng kia, Tiểu Khả Ái không thể không lắc đầu. Nữ hải tử rốt cuộc ra mặt mỏng, nhưng nghĩ đến Tiêu Thần sẽ không keo kiệt. Quả nhiên, bàn tay Tiêu Thần chính giữa có ánh sáng vàng chớp động, thời gian dần trôi qua một đạo kim sách nổi lên, lộ ra lực lượng cường đại, bành trướng vô cùng, Tú Nhi giật mình ở chỗ cũ, nàng nghe qua cường giả võ đạo kinh khủng bực nào, bây giờ nàng gặp được, lại có chút không biết làm sao. Đây là một đạo công pháp thánh giai, tên là Chu Tức Tiên Điển, là thượng cổ thần thú Chu Tức diễn hóa mà ra công pháp, nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác giống sư phụ ngươi, bước vào tiên cảnh, danh chấn một phương. Tú Nhi cái hiểu cái không, cái gì công pháp thánh giai nàng nghe không hiểu, nhưng nàng biết sư bá cho tất nhiên là đồ tốt. Sau đó Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng lấy ra lễ vật, Thẩm Lệ đưa cho Tú Nhi chính là một đạo hàn băng kiếm, đó là năm đó nàng đã dùng qua, lộ ra cực mạnh kiếm vận, mà Lạc Thiên Vũ cũng là lấy ra một bộ áo xanh váy dài, mặc lên người, có thể tùy ý biến hóa, cũng có nhất định phòng ngự hiệu quả, cùng loại bạch thần phong cho bảo y của bọn họ, nhưng lại còn kém rất rất xa. Tú Nhi vừa mừng lại vừa lo. Rất nhanh, Trung lão cha đi tới nhìn thấy tình hình như vậy, kích động lệ nóng doanh trọng, nữ nhi của hắn bị cường giả tiên đế nhìn trúng, thu làm đệ tử, cái kia có thể xưng làm dạng rỡ tổ tông. Sau đó mấy ngày, Tiểu Khả Ái mang theo Tú Nhi tu hành, mà Tiêu Thần lại do Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đổi tiếp bốn phía giải sầu. Mà trong nhà chỉ có Trung lão cha, cũng không nhàn rỗi. Bởi vì trong thôn nhỏ có không ít người đều sẽ tới xem bệnh bốc thuốc. Xong, làm sao tính được số trời. 10 ngày sau, Tiểu Khả Ái mang theo Tú Nhi trở về, Tú Nhi tiến bộ rất nhanh, thiên phú tiềm lực bị mở ra, lại thêm thượng tiên vực linh lực dư giả vô cùng, Tú Nhi cảnh giới đã có tiên thiên thất trọng tiên cấp độ, mà Tiêu Thần bàn cho công pháp cũng dưới sự chỉ điểm của Tiểu Khả Ái triển khai tu hành, trong đó võ kỹ cũng có thể thi triển một chút. Mặc dù còn chưa đủ sức, nhưng rất tốt. Tiểu Khả Ái phi thường hài lòng. Người đệ tử này, thu không thể rất thư thái. Hai người trở lại thôn, đều là giật mình ở chỗ cũ, bởi vì thôn bị cướp sạch nhất không, máu tươi đầy đất, tử thương vô số. Mà người chết bên trong liền có Trung lão cha. Tú Nhi lập tức giật mình ở chỗ cũ, phảng phất sấm sét giữa trời quang, rơi vào trên đầu của nàng, không để cho nàng dám tin tưởng đây là sự thực. Vốn, nàng cho rằng, nhân sinh của nàng viên mãn, trở thành đệ tử tiên đế. Sư bá mâu đối với nàng yêu thương phải phép. Sư phụ càng dụng tâm hơn vung chồng. Nàng vốn muốn trở về cùng cha chia sẻ tiến bộ của mình và cố gắng, nàng cho rằng cha nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng nàng trở về, lại phát hiện, cha đã thành thi thể lạnh băng. Từ đây, thiên nhân lưỡng cách. Một năm này, Tú Nhi 13 tuổi. Một bên, Tiểu Khả Ái cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tú Nhi lại khóc chạy trở về nhà. Nàng muốn gặp cha nàng. Tiểu Khả Ái lại hỏi thăm tình hình, hóa ra liền tại bọn hắn đã đi ngày thứ 8, có sơn phỉ đến đây ăn cướp, bọn họ đều là tu sĩ võ đạo, mà còn thực lực rất mạnh. Trong làng đều là phổ thông bách tính, ở đâu là đối thủ, Trung lão cha vì cứu vãn một suýt chút nữa bị móng ngựa dẫm chết hài tử, chọc giận tới sơn phỉ, bị sơn phỉ một roi đánh chết. Sau đó, sơn phỉ triển khai giết chóc, thôn chết không ít người. Cuối cùng, Sơn Phỉ rời đi. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, giữ kín như bưng. Trong đó, khí tức kinh khủng lưu động. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống mưa to. Tiểu Khả Ái về tới Tú Nhi nhà, nhìn thấy Tú Nhi quỳ gối trung lão cha trước thi thể, trung lão cha bị vải trắng che kín thân thể, nhưng máu tươi đã thẩm thấu mà ra, hiển nhiên vết thương rất nhiều, không ngừng chảy máu. Tú Nhi im ắng thút thít. Tiểu Khả Ái muốn há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tú Nhi quỳ một ngày, Tiểu Khả Ái bồi nàng một ngày. Ngày thứ hai, Tú Nhi mắt to lộ ra tơ máu, âm thanh khàn khàn. "Sư phụ, ta muốn báo thủ." Tiểu Khả Ái gật đầu. "Tốt, sư phụ dẫn ngươi đi." Nói xong, Tiểu Khả Ái mang theo Tú Nhi quay người rời đi. Thôn dân nói, Sơn Phỉ tại hơn 10 dặm ở trên Xà Bàn Sơn, Tiểu Khả Ái mang theo Tú Nhi chớp mắt chính là đi đến Xà Bàn Sơn dưới, Tiểu Khả Ái dậm chân một cái, lập tức đất rung núi chuyển, phảng phất địa chấn. Tú Nhi con ngươi nhìn thẳng phía trước, không hề bị lay động. Rất nhanh, Sơn Phỉ chạy ra. Nhìn thấy Tiểu Khả Ái và Tú Nhi, không thể không nhìn hằm hằm nói, hai cái tiểu mao tệ tử, nơi này là các ngươi tới địa phương sao? Lan, bằng không thì giết. Đúng lúc này, Sơn Phỉ bên trong có một người mở đầu. Hắn đưa tay chỉ hướng Tú Nhi. Nữ lưu lại, nam cút. Tác giả Linh Sang Sâm nói, quyệt canh mấy ngày, có lỗi với mọi người, hôm nay canh một, ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới thêm bổ canh, cầu nhẹ phun. Chương 1114, huyết đồng trung linh tú. Tiểu Khả Ái đứng ở Tú Nhi bên người, nhìn trước mắt một đám Sơn Phỉ, trong mắt đều là có chút lửa giận đang thiêu đốt, phun trào. Đám này xuất sinh, bọn họ căn bản cũng không coi nhân mạng là chuyện, xem nhân mạng là cỏ rác. Như vậy táng tận thiên lương, sao phối làm người? Đơn giản thiên lý bất dung. Tú Nhi nhìn đám người ngươi, sắc mặt không thay đổi, nét mặt tươi cười không ở, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, một đôi mắt càng lộ ra lạnh như băng. Thù giết cha, không đội trời chung, hôm nay nàng muốn báo thủ, tự tay chính tay đâm cựu địch. Sư phụ, ta muốn mình báo thủ. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái đánh giá đối phương Sơn Phỉ cả đám, nếu như hắn, một ánh mắt đủ để miểu sát bọn họ, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, nhân vật chính của hôm nay là Tú Nhi. Thù muốn tự tay báo. Nhưng bây giờ Tú Nhi chỉ có cấp độ tiên thiên cảnh thất trọng thiên, đối phương Sơn Phỉ đầu lĩnh chừng cấp độ thiên huyền cảnh, trên lệnh khá lớn. Hắn có chút không yên lòng. Nhưng, nhìn thấy Tú Nhi nhìn trong mắt của hắn, hắn thỏa hiệp. Tốt, đi thôi, có sư phụ ở đây. Tú Nhi gật đầu. Sau đó đi tới, nhìn một đám Sơn Phỉ, chậm rãi mở miệng. Ta là dưới núi thôn người, các ngươi giết cha ta muốn báo thủ. Một câu, đơn giản sáng tỏ. Sơn Phỉ tự nhiên nghe hiểu, nhìn trước mắt Tú Nhi, không thể không cười lên ha hả, thần sắc ít nhiều có chút khinh thường. Một tiểu hoa nhi, đến báo thủ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ nàng không biết bọn họ mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt Sơn Phỉ hay sao? Thế là, Sơn Phỉ đầu lĩnh nhìn Tú Nhi, lên tiếng nói, tiểu hoa nhi, ta nhìn dung mạo ngươi không tệ, ta không giết ngươi chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm. Ta liền để hai người các ngươi an toàn xuống núi, như thế nào? Tú Nhi mặt không đổi sắc. Nhìn Sơn Phỉ đầu lĩnh, yêu cầu không phải đáp. Ngươi là đầu lĩnh. Đối diện, Sơn Phỉ đầu lĩnh gật đầu, nói với giọng kiên cường, tự nhiên, ngọn núi này, ta chính là vương, ta nói 102. Dứt tiếng, Tú Nhi con ngươi đột nhiên một bên, thẳng tiếp dậm chân vọt lên mà ra, thực lực tiên thiên cảnh thất trọng tiên, mặc dù tốc độ trong mắt Tiểu Khả Ái không tính là gì, nhưng tại Sơn Phỉ trong mắt cũng đã rất nhanh. Như gió, chớp mắt đã tới. Bọn họ đều là không thể không con người biến đổi. Chắc không được tiểu cô nương này dám đến, hóa ra lại là tu sĩ võ đạo, có tu vi mang theo, nhưng Sơn Phỉ đầu lĩnh lại là ánh mắt rất độc ác, thẳng tiếp nhìn thấu Tú Nhi tu vi. Cấp độ tiên thiên cảnh, không đủ gây sợ. Hán thiên huyền tu vi, thì sợ gì chỉ là một cái tiểu nữ hài. Đơn giản cho cười. Nhìn Tú Nhi nhanh chóng vung tới một quyền, Sơn Phỉ đầu lĩnh bàn tay lớn gạt ra thẳng tiếp nắm chặt, một thanh âm thanh thúy, ẩn ẩn có linh lực nhộn nhạo lên, giống như hòn đá nhỏ đang đánh ở trong nước. Tú Nhi con ngươi chớp động. Một quyền này, nàng dùng hết toàn lực, nhưng lại bị trước mắt Sơn Phỉ nhẹ nhàng nắm chặt, căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Quả nhiên, cảnh giới chênh lệch, không thể san bằng. Sơn Phỉ đầu lĩnh không thể không cười một tiếng. Tiểu cô nương, liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn cùng ta đấu, trở về đang luyện mấy năm đi, tục ngữ nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn đúng không? Tú Nhi, sắc mặt càng lạnh hơn. Sau lưng, Tiểu Khả Ái nói với giọng thản nhiên, Chu Tước Huyền Hỏa. Một câu, tất cả mọi người là không tên. Tú Nhi con ngươi sáng lên, nắm tay nhỏ, lập tức có linh quang chớp động, sau đó, hỏa diễm thiêu đốt cảm giác tại Sơn Phỉ đầu lĩnh trên tay truyền đến, rực đau nhức không thôi, lập tức chính là buông lòng tay ra. Tú Nhi lúc này trên nắm tay, có ngọn lửa màu đỏ bao khỏa, không riêng như vậy, tại Tú Nhi sau lưng, còn có chút thần điểu Chu Tước ấn ký như ẩn như hiện, đó là tiêu thần đưa cho Tú Nhi công pháp thánh giai, Chu Tước tiên điện. Thời gian mấy ngày, ở Tiểu Khả Ái dạy bảo dưới, Tú Nhi đã có thể tu hành, có tiên đế làm sư phụ, từ đầu dạy bảo. Tú Nhi muốn học không biết đều không được. Ta muốn máu ngươi nợ trả bằng máu. Tú Nhi cặp mắt đỏ, nhìn trước mắt Sơn Phỉ từng cái một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nàng liền nhớ tới cha chết đi bộ dáng, trong lòng bi phẫn, lửa giận hóa thành lực lượng. Mà cảm thấy Tú Nhi biến hóa, Sơn Phỉ Đầu Lĩnh nụ cười cũng là thu liễm, thay vào đó là trong mắt tinh nhuệ sắc ý, cô bé này liền không được, bằng không, tương lai tu vi nàng có thành tựu, tất nhiên sẽ lại một lần nữa đến đây trả thù, cho nên hôm nay nhất định phải giết nàng. Chấm dứt hậu họa. Đông. Sơn Phỉ Đầu Lĩnh trong tay có chút nhàn nhạt lục sắc quang mang, sau đó một trường ấn ra, thẳng đến Tú Nhi mà ra, cái kia trong lòng bàn tay lộ ra mấy trăm cây gai nhọn, sắc bén vô cùng, có thể đem người thấu xuyên. Trăm đấm trưởng. Đối mặt như vậy, Tú Nhi vậy mà không tránh, bởi vì nàng biết, nàng tránh không khỏi, cường giả thiên huyền cảnh tốc độ, nhanh hơn nàng mấy lần không ngừng, thế là Tú Nhi toàn lực thôi động chu tức tiên điện, toàn thân trên dưới đều bị chu tức huyền hỏa bao khỏa, nghiêm nhiên hóa thành một tiểu hỏa bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy Tú Nhi bản thể. Đưa ta cha mạng đến. Tú Nhi phóng tới đầu lĩnh sơn phỉ kia, trăm đâm trưởng ở chu tức huyền hỏa nhiệt độ cao kinh khủng dưới, thiêu hủy không ít, nhưng cái kia dù sao cũng là cường giả thiên huyền cảnh võ kỹ, tiên thiên cảnh nàng, vẫn có chỗ không kịp, trong nháy mắt chính là có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tú Nhi trên thân, vết thương chồng chất. Sơn Phỉ cũng là e ngại chu tức kia huyền hỏa, một xoay người tránh thoát, sau lưng, nhìn Tú Nhi bị thương, sắc mặt tiểu khả ái lập tức thay đổi, liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Tú Nhi ngăn lại. Sư phụ, mối thủ của ta chính ta báo, ta phải đưa cho cha báo thủ, ngươi ở đâu nhìn ta là tốt rồi, nếu như ta chết rồi, mang thi thể của ta về nhà, đem ta và cha thi thể an táng, ta nếu không chết, liên đô tất cả mọi người của bọn họ là cha ta chôn cùng. Dứt tiếng, Tú Nhi trong con ngươi lộ ra quyết tuyệt, coi như là tiểu khả ái đều là không thể không đều chấn động, bởi vì vẻ mặt như thế, cực kỳ giống Tiêu Thần. Đều là quật cường như vậy. Sau đó, Tú Nhi quay đầu, nhìn hằm hằm Sơn Phỉ Đầu Lĩnh. Chu tước trên người huyền hỏa càng sâu. Giết. Trong nháy mắt, Tú Nhi lại một lần nữa vọt tới, chu tước thủ ấn phát ra, có chu tước thần điệu bay lên, phi tốc phóng tới Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, hai người lẫn nhau có sát tâm, nhưng hiển nhiên Sơn Phỉ Đầu Lĩnh càng thêm cường đại, Tú Nhi bị đánh bay, chu tước huyền hỏa đều là bị đánh tan. Té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Một màn này, nhìn tiểu khả ái vô cùng lo lắng, nhưng hắn lại không có động, liền gõ chữ lặng lặng mà nhìn xem, Tú Nhi thủ, mình nàng báo, nhược Tú mà chết, như vậy mối thù của nàng, hắn được báo. Khi Sơn Phỉ Đầu Lĩnh phóng tới Tú Nhi chuẩn bị đưa nàng sát ý, đột nhiên Tú Nhi trên thân lộ ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, thẳng tiếp đem hắn tung bay, tiểu khả ái cũng là khẽ giật mình. Cái này, Tú Nhi lau đi khỏe miệng máu tươi, đứng dậy, trong nháy mắt, trong mắt của nàng thay đổi, trong mắt con ngươi lộ ra màu máu ân ký, phảng phất là cánh hoa, thê mị chói lọi, nhưng cũng lộ ra ác liệt, giống như sát thần. Giờ khắc này, Tú Nhi khí chất đều là cải biến. Tất cả đều chết đi cho ta. Dứt tiếng, tiểu khả ái thấy được chấn động nhất một màn, một 13 tuổi thiên nữ hải, tu vi tiên thiên cảnh thất trọng thiên, xóa bỏ thiên huyền cảnh sơn phỉ đầu lĩnh, đồng thời đem toàn bộ xà bản sơn sơn phỉ toàn bộ đổ sát. Máu chảy thành sông. Nàng gọi Trung Linh Tú. Tác giả Linh Sang Sâm nói, đẩy một bản bằng hữu sách, cái thế cùng đế, so với ta võ thần thoáng kém một chút, nhưng cũng thật không tệ, hắc hắc. Chương 1115, cái này có thể có. Tiểu khả ái đứng tại chỗ nhìn. Máu tươi chạy xuôi đến hắn bên chân, trong mắt của hắn phức tạp, nhưng lại cuối cùng bình tĩnh lại, rất lâu, Tú Nhi đi trở về, toàn thân nhuốm máu. Có nàng, càng nhiều hơn chính là Sơn Phỉ. Nhìn tiểu khả ái, nàng mỉm cười, đôi mắt màu máu cánh hoa dần dần tiêu tán, khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ, Tú Nhi cho cha báo thủ. Nói xong, chính là mắt nhắm lại, ngã xuống, tiểu khả ái tiếp nhận nàng, ôm bay người rời đi. Trong làng, lúc tiểu khả ái trở về, vừa vận đụng phải ba vị vội vã bóng người, là ba người Tiêu Thần, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ viện Tiêu Thần. Bọn họ nhìn thấy tiểu khả ái ôm hôn mê Tú Nhi cũng là khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đồng dạng nhìn tiểu khả ái. Nghe vậy, tiểu khả ái cũng là cười khổ. Trở về rồi nói sau. Trong phòng, Tú Nhi ăn Tiêu Thần cho đan dược, đã không có đáng ngại, thương thế cũng đang khôi phục, đoán chừng đêm nay liền có thể tỉnh lại. Nói một chút đi. Tiêu Thần ngồi ở chỗ đó, tiểu khả ái đi tới, nhìn ba người, nói từ từ, Sơn Phỉ tàn sát thôn, giết người, trong đó có Tú Nhi cha, ta liền dẫn Tú Nhi đi xả bản sơn tìm Sơn Phỉ trả thù. Cái kia Tú Nhi tại sao lại biến thành dạng này? Lạc Thiên Vũ nhìn con ngươi tiểu khả ái lộ ra mấy phần trách cứ, tiểu khả ái tu vi tiên đế, giết mấy cái Sơn Phỉ, dễ như trở bàn tay, làm sao lại khiến Tú Nhi bị thương? Còn nghiêm trọng như vậy, là Tú Nhi mình ra tay, ta nhìn. Một câu, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ khẽ giật mình. Tiêu Thần không nói gì. Nói ra các ngươi khả năng không tin, Tú Nhi một người đổ toàn bộ xà bản sơn hơn trăm người, máu chảy thành sông, trong đó càng có thiên huyền cảnh tồn tại. Một câu, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Dù là Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều chấn động, Tú Nhi tu vi bọn họ cũng đều biết, cấp độ tiên thiên cảnh thất trọng tiên, đổ sát hơn trăm người sơn phỉ, cái này quá mức khiến người ta kinh hãi. Nàng vẫn là 13 tuổi hải tử a. Nhưng, hiển nhiên, tiểu khả ái nói là sự thật. Tú Nhi trên thân chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần hỏi thăm. Con ngươi Tiểu Khả Ái hơi chớp động, Tú Nhi con ngươi thay đổi, con ngươi biến thành màu đỏ, ấn có hoa cánh, sau đó liền bắt đầu giết chóc, cho đến người cuối cùng Sơn Phỉ ngã vào trong vũng máu. Nghe vậy, ba người trầm mặc. Đột nhiên hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tú Nhi thân thế khả nghi. Mang Tú Nhi thưa thiên hoang chiến tộc đi, ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ nghĩa phụ có thể biết Tú Nhi tình hình, chờ Tú Nhi tỉnh lại chúng ta liền đi đi thôi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tú Nhi tỉnh lại. Thương thế trên người cũng đều khôi phục, an táng chung lão cha sau, chính là đi theo đám người Tiểu Khả Ái trở về thánh quốc chi địa, thiên hoang chiến tộc. Trên đường đi, Tú Nhi cảm xúc ổn định, cũng rất ít nở nụ cười. Mà đối với chuyện đồ sát sơn phỉ gây đó, nàng chỉ nhớ rõ trước mình bộ phận, sự tình phía sau nhớ không rõ. Tiểu Khả Ái cũng không hỏi nhiều. Tất cả cũng trở lại thiên hoang chiến tộc hơn nữa. Ba ngày sau, người năm người về tới thiên hoang chiến tộc, đám người tiêu thần trở về, tất cả mọi người là thật cao hứng, nhưng rất nhanh bọn họ chính là không cười được, bởi vì tiêu thần nói, hắn ngủ. Một câu, tất cả mọi người hoảng hốt. Mộ Dung Thiến Nhi càng đau lòng rơi lệ. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhẹ giọng an ủi, Bạch Thần Phong cũng là như mày, là tiêu thần bắt mạch, xem xét thương thế, tiêu thần vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh. Nghĩa phụ, như thế nào? Tiêu thần chậm rãi lên tiếng, lúc này hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, quả nhiên, Bạch Thần Phong thở dài một cái. Con mắt của ngươi, không được. Một câu, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ càng thất thần. Đỏ cả vành mắt. Các nàng vốn cho rằng nghĩa phụ có thể liền trị tiêu thần, khiến ánh mắt của hắn lặp lại quan minh, nhưng câu nói của Bạch Thần Phong lại làm cho các nàng triệt để tuyệt vọng. Nghĩa phụ cũng không cách nào. Tiêu thần nở nụ cười. Không có việc gì, không có con mắt tiêu thần, đồng dạng có thể hoành ép muôn đời, trấn áp các vị thiên tiêu, bởi vì ta là tiêu thần. Mọi người trầm mặc như trước. Nghĩa phụ, nếu như lấy mắt đổi mắt đâu? Đúng lúc này, thanh âm Thẩm Lệ truyền ra, tất cả mọi người là quay đầu nhìn về phía Thẩm Lệ, không thể không nhao nhao lộ vẻ xúc động. Sắc mặt tiêu thần lại thay đổi. Lệ nhi, im ngay. Thanh âm tiêu thần có chút vận giận, hắn biết Thẩm Lệ nguyện ý cho hắn trả giá tất cả, nhưng hắn lại không cho phép Thẩm Lệ làm như vậy. Mà một câu càng giống là để tỉnh Bạch Thần Phong. Nhưng đi. Nghĩa phụ. Tiêu thần kêu một tiếng. Thẩm Lệ cũng đã mở miệng, tiêu thần, ta là thê tử của ngươi à, ngươi ta có gì khác biệt, ta muốn ngươi bảo vệ ta đem con mắt cho ngươi, có thể an tâm tránh ở sau lưng của ngươi chờ ngươi bảo vệ ta à. Thẩm Lệ cười nhìn tiêu thần. Một bên, Lạc Thiên Vũ càng đỏ mắt, nhìn tiêu thần, mỉm cười. Ta ủng hộ Lệ Nhi quyết định của tỷ tỷ, có thể ta cũng có điều kiện, kia chính là ta cũng muốn gia nhập. Lệ Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta là vợ chồng, vì cái gì luôn luôn ngươi đến cho chúng ta trả giá, mà chúng ta lại cái gì đều không giúp được ngươi. Đơn giản quấy rối. Tiêu thần thật sự tức giận. Tóm lại, ta không cho phép, các ngươi có nghe hay không? Nói, tiêu thần cảm thấy hốc mắt nóng lên, có nước mắt chảy ra, những người khác là biến sắc, bởi vì hốc mắt tiêu thần lại có huyết lệ chảy ra, nhìn có chút dọa người. Một màn này càng dọa sợ Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ. Tiêu thần. Lúc này, Bạch Thần Phong nói chuyện. Tốt, nghe ta nói hết lời, ta nói có thể thực hiện là Lệ Nhi nói đổi mắt có thể thực hiện, cũng không có nói muốn bắt Lệ Nhi và Thiên Vũ con mắt đổi cho ngươi. Nghe vậy, mọi người không hiểu. Không bắt các nàng, cái kia dùng của ai? Tiêu thần cũng làm ngộng. Nghĩa phụ, vậy ý của ngươi là? Bạch Thần Phong nết môi cười một tiếng, sau đó nói, thần nhi, ba ngày sau ta dẫn ngươi đi từng bước địa phương, dẫn ngươi đi tìm con mắt. Một câu. Tất cả mọi người làm ngộng. Tìm con mắt còn có thể độc lập tồn tại sao? Nhưng nếu Bạch Thần Phong nói như thế, liền tự nhiên có đạo lý của hắn, mặc dù tất cả mọi người có nghi vấn, nhưng lại cũng không có quá nhiều nghi vấn, con mắt tiêu thần có thể khôi phục, như vậy đủ rồi. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ là tiêu thần lao huyết lệ, đúng lúc này, tiêu thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Khả Ái, mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được Tiểu Khả Ái vị trí phương vị. Tiểu Khả Ái hiểu ý, mang Trung Linh Tú đã đi đến bên người tiêu thần. Tiêu thần mang theo nụ cười vớt vớt Tú Nhi đầu, nhìn về phía Bạch Thần Phong. Nghĩa phụ, đây là đệ tử của Tiểu Khả Ái, gọi Tú Nhi. Nghe vậy, Bạch Thần Phong nhíu mày. Cái này muốn lễ vật. Tiêu thần khẽ giật mình, sau đó nói, cái này có thể có. Thẩm Lệ Lạc Tiên Vũ và ba người Tiểu Khả Ái đều là cười một tiếng, hiển nhiên biết Bạch Thần Phong hiểu sai ý, Tiêu thần theo hắn lại nói. Thế là Bạch Thần Phong đi đến Tú Nhi trước mặt, Tú Nhi ngẩng đầu nhìn Bạch Thần Phong, ngại ngùng cười một tiếng, đại sư bá lại thay mình muốn lễ vật nha. Tú Nhi, đừng khách khí. Tiêu thần nhắc nhở. Bạch Thần Phong. Chương 1116, truyền thuyết trở thành sự thật. Bạch Thần Phong không nói hai lời chính là lấy ra một tử tinh mặt dây chuyền tự tay mang tại Tú Nhi trên cổ. Mặt dây chuyền rất xinh đẹp, xung quanh vậy mà khảm nạm lấy viền vàng, mà trung ương trong tinh thể khắc họa lấy lít nha lít nhít ký tự, mặc dù khiến người ta xem không hiểu, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó khí tức cường đại. Có thể để cho Bạch Thần Phong cầm ra đồ vật, tất nhiên không phải là phàm phẩm. Tạ ơn tổ sư bá. Tú Nhi nhu thuận kêu một tiếng. Đây là Tử Kim Thần Truy, bên trong khảm ta vừa đến thần thức, có thể bảo hộ ngươi ba lần, dưới thánh cảnh, không người có thể tổn thương ngươi, nguy hiểm tính mạng thời điểm tự động hộ chủ, bình thường lúc đối với ngươi tu hành cũng có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, tĩnh tâm ngưng thần. Trên mặt Bạch Thần Phong hiện lên nụ cười, nhìn tiểu nha đầu trước mắt, tất cả mọi người là ưa thích và đau lòng gấp, không riêng gì bởi vì Tú Nhi nhu thuận hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, còn có thân thế của nàng. Sư phụ ngươi và sư bá nói với ta chuyện của ngươi, khiến tổ sư bá cho ngươi xem một chút, được không? Bạch Thần Phong ngồi xổm xuống, nhìn Tú Nhi, nhẹ giọng nói. Tú Nhi gật đầu. Tất cả mọi người hơi hơi lui lại, sau đó ngón tay Bạch Thần Phong nhẹ nhàng điểm vào Tú Nhi trên trán, lập tức mênh mông tiên quang bành trướng mà ra, bao phủ toàn bộ cung điện, quần áo tất cả mọi người đều là vang xào xạc. Uy lực khủng bố cảm giác bao vây Tú Nhi. Tú Nhi khuôn mặt nhỏ bị hù trắng bệnh. Sau đó nàng phảng phất là mất đi ý thức, tại mở hai mắt ra, con ngươi của nàng đã biến thành màu đỏ, trong đó ấn có hoa cánh, mỹ lệ, càng lộ ra phong cách cổ xưa cùng cường hành. Một màn này, tất cả mọi người là giật mình. Tú Nhi trong thân thể vậy mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, khó trách lúc trước có thể một người đổ diệt toàn bộ trên xà bàn sơn tất cả sơn phỉ. Không riêng gì bọn họ, coi như là Bạch Thần Phong đều là chấn động, một đôi mắt đều là chớp động, giống như là kích động, cũng tương tự giống như là chấn kinh. A, Tú Nhi giống lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng thêm nở rộ mà ra, sau lưng có Chu Tức Thần Điệu nở rộ, dương cánh muốn chém vỡ tiên lực vây quanh Bạch Thần Phong, nhưng nàng căn bản không cách nào xông phá, cuối cùng hao hết khí lực, huyết mâu tiêu tán, Tú Nhi ngất đi. Bạch Thần Phong ôm hắn lên đưa đến trong ngực Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái nhìn hôn mê Tú Nhi, sau đó nhìn về phía Bạch Thần Phong, con ngươi nhíu lại, hình như có hóa giải không gian nghiêm nghị. Bạch tiên bối, Tú Nhi nàng. Không riêng gì Tiểu Khả Ái, đám người Tiêu Thần đồng dạng lo lắng. Nhưng Bạch Thần Phong lại cười, nhìn về phía Tiểu Khả Ái, nói, ngươi thu một tuyệt thế đệ tử thiên tài, nếu không phải ta không có gặp được, bằng không thì nơi đó đến với ngươi, tiện sát lão phu. Một câu, tất cả mọi người là chấn động. Bạch Thần Phong nói Tú Nhi là tuyệt thế thiên tài. Cho dù hắn đều động thu đồ suy nghĩ, Bạch Thần Phong là người phương nào, đây chính là đường đường cường giả thánh cảnh, siêu việt cường giả tiên đế, coi như là hắn đều gọi Tú Nhi là tuyệt thế thiên tài, xem ra Tú Nhi huyết mâu tất nhiên rất có lai lịch. Nghĩa phụ, chỉ giáo cho. Tiêu Thần nhắm mắt, lên tiếng nói, con ngươi tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạch Thần Phong, còn có trong ngực Tiểu Khả Ái Tú Nhi. Tú Nhi huyết đồng rất có lai lịch, này mắt là Mạn Đà La thần mâu, Mạn Đà La chính là thượng cổ thần hoa, lại xưng Mạn Thù Sa hoa, chính là trong truyền thuyết minh đế gieo xuống đóa hoa. Lấy máu tươi tới tiêu, tự thành linh vận, hóa hình làm người, mỹ mạo vô song, minh đế ưu ái vô cùng, muốn cưới làm vợ, Mạn Đà La không cho phép, là minh đế truy sát, náo động minh giới, mặc dù bản thân là hoa nhưng lại thực lực thông thiên, vô cùng cường đại, cuối cùng vẫn minh đế tự tay đánh giết, phong tỏa nàng thân vận, đánh tan thần hồn, bản thể Mạn Đà La bị cầm tù ở minh giới bị phạt. Dạng này truyền thuyết nghe mọi người chấn động. Đồng dạng là Mạn Đà La sầu não. Bạch Thần Phong tiếp tục nói, mặc dù là truyền thuyết, nhưng là từ cổ đến nay cũng giống như Tú Nhi lấy huyết mâu giáng sinh, mắt sinh Mạn Đà La, không có chỗ nào mà không phải là cái thế cường giả. Cho nên Tú Nhi là đương thời Mạn Thù Sa Hoa truyền nhân, tương lai chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế. Nếu có thể tìm được minh giới, tìm thưa Mạn Thù Sa Hoa bản thể, cùng Tú Nhi dung hợp, như vậy Tú Nhi chỉ sợ có thể siêu thoát cùng một chỗ, cử thế vô địch. Câu nói sau cùng càng để cho người chấn động. Cử thế vô địch là khái niệm gì? Tất cả mọi người ở đây đều có thể rất hiểu. Nếu thật là như thế, cái kia Tú Nhi thiên phú và truyền thừa liền thật kinh khủng đến khiến người ta kinh hãi trình độ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn Tiểu Khả Ái tiểu nữ hài trong ngực, không thể không con ngươi đều là thật sâu rung động, lúc này mệt đến ngủ say tiểu nha đầu. Lại có chút kinh khủng như vậy thân thế, đơn giản khiến người ta sợ hãi thán phục. Tiểu Khả Ái cũng là nhếch môi cười một tiếng. Sau đó, Tiểu Khả Ái khiến Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ ôm hắn về đến phòng ngủ say, hắn lại đã đi đến bên người Tiêu Thần, lên tiếng nói, người đệ tử này ta phải dùng tâm bồi dưỡng. Cho dù không nói có Bạch tiền bối, ta cũng muốn khiến Tú Nhi trở thành cường giả. Tiêu Thần mỉm cười. Được. Vào đêm, mọi người vừa muốn trở về phòng, đột nhiên nghe được Tú Nhi âm thanh, tất cả mọi người là giật mình, vội vàng chạy tới, chỉ trông thấy Tú Nhi ngồi ở trên giường, hai tay ôm hai chân, lệ rơi đầy mặt, khóc cùng cái nước mắt người. Tiểu Khả Ái đi tới, nhìn tiểu đồ đệ của mình, không thể không đau lòng, Tú Nhi, ngươi thế nào? Nói cho sư phụ. Tú Nhi nhìn Tiểu Khả Ái ô ô khóc ra thành tiếng. Sư phụ, ô ô. Giống như Tiểu Khả Ái phụ thân đem Tú Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Ta vừa rồi làm hai giấc mộng, thứ một mộng mộng đến cha, ta rất muốn hắn, là hắn lại không có ở đây. Nói xong, Tú Nhi con ngươi có chút chớp động. Trong đó lộ ra một tia sợ hãi. Cái thứ hai mộng, ta mơ tới ta thân ở một thế giới âm u, nơi đó có quỷ hồn tại phiêu đãng, có một thanh âm đang kêu gọi ta đi qua, là một bị tỏa liên xuyên thấu thân thể Hồng Y Liễu tỷ tỷ. Nàng để cho ta cứu nàng, ta vừa đi qua, liền có quỷ đem ta bắt đi a, muốn giết ta. Nói xong, lại nằm ở trong ngực Tiểu Khả Ái khóc. Tiểu cô nương dọa sợ. Người thứ nhất mộng không có cái gì, Tú Nhi cha vừa bị hại, mơ tới cha của mình cha rất bình thường. Nhưng cái thứ hai mộng cũng có chút đặc biệt. Có quỷ hồn chi địa, chính là địa phủ trong truyền thuyết, lại xưng minh giới. Trước Bạch Thần Phong từng nói Tú Nhi là mạn thù xa hoa truyền nhân, trời sinh mạn đà la thần mâu, mà cái kia trong chuyện xưa mạn thù xa hoa bị minh đế cầm tù ở minh giới, mà Tú Nhi chính là mơ tới một nữ tử áo đỏ bị cầm tù ở minh giới. Đây là cỡ nào trùng hợp? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm giác được chấn động. Nếu như Tú Nhi mộng là thật, như vậy rất có thể Bạch Thần Phong nói tới truyền thuyết chính là thật, thế gian thật sự có minh giới, mà nơi đó thật cầm tù lấy mạn đà la thần hoa bản thể. Tú Nhi là truyền nhân của nàng, cho nên có thể đủ lấy mộng tương thông, cho nên có thể đủ trong mộng nhìn thấy minh giới, nhìn thấy bị cầm tù mạn thù xa hoa biến thành nữ tử, tướng nàng cầu cứu. Bởi vì, các nàng nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là cùng một thể. Chương 1117, đổ ước. Hống tốt Tú Nhi về sau, Tiểu Khả Ái lưu lại buổi tiếp, những người khác là rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Bạch Thần Phong chuẩn bị mang Tiêu Thần đi chữa thương, tìm kiếm có thể đổi đôi mắt. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ muốn tương bồi, nhưng bị Bạch Thần Phong cự tuyệt. Tiểu Khả Ái lại lưu lại chỉ đạo Tú Nhi tu hành. Hắn nói các loại Tiêu Thần trở về, những người khác đồng dạng lưu lại đừng đi. Lần này chỉ có Bạch Thần Phong cùng hai người Tiêu Thần rời đi. Tiêu Thần đi theo Bạch Thần Phong, hắn cũng không biết muốn đi đâu, nhưng hắn biết nghĩa phụ sẽ không lừa hắn, mình đối với hắn cũng là tuyệt đối tín nhiệm. Đi theo Bạch Thần Phong, Tiêu Thần không biết buôn tẩu bao lâu, nhưng dựa theo tốc độ của bọn họ, chỉ sợ đã có vài chục vạn kinh khủng địa vực lộ trình. Nhưng còn chưa tới mục đích, Tiêu Thần không thể không mở miệng. Nghĩa phụ, chúng ta muốn đi đâu? Nghe được nghi vấn của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong hồi đáp, băng phong chi địa. Tiêu Thần không biết, dứt khoát không ở hỏi thăm, đến lúc đó liền biết rồi. Đột nhiên, nhiệt độ chợt hạ. Cho dù Tiêu Thần cấp độ tiên đế cửu trọng tiên đều là cảm giác được rét lạnh, không thể không dùng tiên lực hộ thể mới có thể tiến lên. Rét lạnh. Trong lòng Tiêu Thần chấn động. Xem ra, bọn họ bởi vì nên đến. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, Bạch Thần Phong dẫn hắn ngừng lại. Nơi này kinh khủng nhiệt độ thấp, tiên đế bắt trọng tiên trở xuống cường giả, lại tới đây chính là sẽ bị băng phong, vĩnh viễn không thể rời đi nơi này. Mà ở trong đó chính là Bạch Thần Phong nói tới có thể là Tiêu Thần đổi kính mắt địa phương. Thần Nhi, một hồi ngươi muốn đứng ở một bên, nghĩa phụ vì ngươi cái kia con mắt trở về. Bạch Thần Phong mở miệng nói ra, Tiêu Thần gật đầu. Bạch Thần Phong xuất thủ, cái kia tất nhiên là gặp nguy hiểm, nếu là lấy, còn có thể, nhưng bây giờ hai mắt mình mù, chỉ có thể đứng ở một bên, chờ đợi kết quả. Bạch Thần Phong đi ra phía trước. Trước mắt, có một chỗ băng phong chi địa, giống như pháp trận, có năm đạo huyền băng thần trụ, khắc họa tiếng pháp, lộ ra tiên lực kinh khủng. Có phân biệt đại biểu cho ngũ hành thần lực, có kim, lục, lam, đỏ, hạt năm loại màu sắc thần lực xiển xích thấu xuyên dưới lớp băng, diệp diệp phát sáng, uy lực kinh khủng. Phảng phất tầng băng một chút, phong ấn cái gì? Huyền Minh Thương Long, ra đi. Bạch Thần Phong chân đạp đại địa, lập tức từng tầng tiên lực hóa thành gợn sóng, dập dờn mà ra, thẳng đến tầng băng mà xuống. Rất nhanh, đại địa chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt dưới lớp băng, truyền đến kinh khủng tiếng long ngâm. Rang rắc. Tầng băng vỡ nát, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ tím thần long màu đen. Trên người thần long lân phiến tản ra u quang, long tức phun ra mà ra, giống như hào quang, một đôi mắt nhìn hàm hàm Bạch Thần Phong trước mắt, một đôi mắt đống nhiên co vào. Phảng phất thấy được kinh hãi một màn. Bạch Thần Phong, ngươi không phải là vẫn lạc vạn năm sao, vì sao còn sống? Miệng Huyền Minh Thương Long phun tiếng người, âm thanh lộ ra vẻ kinh hãi. Nghe vậy, Bạch Thần Phong nhếch môi cười một tiếng. Ta đích xác vẫn lạc vạn năm, nhưng ta thiên hoang khí vận không dứt, ta lại một lần nữa trọng sinh, có thể tại bảo hộ ta thiên hoang một mạch vạn cổ trường thanh. Tiếng nói lộ ra cuồng ngạo cùng tự tin. Vạn cổ trường thanh, cỡ nào phong thái? Đáy mắt Huyền Minh Thương Long hình như có oán khí, nói với giọng lạnh lùng, Thiên Hoang chiến tộc giam giữ ta vào năm, bây giờ cũng nên thả ta đi. Lời này vừa nói ra, một bên, Tiêu Thần khẽ giật mình. Cầm tù vào năm. Vạn năm trước, nghĩa phụ còn tại thế, chẳng lẽ lại Huyền Minh Thương Long này chính là nghĩa phụ năm đó cầm tù ở chỗ này hay sao? Bây giờ, bọn họ đến nơi này, chẳng lẽ có thể vì chính mình thay thế hai mắt chính là Huyền Minh Thương Long trước mắt? Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến, lập tức chấn động không gì sánh nổi. Hôm nay ngươi ta đánh cược, thắng ta thả ngươi đi, nếu như ngươi thua, liền lưu lại một vật, tiếp tục cầm tù ở chỗ này, vạn năm sau ta tự mình thả ngươi đi, như thế nào? Bạch Thần Phong đứng chắp tay, nói với giọng thản nhiên. Con ngươi Huyền Minh Thương Long sáng lên. Đánh cược gì? Bạch Thần Phong nói, ngươi ta một trận chiến. Tiền đặt cược đâu? Ngươi một đôi mắt, ta nghĩa tử hai mắt mù, ta muốn vì hắn đổi một đôi đặc biệt con mắt. Một câu, khiến sắc mặt Huyền Minh Thương Long biến đổi, toàn bộ trên mặt đều là nổi gân xanh. Trận này đổ ước liên quan đến hắn có thể hay không thoát khốn, nếu như thắng, mà có thể thoát khỏi trói buộc, nhưng tổn thất bại, không đến muốn bị đào đi hai mắt, còn muốn tiếp tục cầm tù vạn năm, mới có thể thoát khốn. Huyền Minh Thương Long nhìn Bạch Thần Phong, con ngươi lộ ra uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, nếu là ta không cá cược đâu. Vậy hôm nay ngươi cũng muốn lưu lại hai mắt. Vâng. Trong chốc lát, Long uy cuồn cuộn, sợ hãi thán phục động địa. Tiêu Thần không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng cường đại khiến mặt của hắn sắc tái nhợt, tiết hầu ngọt ngọt, lại có máu tươi cuồn cuộn, bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Lực lượng thật kinh khủng. So với trước Giao Long lão tổ đều là cường hoành rất nhiều. Cái này Huyền Minh Thương Long có tu vi thánh cảnh. Nắm đấm Tiêu Thần không thể không nắm chặt, là Bạch Thần Phong lau một vệt mồ hôi. Nghĩa phụ, có thể thắng qua hắn hay sao? Bạch Thần Phong, ngươi vô sỉ. Huyền Minh Thương Long chửi ầm lên, hắn đơn giản muốn chọc giận đến điên mất, hóa ra trận này đổ ước, hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ta cho ngươi cơ hội, phải bỏ phong cấm của ngươi, ta biết ngươi bước vào thánh cảnh, ta cũng giống như thế, ngươi ta công bằng một trận chiến. Bạch Thần Phong nhìn Huyền Minh Thương Long, lên tiếng nói. Huyền Minh Thương Long nghiến răng nghiến lợi. Tốt. Ông Long. Bạch Thần Phong phất tay, lập tức cầm tù ở trên người hắn năm đạo thần khóa toàn bộ mở ra. Huyền Minh Thương Long nhìn Bạch Thần Phong, cười nói, Bạch Thần Phong ngươi không sợ ta chạy. Đối với cái này, vẻ mặt Bạch Thần Phong không thay đổi. Ngươi chạy không được, cảnh giới ngươi ta giống nhau, và năm trước ta có thể bại ngươi tại thủ hạ, bây giờ đồng dạng có thể, nếu ngươi dám chạy, ta đuổi tới ngươi, cũng không phải là móc mắt, ta sẽ rút ra gân rồng của ngươi. Một câu, khiến Huyền Minh Thương Long thật sâu kiên kỵ. Hư lạnh một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thân trưởng thành, chính là một người mặc rồng màu đen bảo tuấn lang người đàn ông, đầu có hai sừng, uy phong lẫm liệt, nhưng lúc này hai mắt lại là lộ ra lửa giận. Bạch Thần Phong, đến đây đi. Vâng. Dứt tiếng, bóng người Huyền Minh Thương Long nhanh chóng phảng phất là một đạo thiểm điện, Bạch Thần Phong quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, tiên lực trên người kinh khủng vô biên, phảng phất là thánh nhân giáng lâm thế giới, hắn dậm chân mà ra. Đông. Hư không chấn động, thiên địa đồng tình. Hắn đại thủ lớn ra, lập tức phong vân biến sắc, ánh sáng vàng lấp lánh, cực kỳ sáng chói, phảng phất một trường kia dưới, thiên địa đều là vì sụp đổ, cường giả thánh cảnh chi lực, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyệt huyền cơ, kinh khủng vô biên, hai người đại chiến, Tiêu Thần cũng là khí hải cuồn cuộn. Lúc này mặc dù hắn không thể nhìn, lại có thể cảm giác được. Thế là Tiêu Thần ngồi xếp bằng, trên người tiên quang sáng chói, vậy mà bằng vào cảm thấy tại lĩnh ngộ thánh chiến mang đến cho hắn xung kích. Ông ngoong, tiên lực đang lưu động, cương phong nện gõ thân thể của hắn, giống như là tại đối với Tiêu Thần rèn luyện. Tiêu Thần cắn răng kiên trì, cửa này chịu nổi, đối với mình tương lai xung kích thánh cảnh rất có ích lợi, nhất định phải chịu đựng. Một bên khác, Bạch Thần Phong cùng Huyền Minh Thương Long đại chiến, trời long đất lở. Chương 1118, Chấn Long Thiên Ấn. Xem ra phong cấm vạn năm này, ngược lại để ngươi lớn không ít bản lĩnh. Trong hư không, tay Bạch Thần Phong ấn trồng lên, tiên lực kinh khủng dường như đại hải vô lượng, vô tận không kiệt, lực lượng cường đại phảng phất là xé nát thiên địa kiếm. Thẳng tiến không lùi, sắc bén bá đạo. Lực lượng cường đại áp bách lấy không gian chung quanh, phảng phất ở trong tay Bạch Thần Phong, thiên địa thế giới đều là không đáng giá được nhắc tới, lật tay ở giữa mà có thể trấn áp. Cái kia hư không một kiếm, có thể chạm thiên, có thể toái địa, có thể trấn áp chư thần. Cường giả thánh cảnh hắn ý tức thiên ý, không thể nghi ngờ. Hoài nghi người, giết không tha. Đây cũng là siêu cường cường giả thực lực tuyệt đối. Huyền Minh Thương Long nhìn Bạch Thần Phong, con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ nghiêm nghị, thời gian vạn năm hắn tại phong cấm bên trong bước vào thánh cảnh, vốn cho rằng có thể xông phá cấm chế, nhưng không nghĩ nói, vạn năm sau, Bạch Thần Phong lại một lần nữa trở về, đồng dạng là cường giả thánh cảnh, cùng đánh một trận, mình vẫn như cũ không chiếm cứ thượng phong. Trong lòng của hắn có chút bất ức. Vạn năm trước, bại vào tay hắn, bị cầm tù vạn năm sau, hai người lại một lần nữa một trận chiến. Như vậy, hắn vẫn như cũ sẽ bị cầm tù vạn năm, còn muốn bị đảo đi hai mắt. Hắn không thể dễ dàng tha thứ, không thể chịu đựng vạn năm cầm tù, còn muốn bị đảo đi hai mắt. Hắn muốn tự do. Thế là, sức chiến đấu của Huyền Minh Thương Long theo chấp niệm lại một lần nữa tiêu thăng. Đông. Hắn dậm chân mà ra. Lập tức hư không chấn động, sau đó, vỡ vụn. Cường hành thần long uy áp chấn áp thiên địa, không ai bị nổi. Huyền Minh Thương Long chính là chính tông long tộc huyết thống, nếu tại sinh ra sớm vạn năm, tất phong long thần, chính đạo quả. Xong, lúc không ta đợi. Nhưng, thiên phú của hắn cường đại như trước. Chỉ thấy hắn hai tay run lên, lập tức kinh khủng tiên lực màu tím sáng chói vô biên, hóa thành chín đạo thần long ở phía sau hắn du động, chiếm cứ, ẩn ẩn bày biện ra thần cách uy nghiêm. Đó là uy nghiêm của thánh cảnh. Bạch Thần Phong có, hắn cũng tương tự có. Chỉ trông thấy tay Huyền Minh Thương Long chảo tìm tòi, lập tức cánh tay có cựu long vần quanh, vô cùng bá đạo, có thể băng diện tất cả, đã cường đại đến cực hạn, thẳng tiếp chém giết Bạch Thần Phong. Ông long, thánh kiếm chém ra, cùng Huyền Minh Thương Long đối cứng. Ầm ầm. Thiên địa rung động, chân chính rung động. Thánh kiếm bị thần long tiêu diệt, Bạch Thần Phong bóng người nhanh lùi lại, sau đó một đạo ấn vòng hoành sát mà ra, bước lui Huyền Minh Thương Long. Huyền Minh Thương Long vạn năm ngộ đạo tu hành, mà Bạch Thần Phong cũng là vẫn lạc vạn năm sau trọng sinh, trong đó chênh lệch vẫn còn không nhỏ, cho nên vừa giao thủ, Bạch Thần Phong hơi rơi vào hạ phong. Cái này khiến con ngươi Huyền Minh Thương Long xẹt qua một vui mừng, là hắn thiếu không biết phớt lờ, hắn không muốn để cho vạn năm trước trận chiến kia một lần nữa trình diễn. Hắn muốn thắng. Hắn thua không nổi. Bạch Thần Phong, ngươi vẫn lạc vào năm, đây cũng là giữa ngươi ta không thể ma diệt chênh lệch, một trận chiến này, ta không bị thua. Huyền Minh Thương Long cười lạnh thành tiếng. Hắn thân ảnh nhất thời lóe lên, đi đến trước mặt Bạch Thần Phong, thần long chi lực bá đạo vô song, sức mạnh kinh khủng cảm giác bạo dạn, hắn lấy trưởng hoa quyền, một quyền giết ra, phảng phất thần long bốc lên, ngược lại động giang hải. Dầm dầm, tiên lực lưu động, lượng lớn vô biên. Con ngươi bạch thần phong chớp động, thật sự là hắn thực nhanh vô cùng, tránh thoát một quyền này, mà huyền minh thương long một quyền này, trình độ khủng bố khiến người ta sợ hãi thán phục, thẳng tiếp tiêu diệt 16 tòa ngàn trượng núi non. Cho dù cường giả tiên đế đỉnh phong, cũng phải trong nháy mắt bỏ mình. Coi như là bạch thần phong cũng không tốt mạnh kháng. Long tộc, thân là thần thú, thần thông vô biên, lực lớn vô cùng, xa xa người siêu việt tộc, cùng cảnh, có ưu thế cực lớn, mà còn theo cảnh giới càng cao, dạng này ưu thế chính là càng rõ hiện. Bây giờ chính là như thế. Con ngươi bạch thần phong điên cuồng chớp động. Sau đó cước bộ của hắn một bước, lập tức xuyên toa không gian, tiếp theo một cái chớp mắt huyền minh thương long trước mặt hiện ra mấy đạo bóng người bạch thần phong, khí tức kinh khủng, đều có thực lực thánh cảnh. Con ngươi huyền minh thương long hơi nghiêm nghị. Có là một chiêu này hay sao? Huyền minh thương long, còn nhớ rõ. Bạch thần phong cười nhìn huyền minh thương long, cái này khiến sắc mặt huyền minh thương long đóng băng tới cực điểm. Năm đó, bạch thần phong bằng vào điểm này, ngược bại hắn. Bây giờ, hắn tăng lên cảnh giới, một chiêu này đối với hắn mở nói, vẫn như cũ to lớn uy hiếp, hơi không cẩn thận, chỉ sợ thật sẽ lại một lần nữa chiến bại. Ngoài vòng pháp luật phân thân, bạch thần phong, lập lại chiêu cũ, có ý tứ. Huyền minh thương long cắn răng nghiến lợi nhìn bạch thần phong. Đối với cái này, bạch thần phong cười hắc hắc. Không có ý nghĩa, nhưng có tác dụng. Huyền minh thương long. Lão bất tử sống lại một đời, biến ra. Vậy ta hôm nay liền rách ngươi ngoài vòng pháp luật phân thân. Huyền minh thương long giống giận, kinh khủng long tức nối liền trời đất, tung hoành hoàn vũ, lực lượng mạnh mẽ lập tức khiến bạch thần phong không ở dừng lại, mười đạo bóng người vây giết huyền minh thương long đi. Diệt cho ta. Huyền minh thương long mắt rộng, lộ ra vẫn diệt quan mang, lập tức cái khác mấy thân ảnh nhao nhao thiêu đốt hỏa diễm, chỉ có bạch thần phong bản thể không chuyện ta. Xoẹt xẹt á. Bị bỏng âm thanh truyền ra, bạch thần phong ngoài vòng pháp luật phân thân toàn bộ ngã xuống. Nhưng bạch thần phong lại đi đến trên người huyền minh thương long, một trưởng chụp ra, lập tức đánh bay huyền minh thương long. Phúc! Một ngụm máu tươi, đoạt miệng mà ra. Con ngươi huyền minh thương long ngoan lệ, lộ ra ý chí kinh khủng. Bạch thần phong đứng chắp tay. Còn chiến hay không? Nghe vậy, huyền minh thương long lau đi máu ở khoe miệng, nói với giọng lạnh lùng, ta thua rồi. Dứt tiếng, kinh khủng bóng người che khuất bầu trời. Huyền minh thương long hiện thân bản thể. Ngang! Long ngâm chấn thiên. Kinh khủng ngàn trượng thần long chiếm cứ hư không, âm thanh như lôi chấn, ầm ầm kêu vang, điếc tai phát hội, kinh khủng long uy khiến sắc mặt bạch thần phong đều là không thể không trắng bệnh. Lấy huyền minh thương long, quả nhiên cường đại hơn nhiều. Hắn đều là suýt nữa không chịu nổi. Nhưng ai còn không có hậu chiêu? Tịch diệt thương sinh long mâu. Huyền minh thương long nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn lập tức hóa thành màu xám bạc, nở rộ ngàn vạn hào quang, lập tức toàn bộ sông băng vỡ vụn, băng trụ sụp đổ, một nguồn sức mạnh hủy diệt lan tràn thiên địa. Con ngươi bạch thần phong nặng nề, nên kết thúc. Bạch thần phong một trường chấn ở ngực mình. Một ngụm tinh huyết đoạt miệng mà ra, lập tức sắc mặt bạch thần phong tái nhợt rất nhiều, tâm đầu huyết chính là tinh hoa nhất huyết dịch lơ lửng giữa không trung, hai tay bạch thần phong kết ấn, trong chốc lát, thiên địa trở nên sáng lên. Một đạo ấn vòng nhiễm máu tươi. Trong chốc lát, trở nên kinh khủng vô biên, lại không đoạn phóng đại, mấy hơi thở vậy mà phóng đại ngàn trượng, thẳng nối liền tăng lên không, chấn áp trên đỉnh đầu huyền minh thương long, áp lực cường đại rơi xuống. Ngang. Trong chốc lát, huyền minh thương long rên rỉ. Lực lượng kinh khủng kia khiến hắn cảm giác được đứng trước đến tử vong uy hiếp. Thân thể không ngừng du động, muốn dãy rủa lấy muốn phá vỡ chấn áp của bạch thần phong ấn vòng, nhưng hắn càng dãy rủa, lực lượng kinh khủng kia chính là càng mạnh. Cuối cùng, huyền minh thương long từ bỏ chống cự, bởi vì hắn có thể cảm thấy nếu như đang dãy rủa, cái kia ấn vòng có thể đem hắn xóa bỏ ở chỗ này. Cuối cùng, huyền minh thương long không cam lòng gầm thét, sau đó nói: ta thua. Chương 1119, ngộ thánh ý. Một bên khác, hai người chiến đấu kết thúc, mà trên người tiêu thần cũng là tách ra ánh sáng óng ánh huy, thánh tiết, trang nghiêm, cường đại. Trong đó, phảng phất tận chứa thiên ý. Sau đó chính là uy áp khinh khủng nở rộ mà ra, lấy tiêu thần làm trung tâm, lan tràn mà ra, tiên lực phảng phất kinh đảo hải lãng, đập mà ra, đánh thẳng vào thiên địa. Lập tức, Bạch Thần Phong cùng Huyền Minh Thương Long ghé mắt. Con ngươi Bạch Thần Phong chớp động. Huyền Minh Thương Long lại chấn kinh. Thiếu niên ở trước mắt nhìn thứ 20-30 tuổi dáng vẻ, vậy mà cảm ngộ thánh ý, cái này sao có thể, đây cũng quá kinh khủng một chút đi. Hắn, bỏ ra vạn năm tu hành, mới phá cảnh. Mà tiêu thần vẹn vẹn vài chục năm tu hành mà thôi, kém như vậy cách, khiến con ngươi huyền minh thương long không thể không có chút lắc thần. Kẻ này, quá mức yêu nghiệt. Thiên phú của tiêu thần quả thực kinh khủng, nhưng lại cũng không phải tuyệt đối yêu nghiệt, bởi vì nếu như không có thiên hoang thánh địa, bây giờ tuổi này hắn, căn bản không đạt được thành tựu hiện tại. Thiên hoang thánh địa, vì hắn tiết kiệm thời gian mấy chục năm, mới khiến cho tiêu thần trưởng thành đến như vậy. Lại thêm tiêu thần tu hành bên trong khắc khổ, mới có hôm nay. Là thánh ý, tiểu tử kia muốn đột phá thánh cảnh sao? Thật trẻ tuổi a. Huyền Minh Thương Long cảm thán một tiếng, Bạch Thần Phong cũng là cảm nhận được chấn động. Thiên phú của Tiêu Thần quả thực khiến hắn chấn kinh. Người tầm thường đều là càng đi về phía sau, càng khó tu hành, mà hắn cái này nghĩa tử lại phương pháp trái ngược, hậu kỳ tu hành có thể xưng như dẫm trên đất bằng. Quả nhiên là đại khí vận người. Bản thân vô số cường giả truyền thừa, thời kỳ thiếu niên chính là không ngừng mà rèn luyện, thuế biến, đến mức bây giờ thân thể tiêu thần, linh mạch, thần thức còn có ba hồn thất phách đều là đạt đến hoàn mỹ thành trình độ. Bước vào thánh cảnh đó là tất nhiên. Nhưng, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ầm ầm. Sau lưng Tiêu Thần, có thần điểu đằng không mà lên, xoay quanh không trung, kinh khủng huyết mạch chi lực chấn áp thiên địa, cho dù thân là Long tộc Huyền Minh Thương Long đều là cảm giác được một luồng run rẩy cảm giác. Đó là trong thần thú, thuần túy uy áp. Không có khả năng, người nhân tộc làm sao lại có như thế kinh khủng, thuần túy thần thú uy áp, cảm giác này là phượng hoàng, là thần điểu phượng hoàng. Huyền Minh Thương Long nhanh phủ, thua với Bạch Thần Phong. Bây giờ lại bị hắn nghĩa tử huyết mạch chấn nhiếp. Vạn năm sau hôm nay, hắn cảm giác có chút không theo kịp đại thời đại bộ pháp. Đối với Huyền Minh Thương Long chấn kinh, Bạch Thần Phong lại không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì huyết mạch của Tiêu Thần lực lượng hắn biết, nhưng xuất xứ hắn không được biết, nghe nói là di truyền từ hắn mẫu thân. Nhưng mẫu thân hắn, Bạch Thần Phong không rõ ràng. Không riêng gì hắn, coi như là Tiêu Thần đều không phải là rất rõ ràng. Cho nên, đây là một điều bí ẩn. Ngang. Một đạo long ngâm vạch phá thiên khung. Long uy quần quận trấn áp mà xuống, có chân long hư không chiếm cứ, uy áp thương sinh, Huyền Minh Thương Long suýt chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Nếu như phượng hoàng huyết mạch của thần điểu chi lực hắn có thể tiếp nhận mà nói, như vậy long tộc thuần túy huyết mạch uy áp, hắn liền không chịu nổi. Bởi vì, hắn cũng là long tộc, nhưng cũng không phải là thuần túy. Cho nên, huyết mạch của Tiêu Thần uy áp nở rộ, cái kia cố kinh khủng uy nghiêm, thẳng tiếp chen ép Huyền Minh Thương Long có loại hướng cảm thấy. Phảng phất, Tiêu Thần chính là hắn vương. Tại sao có thể như vậy? Huyền Minh Thương Long thì thào lên tiếng. Một cái nhân tộc thiếu niên, thiên phú thông thiên, thân kiêm hai đại chủng tộc thần thú thuần túy huyết mạch chi lực, hắn là ai? Huyền Minh Thương Long ngồi liệt trên mặt đất, con ngươi xuất thần. Mà Bạch Thần Phong lại nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Sau đó, nhuận miệng cười. Hắn cái này nghĩa tử, từ giờ trở đi, mới hoàn toàn hiện ra thiên phú của hắn, như vậy thiên ý, làm hành ép nhất đại, thiếu niên chí tôn. Lúc này Tiêu Thần cảm thấy toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng, phảng phất tùy thời đều muốn bộc phát, nhưng lại từ đầu đến cuối cảm thấy kém một chút cảm giác, chậm chạp chưa thể phá cảnh, sau đó cố lực lượng kia dần dần trôi qua, tất cả bình tĩnh lại. Tiêu Thần nhíu mày. Tại sao lại dạng này? Rõ ràng mình cảm ngộ thánh ý, vì sao không vào thánh cảnh? Cuối cùng, Long Phượng trở về cơ thể, thánh ý chậm rãi biến mất, tất cả bình tĩnh lại, Tiêu Thần chậm rãi mở ra hai con ngươi, cười khổ một tiếng. Quả nhiên, thánh cảnh không phải là tốt như vậy đột phá. Sau đó, hắn giống như là cảm giác được cái gì, chậm rãi đứng dậy, đi về phía Bạch Thần Phong, dò hỏi, "Nghĩa phụ, kết thúc?" Bạch Thần Phong ngừ một tiếng. Sau đó, nói, "Cảm ngộ thánh ý, nhưng có tiến triển." Tiêu Thần lắc đầu. Mặc dù cảm ngộ thánh ý nhưng cách thánh cảnh còn kém rất nhiều, chỉ sợ còn cần mấy năm cảm ngộ mới có thể có nhìn xung kích cấp độ thánh cảnh. Bạch Thần Phong vô vô bờ vai của hắn. Ngươi đã làm rất khá, không đến 50 tuổi cường giả thánh cảnh, phóng nhãn tiên vực, ai có thể như ta nghĩa tử. Tiếng nói Bạch Thần Phong lộ ra tự tin. Sau đó nhìn về phía Huyền Minh Thương Long, nói từ từ, Huyền Minh Thương Long, có chơi có chịu, con mắt của ngươi bây giờ thuộc về ta nghĩa tử. Huyền Minh Thương Long hoàn hồn, hắn thẳng tiếp nhìn về phía Tiêu Thần, đứng dậy, vẻ mặt có chút lắc lư, sau đó mở miệng nói, con mắt nhưng ta cấp cho, nhưng ta muốn hỏi ngươi cái này nghĩa tử mấy câu. Bạch Thần Phong nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói với giọng cung kính, "Tốt, rồng tiền bối xin hỏi." Tiêu Thần hết sức trả lời. "Vì sao thân thể ngươi sẽ có như vậy thuần túy long phượng huyết mạch, ngươi từ chỗ nào có được?" Nói, Huyền Minh Thương Long nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn, con ngươi Tiêu Thần nhìn không ra cảm xúc, trải rộng mông mông bụi bụi, phảng phất bảo châu mông trần. Nhưng, hắn vẫn là nhìn Huyền Minh Thương Long. Đây là đối với tiền bối tôn trọng. Sau đó mở miệng nói, "Long tiền bối, huyết mạch chi lực của ta một phương diện đến từ mẫu thân của ta, một phương diện khác đến từ một vị truyền thừa của Long đế, tình huống cụ thể liên quan đến tư ẩn, không tiện lộ ra, còn xin tiền bối thứ lỗi." Nói xong, Tiêu Thần chính là đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Huyền Minh Thương Long thở dài một tiếng. Đáp án này hắn cũng không hài lòng, nhưng Tiêu Thần đã nói đến tư ẩn. Hắn tự nhiên cũng không bởi vì nên quá nhiều hỏi đến, thế là nói từ từ, "Bạch Thần Phong, động thủ đi, Huyền Minh Thương Long ta có chơi có chịu, con mắt ta đưa cho hắn." Bạch Thần Phong gật đầu. Sau đó hai tay mò về Huyền Minh Thương Long đi, huyết quang bắn ra, Huyền Minh Thương Long kêu thảm một tiếng, một đôi mắt bị Bạch Thần Phong hái xuống, còn lộ ra long huyết, trán Huyền Minh Thương Long nổi gần xanh, vô cùng thống khổ, quỳ rạp xuống đất. Cái kia tiếng gào đau đớn khiến người ta không đành lòng. Nhưng Bạch Thần Phong vẫn như cũ nhịn xuống tâm đến, bởi vì Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng là động dung, hắn muốn Huyền Minh Thương Long một đôi mắt, có thể nào thờ ơ, thế là nói, "Huyền Minh Thương Long tiền bối, mặc dù ngươi thua cho nghĩa phụ ta, nhưng Tiêu Thần ta cũng không thể lấy không từng cái ánh mắt. Ta nguyện lấy ra 10 giọt thần long tinh huyết cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, thân thể Huyền Minh Thương Long run lên. Nhịn xuống đau nhức kịch liệt, mở miệng nói, một đôi mắt, đổi long tộc ta thuần túy 10 giọt tinh huyết, tính toán ra, vẫn là ta kiếm lời, không tính thua thiệt. Chương 1120, đổi mắt. Giữa thần thú, coi trọng huyết mạch. Huyết mạch càng thuần túy, thiên phú và thực lực sẽ càng thêm cường đại, thậm chí có thể vượt phát tiếp cận nguyên chủng tộc, cho dù chi thứ, nếu như huyết mạch đầy đủ thuần túy, như vậy cũng rất có thể trở thành dòng chính. Đây cũng là chênh lệch. Nhưng nếu như huyết mạch không thuần, như vậy kết quả chỉ có một. Cả đời dừng bước tại đây. Không thể nói không cách nào trở thành cường giả, mà cho dù trở thành cường giả, nếu như gặp phải cùng cảnh thậm chí cảnh giới thấp hơn dòng chính của mình huyết mạch, cũng mới áp chế, khắc chế. Đây cũng là nhược điểm. Cũng là trong yêu thú đặc biệt quan hệ. Điểm ấy, trong nhân tộc chính là rất ít. Bây giờ, Huyền Minh Thương Long có chơi có chịu, lấy ra cặp mắt của mình, mà Tiêu Thần vì đền bù Huyền Minh Thương Long 10 giọt chân long tinh huyết. 10 giọt tinh huyết đổi tiền bối một đôi chơi đôi mắt, là Tiêu Thần đáng giá mới đúng. Tiêu Thần cung kính nói, nói xong chính là ngưng tụ chân long khí, kinh khủng long uy lại một lần nữa quần quần thiên địa. Xuy. Cổ tay Tiêu Thần vạch phá, tích tích huyết dịch ngưng tụ. Trong tay Bạch Thần Phong một đạo bình ngọc nổi lên, đem máu tươi thu thập lại, chân long tinh huyết rơi vào trong bình ngọc, lộ ra cường hoành chân long khí, nồng đậm vô cùng, tùy theo sắc mặt Tiêu Thần cũng là trở nên hơi trắng bệnh. Tinh huyết cùng huyết dịch khác biệt, chính là máu máu phần tinh hoa nhất, cực kỳ hao tổn tinh khí, nhưng Tiêu Thần vẫn làm. Sau đó đưa cho Huyền Minh Thương Long. Huyền Minh Thương Long kết quả, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, nói từ từ, nghĩa phụ, Huyền Minh Thương Long tiền bối đã đem đôi mắt đưa cho ta, không bằng lần hai cầm tù vạn năm chuyện coi như xong đi. Bạch Thần Phong cũng là nhìn về phía Huyền Minh Thương Long. Vừa muốn há miệng, Huyền Minh Thương Long chính là mở miệng, tiểu tử, Huyền Minh Thương Long ta nói là làm, nếu thua, chính là thua, ta sẽ ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi vạn năm sau ta rời đi, mục đích của các ngươi làm được, có thể đi. Nói xong, chính là quay người, lại thưa sông băng dưới mặt đất. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không đang nói cái gì. Đáy lòng của hắn cũng không ở có thua thiệt chi ý, bởi vì hắn có thể làm đều đã làm được. Bạch Thần Phong không có đang dùng thần liên đem hắn phong tỏa, mà thẳng tiếp đem sông băng băng phòng, chính là mang theo Tiêu Thần quay người rời đi. Mục đích của chuyến này làm được, bọn họ tự nhiên liền cần phải trở về. Dù sao, trong Thiên Hoang chiến tộc còn có rất nhiều người chờ lấy bọn họ. Thiên Hoang chiến tộc, Bạch Thần Phong mang theo Tiêu Thần trở về, tất cả mọi người là sông tới, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, không thể không lo lắng, Tiêu Thần cười nói, không có gì đáng ngại. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đi lên phía trước. Tiêu Thần, nghĩa phụ mang ngươi tìm tới có thể thay đổi con mắt sao? Hai nữ âm thanh lộ ra mấy phần vội vàng. Tiêu Thần đưa tay sờ lên hai nữ mặt, trên mặt lộ ra nụ cười. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể lần hai xem lại các ngươi. Một câu, hai nữ kích động rơi lệ. Những người khác cũng hiện lên nụ cười, nói như thế chính là Tiêu Thần đã tìm được thay đổi con mắt phương pháp. Tú Nhi cũng là dưới sự dẫn đầu của Tiểu Khả Ái đi tới, nhìn Tiêu Thần Tú Nhi thanh tú động lòng người mà nói, đại sư bá, Tú Nhi cũng rất giống ngươi có thể nhìn thấy, hy vọng ngươi nhanh lên tốt. Tiêu Thần ngồi xuống, nhéo nhéo Tú Nhi mặt. Cười nói, ừm, sẽ, đại sư bá cũng nghĩ nhìn Tú Nhi bộ dáng, gần nhất rất khắc khổ cái kia, đều thiên huyền cảnh nữa nha. Tú Nhi cười khanh khách. Sau đó, Tiêu Thần đi theo Bạch Thần Phong tiến vào trong mật thất, bởi vì Bạch Thần Phong dự định là Tiêu Thần cùng đổi đôi mắt. Trong mật thất, Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Bạch Thần Phong nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, cho ngươi thời gian một ngày đem thân thể của mình điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Tiêu Thần gật đầu, tiên lực lưu động. Điều chỉnh mình bây giờ trạng thái thân thể. Một đầu sau, Tiêu Thần chuẩn bị xong. Bạch Thần Phong nói từ từ, Thần Nhi, đôi mắt nhưng ta cấp cho ngươi đổi, còn ngươi Huyền Minh Thương Long cùng ngươi phù hợp, bởi vì trong thân thể ngươi có chân long huyết mạch, tự nhiên có thể dung hợp mắt rồng, càng sẽ đối với ngươi rất có ích lợi, nhưng còn có một việc cần ngươi đến quyết định. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là nghiêm mặt. Chậm rãi lên tiếng, mở miệng nói, nghĩa phụ, ngươi nói đi. Đó chính là như thế nào dung hợp mắt rồng vấn đề, thứ nhất chính là thẳng tiếp đem mắt rồng dung nhập cặp mắt của ngươi, loại biện pháp này nhưng ta lấy cam đoan 100% để ngươi gặp lại quan minh, nhưng nếu như như vậy mà nói, rồng kia mắt sẽ hóa thành phổ thông đôi mắt. Tiêu Thần không nói gì, giống như là đang trầm tư. Rất lâu, hắn lại một lần nữa mở miệng. Cái kia loại thứ hai đâu? Bạch Thần Phong nói, đó chính là đào ra cặp mắt của ngươi, lấy mắt rồng thay thế, như vậy, ngươi có thể tăng thêm Huyền Minh Thương Long mắt rồng chi lực. Nhưng nguy hiểm vô cùng, ta cũng không thể xác định ngươi có thể hay không hoàn toàn dung hợp, nếu sai lầm, ngươi nói triệt để biến thành mù lòa, vĩnh sinh không được gặp lại quan minh. Cân nhắc lợi hại, mình ngươi cân nhắc. Một câu, khiến sắc mặt Tiêu Thần thêm trở nên nặng nề, cái này xác thực không dễ lựa chọn, nếu như người bình thường tất nhiên sẽ lựa chọn loại thứ nhất, bởi vì như vậy tương đối an toàn, ổn thỏa. Nhưng Tiêu Thần lại không cam lòng. Hắn muốn theo đuổi lực lượng, nhưng lựa chọn thứ hai tiên tổ cũng đã nói, nguy hiểm vô cùng, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn dung hợp. Hơi không cẩn thận, mình khả năng cả một đời đều chỉ có thể làm một mù lòa. Tiêu Thần sợ. Hắn đương nhiên sợ. Nhưng, trong lòng của hắn càng thêm có một loại suy nghĩ, nếu không lựa chọn loại thứ hai, hắn sẽ hối hận. Tu sĩ võ đạo tu hành, một người kia không phải là tại sinh cùng tử bên trong bồi hồi du tẩu, nào có thuận buồm xuôi gió. Chính mình là trước con đường tu hành quá mức xuôi gió xuôi nước, cho nên bây giờ mới từng bước long đong. Nhưng, hắn không e ngại. Càng là như vậy, Tiêu Thần càng vượt khó tiến lên. Lần này cũng như thế. Cho nên, hắn đã làm ra quyết định. Nghĩa phụ, ta lựa chọn loại thứ hai, móc mắt, còn mắt rồng. Tiêu Thần kiên định nói, mặc dù lúc này con ngươi Tiêu Thần ảm đạm vô quang, nhưng lại cho người ta một loại thần thái sáng láng, con ngươi như sao sáng tỏ cảm giác. Bạch Thần Phong đối với cái này, cũng không có quá mức kinh ngạc. Phảng phất đã sớm đoán được Tiêu Thần chọn loại thứ hai biện pháp, hắn không thể không cười khổ một tiếng, nói, thần nhi, ngươi chọn tốt sao, không ở cân nhắc hay sao? Tiêu Thần lắc đầu. Ý ta đã quyết, cổ ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nếu lựa chọn liền không hối hận, cho dù đại giới là vĩnh viễn mù, ta cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Tốt. Bạch Thần Phong gật đầu. Như vậy khí khái, mới là người thành đại sự. Hắn nhìn chúng chính là Tiêu Thần tâm tính như thế và ý chí. Thế là, hai tay Bạch Thần Phong hiện ra tiên lực, đem hắn trong tay bao vây lại. Sau đó cầm lấy một thanh tiểu xảo câu đao, chậm rãi đi về phía Tiêu Thần, một đôi tay chậm rãi nâng lên, Tiêu Thần phảng phất cảm thấy đao rét lạnh, không thể không hơi khẩn trương. Nhưng, hắn vẫn lựa chọn như vậy. Thành bại, lần nữa nhất cử. Suy suy, đao vào máu và thịt, khoét tâm đau nhức kịch liệt, nếu địa phương khác còn có thể, là lần này vào đao là con mắt, nhân thể yếu ớt nhất địa phương, cũng là đau nhất địa phương, dù là Tiêu Thần đều là không thể không đau nổi gân xanh, mồ hôi trong nháy mắt chính là thẩm thấu quần áo. Chương 1121 chị mắt. Đau nhức. Lúc này, đây cũng là Tiêu Thần thứ nhất cảm thụ. Hai tay của hắn đều là nắm chặt, nổi gân xanh, đồng thời đang không ngừng run rẩy, như vậy đau nhức càng phát khắc sâu, Bạch Thần Phong tại một chút xíu chặt đứt hắn thị giác thần kinh. A. Tiêu Thần gầm nhẹ đột nhiên to rõ. Hai con mắt của hắn bị đào ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt Tiêu Thần, một đôi mắt cứ như vậy lăn xuống trên mặt đất đều là lây dính máu tươi, đỏ thắm, nhìn các bên ngoài chói mắt, bắt mắt. Đau không? Bạch Thần Phong hỏi. Thân thể Tiêu Thần run rẩy, âm thanh cũng giống như thế. Đau nhức, nhưng ta có thể chịu. Bạch Thần Phong không nói gì, đem trong tay mắt rồng phía ngoài hàn băng đưa hòa tan, một đôi tròng mắt khi trong tay của hắn lơ lửng, vô cùng mới mẻ, thậm chí lộ ra nhàn nhạt linh vận, phảng phất là thần vận. Hắn chậm rãi đem đôi mắt dung nhập hốc mắt Tiêu Thần, mắt rồng nhiễm máu tươi, lập tức trở nên linh hoạt lên, lực lượng cường đại tại hốc mắt Tiêu Thần bên trong bắn ra, nhói nhói càng thêm cường đại. Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệnh vô cùng. Nhìn xuống, Bạch Thần Phong nói với giọng trịnh trọng, sau đó hai tay tiên lực tại đôi mắt Tiêu Thần chỗ không ngừng du tẩu, mở mịt, đó là lại vì Tiêu Thần tưới nhuần đôi mắt, tục tiếp phần mắt thần kinh, khiến khả năng đủ cùng thân thể Tiêu Thần dung hợp, từ đó trở thành Tiêu Thần một bộ phận. Nhắm mắt, tuân theo câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần nhịn đau nhắm mắt, lúc này đôi mắt còn không triệt để dung hợp, như Tiêu Thần không nhắm mắt lại, ánh mắt sẽ đến rơi xuống. Một bên khác, Bạch Thần Phong lại ở tay luyện chế linh dược, là Tiêu Thần tưới nhuần phần mắt kinh mạch, đan lô hỏa diệm ôn hòa, đan hương nồng úp, tràn ngập toàn bộ thạch thất, trong thạch thất đan hà mở mịt, vô cùng chói mắt, Tiêu Thần yên lặng ngồi ở chỗ đó, mà Bạch Thần Phong thì chuyên chú luyện đan. Một canh giờ sau, đan thành. Bạch Thần Phong đem một đạo cao hình dáng linh dược dung nhập trong đan dược, lập tức cái kia cao hình dáng linh dược hóa thành rực rỡ màu vàng, lộ ra dị hương. Ông ngong. Bạch Thần Phong lấy hộp ngọc thịnh phóng. Nghĩa phụ. Tiêu Thần kêu một tiếng, Bạch Thần Phong đi tới, sau đó lên tiếng nói, "Thần nhi, bây giờ ta vì ngươi qua loa, đau đớn vẫn còn, nhịn xuống, thành bại ở đây nhất cử." Tiêu Thần gật đầu. Bạch Thần Phong vung lên dược cao đều bôi tại đôi mắt Tiêu Thần, đầu tiên một luồng thanh lương cảm giác dung nhập đôi mắt, sau đó dược lực xâm nhập, cái kia cảm giác đau giống như vết thương sắt muối, nương theo lấy bị bỏng cảm giác. Sau đó Bạch Thần Phong dùng băng gạc là Tiêu Thần của lấy. Tất cả xem như đại công cáo thành. Bạch Thần Phong đỡ lấy Tiêu Thần đi ra ngoài, Tiêu Thần vốn cho rằng cảm giác đau sẽ dần dần biến mất, nhưng hắn lại phát hiện cảm giác đau một mực đang, cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần vẫn luôn khó coi. Bên ngoài, tất cả mọi người chờ lấy bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Thần đi ra, hai người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là đi tới, thay thế Bạch Thần Phong. Nghĩa phụ, Tiêu Thần có thể thấy được hay sao? Bạch Thần Phong nhìn mọi người, nói từ từ, đôi mắt đã đổi xong, nhưng có thể hay không nhìn trông thấy còn phải xem hắn tạo hóa của mình. Hắn cũng không có đem hắn cùng đối thoại của Tiêu Thần nói cho các nàng nghe, đó là Tiêu Thần cố ý dặn dò hắn, vì cái gì chính là không cho các nàng lo lắng. Lệ Nhi, Thiên Vũ, theo giúp ta đi một chút đi. Tiêu Thần lên tiếng nói, hai nữ gật đầu, vị Tiêu Thần dạo bước mà ra, những người khác cũng tán đi. Tiểu Khả Ái mang theo Tú Nhi tiến đến tu hành. Thiên Hoang chiến tộc thành lập đến nay, Tiêu Thần còn không có tốt đi dạo qua đây, bây giờ hắn muốn đi dạo thời điểm, lại không thấy được. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ vừa đi vừa là Tiêu Thần miêu tả, sinh động như thật, trên mặt Tiêu Thần mang theo nụ cười, nhưng hai tay lại là hơi run rẩy, bởi vì thống khổ. Hai nữ hình như cảm giác được đến cái gì. Dừng bước. Lệ Nhi, Thiên Vũ, thế nào? Tiêu Thần áp chế bởi vì thống khổ mà thanh âm run rẩy, hỏi. Hai nữ nhìn sắc mặt Tiêu Thần, con ngươi chớp động lên. Thẩm Lệ lên tiếng hỏi, Tiêu Thần, hai tay của ngươi cùng thanh âm đều đang run rẩy, ngươi thế nào? Còn không đợi Tiêu Thần nói chuyện, Lạc Thiên Vũ nói tiếp. Không cho phép gạt chúng ta, ăn ngay nói thật. Trong mơ hồ, hai nữ âm thanh đã mang theo mấy phần giọng nghẹn ngào, Tiêu Thần tự nhiên cảm thấy sự lo lắng của bọn họ, thế là nhẹ giọng an ủi, đừng khóc, ta nói còn không được hay sao? Xem ra là không dối gạt được. Nghĩa phụ là ta đổi mắt, nhất định phải đem lúc đầu hai mắt móc ra, thay thế bên trên mới con mắt. Vẹn vẹn một câu nói kia liền để cho hai nữ nước mắt mắt. Đào ra con mắt, đó là như thế nào đau đớn a? Khó trách hắn tay cùng thanh âm đều đang run rẩy. Vì không cho bọn họ lo lắng, còn đang một mực khắc chế nhẫn mại lấy, càng như vậy nghĩ đến, hai nữ trong lòng càng là khó chịu. Tiêu Thần đưa tay vì bọn nàng lau nước mắt. Yên tâm, ta không sao. Rất nhanh, ta có thể lần hai xem lại các người, nhìn lệ nhi của ta, ta Thiên Vũ, có phải hay không vẫn là giống như trước kia xinh đẹp? Không đẹp. Hai nữ tiếng trầm nói. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, không đẹp, vậy ta cũng yêu. Nói xong, đem hai nữ ôm thật chặt vào trong ngực. 10 ngày sau, Tiêu Thần lần thứ hai thay thuốc. Lần này nhói nhói mặc dù vẫn như cũ, nhưng lại cũng không có mãnh liệt như vậy, Tiêu Thần miễn cưỡng có thể chịu được, mà còn hắn cũng cảm thấy trong mắt kinh mạch đang chậm rãi sinh sôi. Lại qua 10 ngày, Tiêu Thần lại một lần nữa đi đến thạch thất thay thuốc, Bạch Thần Phong vì hắn xoa thuốc, căn dặn hắn có thể thích hợp chuyển động một chút trong mắt của mình, Tiêu Thần thử một chút, đau đớn vô cùng. Thế là coi như thôi. 1 tháng sau, Tiêu Thần có thể thích ứng linh dược, nhưng vẫn như cũ không thể mở hai mắt ra. Sau 3 tháng, Tiêu Thần đã không cần bỏ thuốc, mà còn có thể mở ra băng vải, sau đó thích hợp tiếp nhận ánh nắng, tình huống như vậy, tất cả mọi người là theo chân bắt đầu vui vẻ. Bởi vì, bọn họ biết, Tiêu Thần sắp tốt, mà Bạch Thần Phong lại có chút lo lắng. Tiêu Thần cũng giống như thế. Nhưng chuyện này, lại không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có hai người bọn họ biết. Lại qua 1 tháng, Tiêu Thần phần mắt kinh mạch triệt để tục tiếp, mà còn có thể mình chuyển động con mắt, cảm giác này khiến Tiêu Thần cũng có chút kích động lên. Bởi vì đây là trước mắt một cái duy nhất đáng giá hắn cao hứng tin tức. Thần Nhi, mở hai mắt ra thử một chút. Tất cả mọi người là vây xung quanh Tiêu Thần, chờ đợi lấy hai mắt Tiêu Thần kết quả, tất cả mọi người là khẩn trương, coi như là Tiêu Thần cũng như thế. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó thử một cái, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, trong chốc nhoáng này tất cả mọi người là nín thở. Tiêu Thần mở mắt ra một sát na kia, tất cả mọi người là khẽ giật mình, bởi vì trong mắt Tiêu Thần đều là tia máu màu đỏ, nhìn có chút dọa người, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ che miệng lại. Cường quang trứng mắt, Tiêu Thần nhắm mắt lại. Sắc mặt có chút khó chịu. Nếm thử mấy lần, Tiêu Thần chính là thích ứng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ màu đỏ như máu, nhìn khiến người ta không rét mà run. Trước mắt Tiêu Thần, hoàn toàn mơ hồ, thấy không rõ đồ vật. Lại có thể thấy hết sáng. Đây cũng là đại biểu cho hắn thành công. Nghĩa phụ, ta có thể xem hiểu sáng ngời, nhưng lại thấy không rõ đồ vật. Chương 1122, tịch diệt thương sinh long mâu. Một câu của Tiêu Thần, làm cho tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạch Thần Phong. Bởi vì tình huống như vậy cũng chỉ có Bạch Thần Phong có thể biết rồi. Một bên, Tú Nhi nắm lấy quần áo Tiểu Khả Ái, có chút sợ hãi, tránh sau lưng Tiểu Khả Ái, sợ hãi mà nói, sư phụ, con mắt đại sư bá thật là dọa người, có chút sợ hãi. Tiểu Khả Ái vuốt vuốt đầu của nàng. Người hai mắt đại sư bá vừa khôi phục, qua một đoạn thời gian thì tốt rồi, không có việc gì. Tú Nhi gật đầu. Một bên khác, đối với triệu chứng bây giờ của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong mỉm cười, nói, có thể nhìn thấy ánh sáng liền là chuyện tốt, nói rõ thành công. Về phần vì sao mơ hồ còn có hai con ngươi huyết hồng, bởi vì nên ngươi không có triệt để dung hợp này xong long mắt, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta mang ngươi tu hành, chờ ngươi triệt để dung hợp đoán chừng có thể triệt để khôi phục. Một câu, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Tiêu Thần cũng là yên tâm lại. Được. Tiêu Thần về đến phòng, ngủ một giấc, đoạn thời gian này hắn thật không có nghỉ ngơi qua, bởi vì đau đớn không giờ khắc nào không tại tra tấn hắn, bây giờ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Một giấc, ngủ một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thần ung dung tỉnh lại. Mở hai mắt ra, vẫn như cũ huyết hồng, thấy không rõ đồ vật, mọi người ăn xong điểm tâm về sau, Tiêu Thần chính là lại một lần nữa bị Bạch Thần Phong mang đi. Lần này, hai người tới Hoang Vu Đại Sơn. Tiên tổ, nơi này là nơi nào? Tiêu Thần thấy không rõ địa phương, Bạch Thần Phong giải thích nói, Huyền Minh Thương Long đôi mắt mỗi luận công pháp, tu thành thời điểm Thiên Hoang chiến tộc sẽ phải chịu liệt lụy, cho nên ta mang ngươi đi đến một chỗ Hoang Vu dãy núi, tùy ngươi giày vò. Mình ta cảm ngộ. Tiêu Thần nhíu mày. Bạch Thần Phong hừ một tiếng. Bằng không thì ngươi cho rằng, công pháp liền khắc vào trong tròng mắt của hắn, ta thế nào giúp ngươi? Ngươi kia tới làm gì? Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Bảo vệ ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ không tốt, lỡ như xuất hiện cái gì không thể đoán được hiệu quả ta cũng có thể giúp ngươi trấn áp, tốt, bắt đầu tu hành đi. Tiêu Thần gật đầu. Một chỗ trong sơn động, Tiêu Thần ngồi xếp bằng. Dựa theo Bạch Thần Phong chỉ thị, Tiêu Thần đem tất cả tinh lực đều là rơi vào mình mới dung hợp này đôi mắt, vừa mới bắt đầu, độn đau nhức vô cùng. Khiến hắn toàn bộ não hải đều là đang lắc lư. Trước mấy tháng đều là thích hướng này đôi mắt, mà bây giờ lại là tại tìm tòi trong hai mắt công pháp, chợt vận dụng tiên lực vẫn như cũ khiến Tiêu Thần khó có thể chịu đựng. Thế là, Tiêu Thần ngừng lại. Hắn không có gấp, mà còn dần dần lấy tiên lực đến lưu chuyển toàn bộ đôi mắt, khiến đôi mắt có thể thời gian dần trôi qua thích ứng, vài ngày sau, Tiêu Thần mới con mắt có thể thích ứng xuống tới. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một nụ cười. Rốt cuộc có thể bắt đầu. Sau đó tiên lực xâm nhập trong đôi mắt, lập tức trước mắt bảy biện ra vô cùng ngông lung trạng thái, tựa như ảo mộng, hai mắt Tiêu Thần mở ra, lập tức ở Tiêu Thần toàn bộ trong con ngươi đều là lít nha lít nhít văn tự. Tiêu Thần có thể thấy được, người ngoài cũng giống như thế. Nhưng Bạch Thần Phong không thấy. Hắn chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi lấy Tiêu Thần, Tiêu Thần tâm vô bằng vụ, bởi vì hắn lúc này đã triệt để bị trong đôi mắt công pháp hấp dẫn. Tịch Diệt Thương Sinh Long Mâu Pháp. Cái tên thật bá đạo. Trong lòng Tiêu Thần sợ hãi thán phục vô cùng. Mắt rồng vừa mở, lập tức tịch diệt thế gian phong tỏa tất cả, toàn bộ thương sinh cũng là có thể bị dung chuyển, đây là tịch diệt thương sinh, cũng có thể dùng tại công phạt. Mắt ẩn thân ánh sáng, phá diệt tất cả hư ảo. Dạng này công pháp, đơn giản không nên quá mạnh. Tiêu Thần có thể nói là 10 phân thích, thế là lập tức liền đem tinh lực toàn bộ đều là tập trung ở trong đó, nhìn thấy Tiêu Thần thái độ như thế, Bạch Thần Phong gật đầu. Xem ra, Tiêu Thần đã là có thể nhìn thấy Huyền Minh Thương Long mắt pháp, chỉ là không biết bao lâu mới có thể tu thành. Nhưng hắn đối với Tiêu Thần có tuyệt đối kiên nhẫn. Vài ngày sau, Tiêu Thần đã đem công pháp nhớ cho kỹ, sau đó liền đem trong đôi mắt công pháp thẳng tiếp xóa đi, chấm dứt hậu hoạn, dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần có tiên quang phun trào. Sau lưng Tiêu Thần có chư thiên tinh tượng lưu động, giống như thực chất, phảng phất sau lưng Tiêu Thần thật là tinh không thần đồ. Sáng chói vô cùng, diệp diệp sinh huy. Cường đại tinh thần chi lực trên người Tiêu Thần du tẩu cái này, cái này khiến trên người Tiêu Thần phảng phất phủ thêm một tầng tinh thần đúc thành áo giáp, tiếp theo một cái chớp mắt, tinh không vặn mèo, hóa thành cự long. Toàn thân cự long tiên lực, long uy cuồn cuộn. Tiêu Thần lại lù lù bất động, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, hai con ngươi cầm đoán, trong óc không ngừng mà quanh quẩn trong đó công pháp diễn luyện. Dần dần, Tiêu Thần rơi vào nhập định. Tu hành, trước phải cảm ngộ. Mà cảm ngộ chính là một đoạn dài dàng dặc đường. Cần tu sĩ võ đạo từng bước một đi. Tiêu Thần cũng như thế, tu hành tịch diệt thương sinh long mâu, cần cực lớn nghị lực. Bởi vì rèn luyện đôi mắt không giống như là địa phương khác, con mắt chính là trong thân thể nơi yếu ớt nhất, cho nên Tiêu Thần không qua loa được. Ông ngoong, tiên lực đang vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Cứ như vậy, một ngày đi qua, trong nháy mắt đã là sau 3 tháng, Tiêu Thần vẫn không có động, 3 tháng lại 3 tháng, thời gian nửa năm cứ như vậy lặng yên trôi qua. Bạch Thần Phong một mực bảo vệ bên cạnh Tiêu Thần. Một ngày này, Tiêu Thần động. Hắn tiên lực đống nhiên co vào, sau đó một đôi mắt đột nhiên mở ra, một sát na kia, trong con mắt của hắn có chân long đang lưu động, cái nhìn kia chính là mang theo vô tận long uy, có thể hai người đè sợ. Đúng thế. Bạch Thần Phong công nhận gật đầu. Thời gian nửa năm, không có uổng phí. Lúc này Tiêu Thần, đôi mắt khôi phục bình thường, tia máu màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, mà ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy, so với, thị lực của hắn càng thêm cường đại, thậm chí có thể nhập vi. Mắt rồng, quả nhiên cường đại. Còn có cái kia công pháp của tịch diệt thương sinh long mâu. Bây giờ Tiêu Thần, tại một lần thuế biến. Ầm ầm. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên hiện lên một màu xám bạc, tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ sơn động đều là đung đưa, không riêng như vậy, toàn bộ dãy núi đều là ầm ầm kêu vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong dãy núi, các đại yêu thú sợ hãi vô cùng. Chim thú bay cao, yêu thú gào thét. Cảnh giới dưới đáy yêu thú thẳng tiếp nằm rạp trên mặt đất. Liên phản kháng lực lượng đều không có, đây cũng là long uy, đây cũng là tịch diệt thương sinh long mâu tịch diệt thương sinh chi lực. Bá đạo, cường hành. Đây là trong lòng Tiêu Thần cảm thấy. Lúc này Tiêu Thần cảm thấy cực sướng. Nghĩa phụ, nhưng ta lấy lại một lần nữa thấy được. Tiêu Thần đứng dậy, mỉm cười nhìn Bạch Thần Phong, không sai biệt lắm một năm ngủ thời gian, bây giờ Tiêu Thần gặp lại Quang Minh, có thể nào không cao hứng? Cửa ải khó khăn nhất, hắn cũng đi tới. Bạch Thần Phong gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên nụ cười. Thời gian nửa năm tu thành tịch diệt thương sinh long mâu, là thật là không sai, nghĩa phụ không có nhìn lầm người. Bạch Thần Phong vô vô bả vai, nụ cười càng phát hiền lành. Đã như vậy, chúng ta kia liền trở về đi, đi ra thời gian nửa năm. Lệ Nhi và Vũ Nhi bọn họ đều vẫn chờ ngươi đây. Ừm. Chương 1123, khẩu chiến quần hùng. Thiên Hoang chiến tộc. Thời gian nửa năm, tất cả mọi người là thuế biến không ít, mà Tú Nhi cũng đã triệt để dung nhập chiến tộc, là rất nhiều người tiểu công chúa. Thánh quốc chi địa, diễn sinh rất nhiều thánh quốc. So với một hướng, cường thịnh hơn. Ba ngày sau, Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong đạp không trở về, hai con ngươi Tiêu Thần khôi phục, gặp lại Quang Minh, cái này khiến tất cả mọi người là vô cùng cao hứng. Tiêu Thần liếc mắt liền thấy được Tú Nhi. Tiểu nha đầu trổ mã rất xinh đẹp, tinh xảo đáng yêu, hơn nữa còn mười phần linh động, một đôi mắt to phảng phất biết nói chuyện, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân nhi. Tú Nhi hay sao? Tiêu Thần nhìn về phía Trung Linh Tú. Tú Nhi cười ngọt ngọt, kêu một tiếng đại sư bá. Con ngươi Tiêu Thần cũng là nhu hòa. Gần nhất có hay không rơi xuống tu hành a? Tiêu Thần hỏi han đơn cần, Tú Nhi lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ngạo kiểu chi sắc. Đại sư bá, Tú Nhi thiên đàn cảnh nha. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua khác biệt. Quả nhiên, Mạn Đà La truyền nhân, thiên phú dị bẩm, tuyệt thế chi tư, Tú Nhi tu hành chẳng qua không đến thời gian một năm, vậy mà từ tạo khí cảnh bước vào thiên đan cảnh, dạng này tu hành tốc độ, so với mình năm đó còn kinh khủng hơn. Không sai không sai. Một bên, Bạch Thần Phong cũng là mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, Tú Nhi chính là thiên hoang chiến tộc thánh nữ, ngày mai chính là chiêu cáo thánh quốc chi địa đi. Một câu, tất cả mọi người là vì rung động, Phong thánh nữ, có thể thấy được Bạch Thần Phong đối với Tú Nhi yêu thích. Tú Nhi nháy nháy mắt. Sau lưng, Tiểu Khả Ái nói khẽ, Tú Nhi, tổ sư bá ban thưởng ngươi vinh dự của vô thượng và quyền lực, còn không mau tạ ơn tổ sư bá. Nghe vậy, Tú Nhi khẽ thi lễ. Tạ ơn tổ sư bá yêu thương. Bạch Thần Phong méo méo Tú Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, Tú Nhi, sư phụ ngươi và sư bá ngươi lúc trước đều là tuyệt thế thiên tiêu, đã từng chấn áp thế hệ tuổi trẻ, không người đưa ra, bây giờ ta phong ngươi làm ngươi sau lưng ngày khác có thể hay không như sư phụ và sư bá, chấn áp nhất đại. Tất cả mọi người là nhìn về phía Tú Nhi. Chấn áp nhất đại, Bạch Thần Phong không khỏi đối với Tú Nhi kỳ vọng quá lớn đi, Tú Nhi vẫn là một 13 tuổi hài từ đâu. Nhưng Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái nhưng không có lên tiếng. Tú Nhi thiên phú dị bẩm, tuyệt thế chi tư, thượng cổ thần hoa Mạn Đà La truyền nhân, chấn áp nhất đại không thành vấn đề, đây cũng là đối với nàng ma luyện, như có thể chấn áp nhất đại, tương lai tất thành đại khí. Tú Nhi như vậy đã trở thành tu sĩ võ đạo, quy củ của thế giới này Tiểu Khả Ái cũng sớm đã nói cho nàng biết, cho nên chấn áp nhất đại dạng này ý tứ, Tú Nhi tự nhiên hiểu, đối mặt tổ sư bá như vậy kỳ vọng cao, Tú Nhi mặc dù cảm thấy áp lực to lớn, nhưng vẫn như cũ gật đầu. Tổ sư bá, Tú Nhi đã là trời hoang thánh nữ, tự nhiên là thiên hoang chiến tộc chấn áp nhất đại, không cô phụ tổ sư bá còn có sư phụ sư bá kỳ vọng. Tú Nhi sát có việc nói. Tất cả mọi người là bị nàng chăm chú nhỏ bộ dáng chọc cười, mà lúc này Tiêu Thần lại nói, Tú Nhi, chờ ngươi thực sự làm được chấn áp một đời thời điểm, sư bá sẽ cho ngươi thêm một món lễ vật. Nghe vậy, Tú Nhi con ngươi sáng lên. Sư bá, là cái gì? Tiêu Thần mỉm cười, sờ lên đầu của nàng. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi, chờ ngươi làm được về sau sẽ nói cho ngươi biết à, Tú Nhi nhất định sẽ thích. Tú Nhi mắt to đi dạo, sau đó duỗi tay nhỏ ra, vậy sư bá, chúng ta móc tay câu, không cho phép đổi ý à, Tú Nhi sẽ làm đến. Tiêu Thần cũng đưa tay ra chỉ. Một lớn một nhỏ, ở trước mặt mọi người ngoéo tay là định. Câu nói của Tiêu Thần, tất cả mọi người ở đây đều là phảng phất đoán được cái gì, Tiêu Thần nói tới tiếp tục chỉ sợ là trong thân thể hắn chí tôn cốt. Đó là thiên hoang chiến tộc thánh vật. Hắn muốn truyền cho Tú Nhi. Một bên, Tiểu Khả Ái mỉm cười, ôm lấy bả vai Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, có phải hay không cảm thấy có cái con gái rất tốt? Nếu không ngươi và Lệ Nhi còn có Thiên Vũ sinh một đi ra chơi đùa. Một câu, Thẩm Lệ Lạc Thiên Vũ đỏ mặt. Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Muốn ăn đòn nói thẳng. Tiểu Khả Ái. Lời này vừa mở đầu, tất cả mọi người là bắt đầu ồn ào. Tiêu Thần, ta cảm thấy câu nói của Tiểu Khả Ái có thể thực hiện. Hai người Lôi Vân Đình và Kỳ Tuyết cũng là cười nhìn Tiêu Thần. Sau đó, Tô Trần Thiên và Mộ Dung Thiến Nhi phát biểu. Nếu như thế thích tiểu hải tử, sinh một cũng không sao, các ngươi thành hôn lâu như vậy cũng nên có cái bảo bảo, rất đáng yêu. Những người khác nhào nhào phát biểu, làm cho Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đỏ đến cổ, không dám ngẩng đầu nhìn người. Cuối cùng, Bạch Thần Phong vội ho một tiếng. Thần Nhi, nghĩa phụ cũng cảm thấy có thể thực hiện. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười, từng cái nhìn mọi người, hợp nhau tấn công nói chính là những người này bọn họ. Vân Đình, Kỷ Tuyết sư tỷ, các ngươi thành hôn sớm nhất, theo lý thuyết bởi vì nên có hài tử a, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, không phải là Vân Đình hắn nói, Tiêu Thần có ý riêng. Lôi Vân Đình, Kỷ Tuyết. Sau đó là Tô Trần Thiên và Mộ Dung Thiến Nhi. Tỷ, Tô Sư Minh, các ngươi cũng phải cố gắng a, nếu không thật làm cho ta và Lệ Nhi còn có Thiên Vũ vượt qua các ngươi làm sao chịu nổi. Tô Trần Thiên và Mộ Dung Thiến Nhi, bại. Lâm Côn đại ca, Huyền Tình a, các ngươi lúc nào thành hôn a? Tiêu Hoàng Sư Minh, một người đơn lấy rất không ý từ à, nhìn từng cái khi đi hai người khi về một đôi không đâm tâm hay sao? Tiêu Hoàng, mọi người từng cái thua trận. Tiểu Khả Ái bị Tiêu Thần nhìn có chút run rẩy, nhưng Tiêu Thần nhưng không có lên tiếng, mà còn truyền âm cho hắn, không tìm được trước bảo bảo, ngươi còn chưa xứng để cho ta chào phúng ngươi. Nghĩa phụ, ngươi cũng trưởng thành, nếu không tìm cho ta cái nghĩa mẫu. Tiêu Thần mở ra miệng pháo vô địch, từng cái đều là chạy chối chết. Tiêu Thần đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cười hắc hắc, giải quyết tốt đẹp. Lạc Thiên Vũ và mặc dù hai người Thẩm Lệ đỏ mặt, nhưng kỳ thật nội tâm cũng là mong đợi, Tiêu Thần thích tiểu hải tử, các nàng lại làm sao không thích? Lại làm sao không muốn có con của mình? Cho nên lúc này các nàng có chút thất lạc. Tiêu Thần phát giác tâm tình của các nàng, không thể không hỏi, thế nào? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ liếc nhau, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, nói từ từ, "Tiêu Thần, ngươi có phải hay không không muốn hải tử?" Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó đem hai người nắm ở trong ngực, nói khẽ, "Suy nghĩ lung tung cái gì?" Ta tại sao lại không muốn chớ, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc mà thôi, chúng ta còn trẻ, tự nhiên muốn nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian tươi đẹp. Mà còn, bây giờ chúng ta thực lực tuy mạnh, nhưng lại còn chưa tới cực mạnh trình độ, cho dù có hài tử, theo chúng ta cũng tùy thời gặp nguy hiểm, như vậy các ngươi nguyện ý đâu? Nếu không mang theo, đó là chúng ta phải cốt đục, lại như thế nào chịu đựng nỗi khổ tương tư? Cho nên, chờ một chút. Các loại chúng ta đủ cường đại, có thể bảo hộ người bên cạnh, chúng ta tại muốn thuộc về chúng ta hài tử, có được hay không? Hai nữ gật đầu. Tiêu Thần nói rất đúng. Trong lòng hai cô gái lo lắng lập tức bỏ đi, là các nàng không có cân nhắc chu toàn. Đến lúc đó, chúng ta sinh cái là 10 cái 8 cái, khiến bọn họ vây quanh chúng ta chạy, nhiều vui vẻ, các ngươi nói có đúng hay không? Tiêu Thần cười nói. Hai nữ lập tức hờn dỗi. Khi chúng ta là heo a. Ha ha ha ha. Chương 1124, Thánh lộ. Đám người Tiêu Thần lại tại Thiên Hoang chờ đợi một đoạn thời gian, trong lúc đó vẫn như cũ lấy tu hành làm chủ, Tiêu Thần tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong, cảm ngộ thánh ý. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đồng dạng tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cấp độ, trong khoảng thời gian này cũng là đang huấn luyện thực chiến, sức chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn, bây giờ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Tiểu Khả Ái tiên đế cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Trước mắt, dạy bảo Tú Nhi tu hành. Thiên vực linh lực cùng tiên lực đều là cực kỳ dồi dào chi lực, tại tăng thêm Tú Nhi kinh mạch bị Tiểu Khả Ái toàn bộ mở ra, vốn là thiên phú vô song bây giờ nàng thêm lịch tiên. Tu hành tốc độ có thể xưng thần tốc. Nửa năm trước thiên đan cảnh nhất trọng thiên, nửa năm sau cảnh giới thẳng bước đạo huyền cảnh. Tiêu Thần ban cho Chu Tức Tiên Điện cũng là thêm thành thạo điêu luyện, tại cảnh giới nàng có thể điều động phía dưới đều là tu hành đến cấp độ viên mãn, mà còn Tiểu Khả Ái còn từ nhỏ bồi dưỡng nàng kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói, Tú Nhi cảnh giới bây giờ so với năm đó Tiêu Thần không thua bao nhiêu. Tất cả mọi người là hâm mộ Tiểu Khả Ái. Thu một đệ tử giỏi. Tương lai bọn họ sư đồ hai người tất nhiên có thể danh chấn thiên vực. Xông xáo trên thiên vực. Bất chi bất giác, thời gian một năm chính là đi qua, đám người Tiêu Thần có rời đi tâm tư. Năm đó tiến về Thánh Triều chi địa, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, mấy người đều là không cam tâm, nhất là bị Giao Long lão tổ bức bách đến tận đây, trong lòng bọn họ có lửa. Nhưng bọn họ biết, bây giờ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cho nên, bọn họ dự định lịch luyện. Tu vi có thành tựu, đang giết sẽ Long Thần di tích. Chu sát Giao Long lão tổ, khiến không thể đang hại người. Bạch Thần Phong đã sớm nhìn ra ý của mấy người, thế là trước tiên mở miệng, khiến mấy người rời đi. Lần này, các ngươi có thể không cần lịch luyện. Bởi vì Thánh Triều chi địa thánh lộ lấy mở, các ngươi có thể đi trong thánh lộ lịch luyện, tất cả cơ hội có thể vào Thánh Đạo học cung tu hành, đối với các ngươi mà nói cũng là rất có ích lợi. Nghe vậy, bốn người khẽ giật mình. Thánh lộ? Thánh Đạo học cung? Đó là địa phương gì? Nhìn ra nghi hoặc của mấy người, Bạch Thần Phong cười giải đáp nói, cái gọi là thánh lộ chính là Thánh Đạo học cung ở Cửu Long chi địa khai triển lịch luyện con đường, liền ở Thánh Triều chi địa, mỗi một thánh triều đều sẽ có thánh lộ nối thẳng Thánh Đạo học cung. Đã từng Thánh quốc chi địa có Thiên Hoang chiến tộc, mà Thánh triều chi địa có Thánh đạo học cung, các là thế lực đứng đầu, chỉ có điều Thiên Hoang chiến tộc là tông môn, chí Thánh đạo cung là học viện, ý nghĩa khác biệt, mà Thiên Hoang chiến tộc vẫn lạc vào năm, bây giờ vừa lần hai hương thịnh, mà Thánh đạo học cung tồn tại lâu đời, vạn cổ trường tồn, nội tình đã sớm siêu việt Thiên Hoang chiến tộc, cho nên các ngươi đi nơi nào tu hành, tại phù hợp cực kỳ. Bạch Thần Phong mỉm cười nhìn bốn người. Đối với bọn hắn bốn người, nhưng hắn là hơi khác thường hy vọng, bọn họ đều là thiên phú quyết định người, một là nghĩa tử, hai cái là nghĩa tử nàng dâu, còn có một là nghĩa tử huynh đệ sinh tử. Bọn họ cùng một chỗ, hắn rất yên tâm. Mà nghe được Bạch Thần Phong nói sau, bốn người Tiêu Thần liếc nhau, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Thánh lộ hay sao? Vậy liền đi xem một chút đi. Trong lòng Tiêu Thần dập dờn là gợn sóng, Thánh đạo học cùng, nếu dám xưng thánh đạo, trong đó tất nhiên có cường giả thánh cảnh, nói không chừng ở nơi nào, mình có thể cảm ngộ toàn bộ thánh ý, kể từ đó, đem đến từ mình nhập thánh chính là tiết kiệm rất nhiều đường quân co. Nơi đây, có thể thực hiện. Nghĩa phụ, chúng ta kia liền đi Thánh đạo học cung. Ba người Thẩm Lệ cũng là gật đầu. Bạch Thần Phong nói, nếu muốn đi liền lấy ra điểm ta huy phong của Thiên Hoang chiến tộc đến, quét ngang thánh lộ, khiến thánh triều chi địa nhìn, Thiên Hoang chiến tộc lại trở về. Bốn người cười một tiếng, trọng trọng gật đầu. Thánh đạo học cung, chúng ta nhập định. Ánh mắt Tiểu Khả Ái nhìn Bạch Thần Phong, vẻ mặt có chút phức tạp, phảng phất muốn nói lại thôi. Bạch Thần Phong nhìn hắn, cười nói, Tú Nhi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, ngươi còn trẻ, không bởi vì nên cực hạn ở chỗ này, ngươi giống như Tiêu Thần sẽ có rộng lớn hơn địa phương chờ ngươi đấy. Tiểu Khả Ái mỉm cười, đa tạ Bạch tiền bối, Tú Nhi làm phiền ngươi phí tâm. Không sao, ta thật thích nha đầu kia, về sau ta tự mình dạy bảo hắn tu hành, không thể so với ngươi chênh lệch, chờ ngươi trở lại sẽ nhìn thấy một không giống Trung Linh Tú. Ngày thứ hai, bốn người Tiêu Thần rời đi tái chiến Thánh Triều chi địa, lần này chỉ vì thánh lộ, chỉ vì Thánh đạo học cung. Bốn người sau khi rời đi, tránh sau lưng Bạch Thần Phong Trung Linh Tú đi ra, nhìn đám người Tiểu Khả Ái biến mất phương hướng, đỏ trong mắt. Sư phụ. Tiểu nha đầu có chút không nỡ, nhưng lại không có hiện thân, một mực tránh sau lưng Bạch Thần Phong, nhìn Tiểu Khả Ái rời đi, bởi vì nàng sợ nàng sẽ khóc. Về sau tổ sư bá sẽ dạy ngươi tu hành, chờ sư phụ ngươi trở về, hắn sẽ nhìn thấy Tú Nhi trưởng thành, lợi hại. Tú Nhi trọng trọng gật đầu. Ừm, ta sẽ cố gắng. Thánh quốc chi địa bên ngoài, Tiểu Khả Ái thở dài một hơi. Mặc dù Tú Nhi núp ở sau lưng Bạch Thần Phong, nhưng hắn như thế nào lại không nhìn thấy, chỉ có điều khắc ý không có nói rõ thôi, cùng Tiểu Nha đầu một năm ở chung, nói không có tình cảm đó là không có khả năng, bây giờ phân biệt, có chút không bỏ. Nhưng, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cố gắng tu hành, tìm tới bà bảo. Đây mới là mục tiêu của hắn. Sau đó, Tiểu Khả Ái thở một hơi thật dài, bốn người nhanh chân bước ra, tiếp tục ghé qua, ba ngày sau bọn họ lại một lần nữa đi đến Thánh Triều chi địa, lần này như trước vẫn là Thanh Long Thánh Triều. Bọn họ muốn ở chỗ này, tiếp nhận thánh lộ. Từ nơi này, bước vào Thánh Đạo Học Cung. Thời gian qua đi một năm, chúng ta có một lần về tới nơi này. Tiêu Thần cảm thán một tiếng, lúc trước bọn họ tới đây là trải qua gặp trắc trở. Lúc này, bọn họ đi đến Hoàng Thành của Thanh Long Thánh Triều chi địa. Chờ thánh lộ mở ra. Bọn họ thời khắc đều là đang chuẩn bị. Mà thánh lộ trọng đại như vậy sự kiện đã sớm ở Hoàng Thành truyền đến, ở khắp mọi nơi truyền ôn, hình như nơi nào cũng có thanh âm như vậy. Trong khách sạn, bốn người Tiêu Thần dùng cơm. Cách đó không xa, chính là có tiếng nghị luận. Thánh lộ sắp mở, thánh triều chúng ta chi địa lại muốn nhấc lên phong vân, mỗi một giới thánh lộ đều biết nhấc lên gợn sóng, các nơi thiên kiêu đều là mộ danh tới, rất chí thánh hướng chi địa các đại tông môn thế lực thiên kiêu cũng tiến về. Còn có hoàng thất hoàng tử nhân vật cũng tham gia. Đó là a, Thánh Đạo Học Cung đó là địa phương gì? Thánh triều chi địa thánh địa, đứng đầu nhất chỗ tu hành, toàn bộ thiên vực cũng chỉ có đã từng thiên hoàng chiến tộc có thể so sánh cùng nhau. Đúng vậy a, nhưng thiên hoàng chiến tộc vẫn lạc vào năm, bây giờ một lần nữa hưng thịnh, mặc dù tại một lần cùng một thánh quốc chi địa, nhưng so với Thánh Đạo Học Cung vẫn là kém rất nhiều a. Thời gian vạn năm là chênh lệch không nhỏ, sợ khó mà đền bù. Nghe nói lần này, Hoàng thất Tam hoàng tử Đông Hoàng Thanh Phong còn có Thánh Tông Cô Thiên Ngai, Lôi đỉnh của Lôi Vân Điện, Tiên Ba phủ gia Cát Linh Yên đều biết tham gia, lần này thánh lộ, xem ra là một đại thời đại quật khởi a. Chương 1125, một chân chi uy. Nghe lấy bọn họ nói chuyện, đám người Tiêu Thần cũng là hiểu rõ không ít thiên kiêu và các thế lực lớn của Thanh Long Thánh Triều tông môn. Xem như đối với nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ. Mà còn, cũng tại trong miệng của bọn hắn, nghe được cái khác thiên kiêu thánh triều nhân vật, dạng này cho dù đi vào trong thánh lộ ngõ hẹp gặp nhau cũng có thể có hiểu biết. Bên ngoài người nói náo nhiệt, đám người Tiêu Thần cũng là nói chuyện lửa nóng. Đặc biệt là Tiểu Khả Ái. Tiêu Thần, nếu như chúng ta vào thánh lộ, tất nhiên quét ngang tất cả mọi người của bọn họ, vấn đỉnh thánh lộ thứ nhất, đây tuyệt đối là thỏa thỏa, không thể nghi ngờ. Tiểu Khả Ái nói, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần lắc đầu bật cười. Gia hỏa này vẫn là giống như trước kia hay sao, vừa uống rượu liền yêu khoác lác, như khi còn bé. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là không thể không mỉm cười. Tiêu Thần cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc dù ngươi ta tu vi có thành tựu, nhưng lại cũng đang phong tạo cực, mạnh hơn người ngươi ta rất rất nhiều, tiên đế cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng có khiêm tốn thời điểm. Chẳng qua, ta là nhất định phải làm thánh lộ đệ nhất. Nói xong, hơi suy nghĩ một ngày, có lắc đầu, cười nói, ta làm thứ hai, ngươi làm thứ nhất. Quả nhiên hảo huynh đệ. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ như vậy đến. Sau đó, Tiểu Khả Ái là tiếp một câu, nếu như ta đánh thắng được ngươi, mới sẽ không để ngươi làm thứ nhất. Tiêu Thần, hảo huynh đệ cái gì, quả nhiên là không tồn tại. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ bị chọc cho cười ha ha. Bốn người cùng một chỗ, đơn giản vô cùng vui vẻ. Mà đang ở tiếng nói Tiểu Khả Ái rơi xuống, một thanh âm truyền đến, đặc biệt chói tai, khiến sắc mặt đám người Tiêu Thần hơi đổi. Ở đâu tới đồ nhà quê, còn dám tuyên bố muốn làm thánh lộ thứ nhất, cũng không thể dầm, chiếu mình một cái bộ dáng gì, thật là buồn cười. Một câu, nụ cười Tiểu Khả Ái cứng ở trên mặt. Đột nhiên quay đầu. Bên ngoài có ba người ngồi vây quanh. Từng cái tuấn lang không tầm thường, khí chất xuất trần, nghiễm nhiên đại gia tử đệ, mà chung quanh bọn hắn, không người dám làm, càng giống là e ngại bọn họ. Hiển nhiên, không phải người bình thường. Bọn họ nói xong, khắc ý nhìn về phía đám người Tiểu Khả Ái. Cho đến Tiểu Khả Ái quay đầu. Trong mắt lộ ra không còn che giấu vẻ trào phúng. Tâm tình của bốn người trong nháy mắt bị quấy không mỹ hảo, cũng bởi vì vậy bên ngoài ngồi ba người, đơn giản miệng thúi không được. Tiểu Khả Ái đứng dậy, đi ra ngoài. Ba người Tiêu Thần đi theo ra ngoài, Tiểu Khả Ái đi đến trước mặt bọn họ, sắc mặt bình thản, nhìn ba người, chậm rãi lên tiếng nói, ba người các ngươi mới vừa rồi là đang nói ta hay sao? Nói xong, Tiểu Khả Ái lặng lặng xem đám người ngươi, chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Mà bọn họ lại không nhìn thẳng Tiểu Khả Ái, tự mình ở nơi nào cười nói tiếng gió, nâng chén uống rượu, Tiểu Khả Ái lại hỏi một câu. Vừa rồi các ngươi hơn nữa ta. Con ngươi Đông Thạc hơi động một chút, đào đào lỗ thai, sau đó nhìn đối diện hai người, hỏi, hình như có người nói chuyện với ta. Nói xong, quay đầu nhìn bốn người Tiểu Khả Ái. Vẻ mặt giật mình. Là các ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Thái độ như vậy, rõ ràng chính là xem thường hành vi của bọn họ, Con ngươi Tiểu Khả Ái bỗng nhiên lạnh như băng, cười lạnh một tiếng, một bạt thai chính là quan tới, thẳng tiếp quất bay Đông Thạc. 3. Âm thanh thanh thúy, lực đạo dữ dội. Tiểu Khả Ái động tiên lực. Đông Thạc bị một bàn tay quất bay hơn 30 mét, thẳng tiếp đụng nát khách sạn Đại Môn bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, răng nát một chỗ. Tiếng kêu rên liên hồi. Mà Nói Ca cùng Trương Nguy hai người lập tức khẽ giật mình. Phi thân mà ra, tìm kiếm Đông Thạc. Chỉ trông thấy Đông Thạc nằm rạp trên mặt đất, không đứng dậy được, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là máu, vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là sang đây vây xem. Đám người Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra. Nhìn ba người trước mắt, con ngươi Tiểu Khả Ái rét lạnh vô cùng, Tiêu Thần càng sắc mặt hờ hững, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng là lặng lặng mà nhìn xem, bởi vì bọn hắn trong lòng đều có lửa giận. Bọn họ nói chuyện, cùng bọn hắn và làm. Mở miệng đục người, cố ý trao phúng, làm như không thấy. Thái độ như vậy, đơn giản muốn ăn đòn. Ngươi thật là lớn gan chó, lại dám đánh người. Nói Ca nhìn hằm hằm Tiểu Khả Ái, nghiêm nghị quát lớn. Trên người có tiên lực nở rộ mà ra, cảnh giới tiên đế bắt trọng tiên, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người là nhao nhao lui lại mà ra. Tiên đế bắt trọng tiên, chính là cường giả siêu cấp. Sau đó Trương Nguy cũng là nở rộ cảnh giới, tiên đế bắt trọng tiên trung kỳ cấp độ, hai người nhìn hằm hằm bốn người Tiểu Khả Ái, chuẩn bị động thủ. Bọn họ đến từ Trấn Thiên Cung, ở Thanh Long Thánh Triều cũng là nổi tiếng đại tông môn, ba người bọn họ thêm là tông môn kiêu tử, bây giờ Đông Thạc bị đánh, bọn họ há có thể từ bỏ ý đồ. Đánh hắn lại như thế nào? Tiểu Khả Ái mắt lạnh nhìn bọn họ. Tiên đế cảnh bắt trọng thiên, cũng xứng đối với hắn nói năng lô mãng. Đơn giản không biết sống chết. Nói Ca nuốt một viên đan dược, thương thế đang bay nhanh khôi phục, trên mặt cổng kềnh cũng là nhanh chóng biến mất, trong mắt của hắn sung huyết, nhìn hằm hằm Tiểu Khả Ái. Hắn chưa từng bị người làm nhục như vậy. Một bàn tay quất bay. Đơn giản vô cùng nhục nhã. Không thể tha thứ, Tiểu Khả Ái phải chết. Tránh ra. Đông Thạc gầm nhẹ một tiếng, Nói Ca cùng Trương Nguy hai người lui qua một bên, Đông Thạc dậm chân mà ra, trên người khí tức tại kinh khủng tỏa ra. Rõ ràng là tiên đế cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hắn nhìn hằm hằm Tiểu Khả Ái. Hôm nay, người muốn chết. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái không thể không cười một tiếng. Có đúng không, ta thật là sợ. Sau lưng, Tiêu Thần lại mang theo Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ ngồi ở một bên, tiên đế cảnh bắt trọng thiên mà thôi, không cần thiết bọn họ xuất thủ, ngồi ở một bên nhìn người Tiểu Khả Ái trước hiện thánh là tốt rồi. Đừng giết người, đánh một trận xả giận là được. Tiêu Thần nói với Tiểu Khả Ái, thanh âm không lớn không nhỏ, toàn bộ có thể để cho người khác nghe được. Nói xong, chính là ngồi ở một bên nhìn. Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ cũng giống như thế. Tiểu Khả Ái nhìn Đông Thạc, nói, đại ca ta không cho ta giết người, cho nên hôm nay liền lưu ngươi một mạng, đánh ngươi một chầu là tốt rồi. Một câu, sắc mặt Đông Thạc xanh xám. Đây là cái gì? Đây cũng quá cùng đi. Trước tuyên bố muốn làm thánh lộ thứ nhất, sau đó lại đối hắn làm nhục như vậy, còn muốn cho mình khiến đánh hắn một trận hạ giận. Đơn giản muốn chết. Đánh ta, ngươi cũng xứng, hôm nay ta đưa ngươi lột ra áp chế xương. Để ngươi biết Đông Thạc ta không phải là dễ chê ở. Dứt tiếng, Đông Thạc dậm chân mà ra, thiên địa đồng tình. Cường hoành tiên lực quần quận mà ra. Hóa thành quy ngưu, thần uy thông thiên, đó là kinh khủng thần thú, toàn thân lượt bố lôi đỉnh, trời long đất lở, nghe đồn quy ngưu chính là lôi đỉnh thần thú lôi thần tọa kỵ, vạn lôi vần quanh, có thể chấn áp thiên địa. Vô cùng bá đạo, uy phong lẫm liệt. Đông Thạc tóc dài bay lên, đáy mắt sát ý hiện lên. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái chẳng thèm ngó tới. Quy ngưu, ha ha. Đông Tiểu Khả Ái bàn chân đạp đất, lập tức từng đạo tiên lực kinh khủng vầng sáng dập dờn tới, những nơi đi qua, lập tức đánh giết mà ra, thẳng tiếp diện sắt Quỳ Ngưu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn Tiểu Khả Ái, há to miệng. Quá kinh khủng. Một cước đạp đất, làm vỡ nát Đông Thạc một kích mạnh nhất. Cái này, chương 1126, gặp lại cố nhân. Ngươi. Thực lực Tiểu Khả Ái rung động thật sâu Đông Thạc, trong lúc nhất thời nhìn Tiểu Khả Ái kinh hãi vô cùng, một cước liền làm vỡ nát hắn tiên lực, vẫn là không có xuất thủ dưới tình huống. Hắn mạnh bao nhiêu? Mình nhưng tiên đế bắt trọng thiên đỉnh phong a. Đột nhiên, con ngươi Đông Thạc co rụt lại. Một luồng đáng sợ tưởng niệm ở trong lòng nổ tung, vô cùng kinh khủng, nhìn Tiểu Khả Ái, hai chân của hắn đều là không thể không rất nhỏ run rẩy lên. Ngươi là cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên. Soạt. Một câu, tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Tiên đế cảnh cửu trọng thiên, còn trẻ như vậy, nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi dáng vẻ, đây cũng quá trẻ đi, tuổi tác như vậy tiên đế cửu trọng thiên, vậy hắn đến từ chỗ nào? Vậy mà như thế yêu nghiệt. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái cũng không trả lời. Mà còn nói, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi ta một trận chiến sinh tử bất luận, thứ hai, ba người các ngươi không ai há mồm 20 lần ra tầm mắt của ta, ngươi chọn đi. Một câu, phá hỏng Đông Thạc đường lui. Đánh với Tiểu Khả Ái một trận, người ta là cường giả tiên đế cảnh cửu trọng thiên, mà mình chẳng qua là cấp độ tiên đế bắt trọng thiên, nếu sinh sinh bất luận, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu há mồm, bọn họ như thế nào gặp người? Có cái gì mặt tự xưng tiên kiêu? Lại có cái gì mặt hội sư bề ngoài trông thấy sư phụ, cùng vô số đồng môn. Đông Thạc do dự. Tiểu Khả Ái nhìn hắn, nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi 3 giây cân nhắc, nếu như ngươi còn không quyết định được, vậy để ta làm. 3, 2, 1. Đông Thạc nghiến răng nghiến lợi, hai tay run rẩy. Ta lựa chọn loại thứ hai. Giọng nói của hắn lộ ra gào thét, phảng phất là câu nói kia dành thời gian hắn khí lực, hắn quay người nhìn về phía Nói Ca cùng Trương Uy, hai người cũng là sắc mặt khó coi, không có biện pháp. Một bạt thai rơi vào trên mặt của mình. Tiểu Khả Ái nhíu mày. Ta muốn nghe đến âm thanh. Ba ba ba. Ba người không ngừng mà từ tắt bạt thai, một đạo đấu qua một đạo văng rội, tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình, rốt cuộc bốn người này là lai lịch gì, cũng dám làm nhục như vậy đệ tử của Trấn Thiên Cung. Chẳng qua sau đó thoải mái. Các nàng từng cái thực lực đứng đầu, nghĩ đến không phải là phàm phu tục tử. Có lẽ đến từ thế lực siêu nhiên. Dù sao đệ tử của Trấn Thiên Cung cùng bọn hắn so sánh, đơn giản chênh lệch ngàn dặm. 20 cái tắt sau, ba người mặt sưng phù một vòng. Đều nhìn Tiểu Khả Ái không nói lời nào. Cút đi. Nói xong, Tiểu Khả Ái chính là quay người tiến vào khách sạn, không ở quản phía ngoài tiếng nghị luận, ba người Tiêu Thần cũng là đứng dậy, đi vào. Trong phòng, Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái. Hả giận rồi. Tiểu Khả Ái hừ một tiếng. Nếu không phải ngươi câu nói kia, ta thật muốn phế đi bọn họ, thật là quá không coi ai ra gì. Nơi này không phải là thánh quốc chi địa, là thánh triều chi địa, vẫn là Thanh Long thánh triều hoàng thành. Ngươi như giết người, sẽ là một không biết được phiền phức, không nên quên chúng ta làm cái gì, chúng ta muốn tham gia thánh lộ, vào thánh đạo học cung tu hành. Tiêu Thần chậm rãi nói, nếu hắn nói ngươi không được, ngươi liền chứng minh cho bọn họ nhìn, cuối cùng thánh lộ thứ nhất, sẽ là ai? Tiểu Khả Ái gật đầu. Hắn cũng biết, nói những này không dùng. Tất cả, đều muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Tỷ như nói vừa rồi, nếu không phải là mình thực lực đủ mạnh, chỉ sợ mình đã bị Đông Thạc giết. Nhưng cuối cùng là mình mạnh. Bọn họ chỉ có thể mặc cho mình bài bố. Sau đó 3 ngày, gió êm sóng lặng, ba người Đông Thạc bị nhục nhã, nhưng đệ tử của Trấn Thiên Cung lại không có tìm đến, tất cả đều phảng phất là không phát sinh. Dạng này đám người Tiêu Thần cũng lười để ý đến bọn họ. Tỉnh phiên phức. Cách thánh lộ bắt đầu, còn có 5 ngày. Sáng sớm hôm sau, bốn người Tiêu Thần đi ra khách sạn chạy bộ, trên đường phố đã có không ít người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Vô cùng náo nhiệt. Mà đổi thành một bên, Hoàng Thành Miệng, có một nam một nữ kết bạn đi tới, người đàn ông có chút anh tuấn, giữa hai lông mày lộ ra khí khái hào hùng, càng có một luồng hoàng gia phong thái. Mà nữ tử lại xinh đẹp tuyệt luân. Hai người đứng chung một chỗ, vô cùng sướng. Diệu Âm, lần này thánh lộ, chúng ta sẽ đụng phải rất nhiều ngày tiêu, ngươi sợ hay sao? Tuấn Lang người đàn ông nhìn bên cạnh nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Tên là Diệu Âm nữ tử lắc đầu. Có ngươi, ta không sợ. Người đàn ông cười một tiếng, nắm tay hắn. Bước vào trong hoàng thành, hai người chính là vợ chồng, nếu đám người Tiêu Thần, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì, bọn họ là người quen cũ. Người đàn ông là Long Huyền Cơ, mà nữ tử bên người hắn chính là thê tử của hắn, Đường Diệu Âm. Bây giờ Long Huyền Cơ tiên đế 7 trọng thiên cảnh giới, mà tu vi Đường Diệu Âm cũng tại cấp độ tiên đế 5 trọng thiên, khá không tệ, hai người kết bạn, chuẩn bị xông sao thánh lộ. Bởi vì bọn hắn nghe nói, đám người Tiêu Thần cũng tới đến thánh lộ, cho nên bọn họ thêm muốn nhìn một chút bằng hưu đã lâu. Vừa vào thành, chính là gặp một phiền toái nhỏ. Có một quý công tử coi trọng Đường Diệu Âm. Đối với cái này, Long Huyền Cơ tự nhiên không thể nhịn, thế là cùng đối phương triển khai kịch chiến, chiến đấu âm thanh dẫn tới mọi người vây xem. Nổ vang không ngừng, quanh quẩn thiên cung. Cách đó không xa, Tiểu Khả Ái lập tức tinh thần tỉnh táo. Có người chiến đấu. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, đi qua nhìn một chút. Thế là, bốn người có tới. Xuyên qua đám người, con ngươi bốn người lập tức đọc lại, nhất là Tiêu Thần, con ngươi lạnh lùng như băng, khiến người ta không rét mà run. Long Huyền Cơ cùng người đại chiến, mà thê tử của hắn Đường Diệu Âm bị người khống chế. Long Huyền Cơ đỏ trong mắt. Giết. Tiên uy kinh thiên, thế nhưng hai vị cùng hắn đối chiến người đều là tiên đế thất trọng tiên cảnh giới đỉnh phong, mặc dù Long Huyền Cơ cường đại, nhưng thời gian ngắn còn không cách nào cầm xuống hai người kia. Chiến đấu càng ngày càng lo lắng. Phía dưới, Đường Diệu Âm đôi mắt rưng rưng. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, ta liền tha nam nhân của ngươi, bằng không, ta hôm nay liền giết hắn. Phía dưới, ngón tay Sở Trung Nguyên xẹt qua mặt Đường Diệu Âm bảng, âm thanh lộ ra một nhàn nhạt cốc nợ nhìn. Đường Diệu Âm cắn môi, không chịu cầu ngươi. Trên không, Long Huyền Cơ gầm thét, không cho chạm vào hắn. Hắn cùng trùng sát mà xuống, nhưng lại bị thủ hạ Sở Trung Nguyên ngăn lại, không cách nào tiến lên. Ta. Vẻ mặt Đường Diệu Âm phức tạp, chậm rãi mở miệng, không nên đáp ứng hắn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền ra, lập tức khiến Sở Trung Nguyên khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu, con ngươi tàn nhẫn. Ai, cút ra đây! Dứt tiếng, đi ra bốn người. Nhìn thấy bọn họ, con ngươi Đường Diệu Âm khẽ giật mình, sau đó hiện lên nụ cười, ánh mắt của nàng rơi trên người Tiêu Thần. Lúc trước nàng cùng Long Huyền Cơ đại hôn thời điểm, Tiêu Thần bốn người tới tham gia qua hôn lễ của các nàng, cùng Long Huyền Cơ là hảo huynh đệ. Tiêu Thần, đi giúp Huyền Cơ. Đường Diệu Âm thỉnh cầu nói, nước mắt như mưa, làm cho đau lòng người. Tiêu Thần gật đầu. Tiểu Khả Ái, đi giúp Huyền Cơ, giết hai người kia. Dứt tiếng, Tiểu Khả Ái chân đạp hư không, đi đến bên người Long Huyền Cơ, mà ánh mắt Tiêu Thần lại rơi vào trên người Sở Trung Nguyên. Thê tử của huynh đệ ta, ngươi cũng dám đụng, hôm nay chặt ngươi tiện tay. Chương 1127, giết. Chương 4. Thanh âm Tiêu Thần lạnh lùng vô cùng. Thẳng tiếp tuyên án Sở Trung Nguyên tử hình. Cái này khiến Sở Trung Nguyên không thể không nguyên một, sau đó không thể không cười ra tiếng, nhìn về phía Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi biết không biết ta là ai? Hoàng thành tam đại gia tộc Sở gia gia chủ là cha ta, khuyên các ngươi. Suy suy. Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Thần xuất thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như mị ảnh, thẳng tiếp xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Sở Trung Nguyên, trong mắt có ngàn vạn kiếm ý vần quanh, không có đức hạnh kiếm khí thẳng tiếp chém về phía Sở Trung Nguyên. Cánh tay của hắn bay ra ngoài, máu tươi rải đầy đường đi. Sắc mặt Sở Trung Nguyên tái nhợt, tiếng kêu rên liên hồi. Bên cạnh thị vệ đều ngộng. Tốc độ thật nhanh, bọn họ đều chưa kịp phản ứng, cánh tay thiếu chủ chính là bị người chặt đứt, máu tươi huy sái, tung tóe bọn họ một mặt. Đường Diệu Âm cũng ngộng. Bởi vì không biết lúc nào, nàng đã được đưa tới bên người Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ. Lạc Thiên Vũ và hai người Thẩm Lệ đều là nhìn Đường Diệu Âm, nhẹ giọng an ủi. Diệu Âm, không có việc gì, đám người Tiêu Thần sẽ giải quyết. Nghe vậy, Đường Diệu Âm gật đầu. Trên không, hai đạo thi thể quẳng xuống đất, Sở ra hai vị tiên đế thất trọng thiên cường giả tối đỉnh chết thảm, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ rơi xuống thương khung, đã đi đến bên người Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn Tiểu Khả Ái. Nhìn những người này, một cũng không thể đi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Không thể đi, vậy liền giết. Sau đó ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người Long Huyền Cơ, nói từ từ, Huyền Cơ, người này giao cho ngươi, ngươi đến xử trí. Long Huyền Cơ gật đầu. Đi về phía trước mặt Sở Trung Nguyên, lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt về sau sát ý không ngừng hiện lên. Ngươi muốn chết như thế nào? Long Huyền Cơ mà nói khiến toàn thân Sở Trung Nguyên run rẩy. Lúc này hai chân của hắn giống như quán duyên, không cách nào nhúc nhích chút nào. Hắn chính là Thiên Chi Kiêu Tử, Hoàng Thành Thiếu Chủ Sở Gia, phong quang vô hạ, địa vị tôn sùng. Ai dám tổn thương hắn? Ai dám nhục hắn? Là hôm nay cánh tay của hắn bị người chặt đứt, hộ vệ bị toàn bộ chém giết, hơn nữa còn bị người ép hỏi muốn thế nào chết. Hắn đều mộng vỡ vụn. Từ nhỏ đến lớn Kiều Sinh quán dưỡng hắn. Nhận được như vậy đối xử, khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Sở Trung Nguyên sợ đến mức mặt không còn chút máu. Ngươi không thể giết ta. Giọng nói của hắn đều là lộ ra run rẩy, đó là đối mặt tử vong sợ hãi. Lúc này hắn không ta một thân thực lực không cách nào phóng thích, bởi vì Tiêu Thần mệnh hồn tiểu nhân giam cầm chi lực rơi xuống, phong ấn lực lượng của hắn. Cho nên hắn cảm giác được khí tức tử thần. Hắn có thể cảm giác được, Long Huyền Cơ muốn giết hắn, cái kia cỗ sát ý giống như thực chất, không còn che giấu, hắn có thể nào không sợ hãi? Ta là thiếu chủ Sở gia. Ta không thể chết, ta mà chết, các ngươi cũng tất nhiên sẽ chết ở Sở gia truy sát, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dứt tiếng, Long Huyền Cơ không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đứng sau lưng Long Huyền Cơ, Tiêu Thần nói quyền quyết định giao cho Long Huyền Cơ, Sở Trung Nguyên tùy ý Long Huyền Cơ xử trí, bọn họ liền không biết nhúng tay. Nếu như Long Huyền Cơ không giết hắn, bọn họ cũng sẽ không nhiều nói một câu, nhưng nếu như Long Huyền Cơ thật xuống sát thủ, như vậy một đạo xuất thủ, bọn họ sẽ cùng một chỗ giúp Long Huyền Cơ tiếp tục chống đỡ. Sở ra có sợ gì? Đến một người, giết một người. Mà Sở Trung Nguyên nhìn giống như Long Huyền Cơ đang do dự, thế là đáy lòng không thể không cười một tiếng, quả nhiên, vẫn là e ngại thực lực của hắn là Sở ra. Thế là, hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi thả qua ta, hôm nay chuyện này, tiểu tính kết liễu, ngươi ta lẫn nhau không can dự, như thế nào? Nghe vậy, Long Huyền Cơ nở nụ cười. Ngươi làm ta là kẻ ngu. Nếu như người khác nhục nhã thê tử của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Sở ra mà thôi, ta không sợ, bắt nạt thê tử của ta người. Giết không tha. Dứt tiếng, thần long kinh thiên trên người Long Huyền Cơ thẳng tiếp buông xuống, đánh vào Sở Trung Nguyên trên đỉnh đầu. Sở Trung Nguyên kêu thảm, máu tươi cuồn cuộn. Sau đó thân thể từng tấc nổ tung, chết không toàn thây. Tất cả mọi người là nhao nhao lui lại, kinh hãi lên tiếng. Trên mặt của mỗi một người đều là hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đó quay người rời đi, sợ chọc phiền phức. Hoàng Thành Sở ra cũng không phải dễ chơi, tuyệt đối thế gia cự đầu. Chu sát Sở Trung Nguyên, Long Huyền Cơ nhìn Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, nở nụ cười. Đa tạ hai vị huynh đệ. Tiêu Thần và con ngươi Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Là huynh đệ, sao là tạ chữ? Long Huyền Cơ biết hắn hai huynh đệ này đều là người trọng nghĩa, nhưng hắn vừa chu sát thiếu chủ Sở ra, chỉ sợ đại nạn lâm đầu, không đành lòng liên lụy bọn họ, thế là chuẩn bị mở miệng, khuyên bọn họ rời đi. Nhưng Tiêu Thần và câu nói của Tiểu Khả Ái, khiến hắn không biết như thế nào mở miệng, bọn họ là huynh đệ, nhưng hắn cũng không đành lòng khiến đám người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng mình cùng một chỗ bị Sở ra vây giết. Thế là, vẻ mặt lộ ra xoan suýt. Tiêu Thần tự nhiên nhìn ra Long Huyền Cơ đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, Huyền Cơ, không cần suy nghĩ nhiều, Sở ra tìm đến chúng ta cùng nhau đối mặt là được, khi chúng ta là huynh đệ đừng nói là hai lời. Đúng đấy, tới một cái giết một cái. Tiểu Khả Ái cũng là nói. Long Huyền Cơ nở nụ cười, nhìn hai người, trung điệp mà nói, có hai người các ngươi huynh đệ, đủ để. Sau đó ba người đi tới. Nhìn Đường Diệu Âm, Long Huyền Cơ có chút tự trách. Diệu Âm, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Long Huyền Cơ thấp giọng nói, vẻ mặt tự trách làm cho đau lòng người. Đường Diệu Âm bảo vệ Long Huyền Cơ, đem đầu dựa vào ở trong ngực Long Huyền Cơ. Nói khẽ, ngươi làm rất khá, ta không trách ngươi, bây giờ không biết, về sau cũng không biết, có thể gả cho ngươi ta đã rất vui vẻ. Nhìn hai người, mọi người ấm áp cười một tiếng. Sau đó sáu người kết bạn rời đi. Trong khách sạn, mọi người làm cùng một chỗ, trò chuyện. Thánh quốc chi địa trừ bọn ngươi ra còn có ai tới? Tiêu Thần Xuất sinh hỏi, bọn họ rời đi Thánh quốc chi địa mấy năm, trước trở về vẫn là vì trị liệu con mắt, cũng không có ở ý Thánh quốc chi bây giờ hình thức. Nghe vậy, Long Huyền Cơ trầm ngâm, giống như đang suy tư. Sau đó nói, trước mấy đại thánh quốc bị diệt diệt, bây giờ mới phát trong Thánh quốc thái tử Càn Nguyên Thánh quốc Đông Phương Minh Nguyệt sẽ tham gia, hắn thu kiếm, kiếm đạo thông huyền, được vinh dự tiểu kiếm thần. Còn có Phi Vũ Thánh quốc Ngũ hoàng tử, Hoàng Thái Cực, trời sinh hiếu chiến, chưa từng thua trận. Nghe nói cũng muốn tới tham gia thánh lộ, vào thánh đạo học cung tu hành. Còn có Yến gia gia chủ cháu trai Yến Chấn Dương và tôn nữ Yến Khê Tuyết đều muốn tham gia thánh lộ. Long Huyền Cơ nói rất nhiều, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Xem ra, thánh quốc chi địa bây giờ phát hiện đúng thế. Vậy mà quật khởi nhiều như vậy thiên tài. Từ đó cũng có thể nhìn ra, sự mạnh mẽ của thánh lộ, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu nhau nhau tiến về, cái kia thánh đạo học cung trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này Tiêu Thần bắt đầu hướng tới. Nếu đúng phải, chúng ta kia liền kết bạn mà đi đi, các loại chuyện này sau khi kết thúc, thánh lộ cũng kém không nhiều bắt đầu, ta lúc đầu cùng Yến Phi Bạch có chút giao tình, bây giờ cũng nghĩ nhìn, thánh quốc đệ nhất thế gia Yến gia hậu bối phong thái. Chương 1128, dọa lùi Sở gia. Cách thánh lộ bắt đầu, còn có 4 ngày. Sau khi Sở Trung Nguyên chết ngày thứ 2, toàn bộ hoàng thành đều là lộ ra một luồng nhàn nhạt kiềm chế, phảng phất mưa gió nổi lên cảm thấy, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ. Thiếu chủ Sở gia bị người đầu đường giết chết. Tất cả người làm một tên cũng không để lại. Liền ngay cả hai vị tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong hộ vệ đều là bị người sống ngược sát, khẩu khí này Sở gia làm sao có thể chịu đựng, thiếu chủ bị người xóa bỏ, đây là cỡ nào nhục nhã. Đoạn tuyệt truyền thừa của Sở gia. Sở gia gia chủ nhất thời nổi giận. Nhi tử chết rồi, hài cốt không còn, thịt nát xương tan, tìm tới thời điểm chỉ còn lại một bãi thịt não, xuất gia gia chủ con ngươi Sở Thanh Vân đều đỏ. Đánh ra người gia tộc thẩm tra hung thủ. Người giết con ta, cút ra đây nhận lấy cái chết. Giữa trưa 10 phần, gầm lên giận dữ, toàn bộ hoàng thành đều là chấn động, đám người Tiêu Thần ở lại khách sạn lập tức kịch liệt lay động, phảng phất mặc dù đều biết đổ sụp. Vô số người bàng quan, bọn họ cũng phải nhìn Sở gia đối đầu cái kia không biết tên mấy người thiếu niên, chuyện này rốt cuộc sẽ như thế nào kết thúc. Nhưng phần lớn người đều đoán được, đám người Tiêu Thần hẳn phải chết. Đắc tội Sở gia, chém giết thiếu chủ Sở gia, nếu như vậy dưới tình huống, Sở gia gia chủ còn không thể có chút làm mà nói, chỉ sợ Sở gia lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Sở gia, chiến trận to lớn. Sở Thanh Vân sau lưng có 3 vị cường giả cấp độ tiên đế cựu trọng thiên, đều là sắc mặt trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy danh tự, nghe nói giết người Sở Trung Nguyên bên trong, có cường giả tiên đế cựu trọng thiên. Cho nên, Sở Thanh Vân tự mình xuất thủ. Ông ngong. Rất nhanh, trong khách sạn, có 6 người kết bạn đi ra, cầm đầu chính là Tiêu Thần, ánh mắt của hắn nghiêm nghị, thấy được đám người Sở Thanh Vân, dậm chân tới. Sở gia nhân. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Con trai của ngươi làm ra chuyện như vậy, chết ngươi còn không biết xấu hổ tìm tới cửa. Xem ra các ngươi cửa Sở gia gió cũng chỉ như vậy. Nói, trong con ngươi của Tiêu Thần xẹt qua vẻ trào phúng. Hắn đang giễu cợt Sở gia không có giáo dưỡng. Bên ngoài nhị tử đùa giỡn phụ nữ có chồng, còn mạnh hơn lấy hào đoạn, giết người trợ phu, cuối cùng bị người giết chết đó là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ lại con trai ngươi mạng là mạng, mạng của người khác liền không phải là mạng rồi. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Cho nên, Tiêu Thần mới có thể mở miệng trào phúng. Dứt tiếng, con ngươi Sở Thanh Vân đột nhiên sát ý cùng tồn tại, vốn chính là chết nhi tử. Bây giờ Tiêu Thần còn như vậy dùng lời ngữ châm chọc hắn, đây càng thêm khiến hắn đối với 6 người trước mắt nổi lên sát tâm. Các ngươi thật to gan, người Sở gia ta cũng dám giết, nói các ngươi muốn như thế nào kiểu chết, nhưng ta lấy thành toàn các ngươi. Sở Thanh Vân nhìn 6 người, âm thanh lạnh lùng, bởi vì cuộn cuộn, rõ ràng là cường giả tiên đế cựu trọng thiên trung kỳ. Uy áp cường đại và lực áp bách giáng lâm. Trên mặt mọi người đều là hơi một bên. Người vây quanh càng sắc mặt hoảng sợ. Xem ra hôm nay, tất có đánh một trận. Sau lưng Sở Thanh Vân tiên lực vừa mở, bao nhiêu tiên lực của tất cả mọi người đều là nhao nhao nở rộ, 3 tôn cường giả tiên đế cựu trọng thiên, còn có mấy vị cường giả trên tiên đế ngũ trọng thiên cũng giống như thế. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, cường hành tiên niệm tại quấy phong vân. Tiêu Thần sắc mặt 6 người nghiêm nghị. Quả nhiên, giận không thể kiệt sao, hôm nay chết là con của ngươi, nếu như hôm nay chết là chúng ta trong đó bất kỳ người nào, Sở gia ngươi chỉ sợ sẽ không có bất kỳ biểu thị đi. Tiêu Thần lạnh giọng chất vấn. Đối với cái này, Sở Thanh Vân cười lạnh. Nhìn Tiêu Thần 6 người, nói từ từ, nhi tử ta chính là người thừa kế của Sở gia, sáu người các ngươi tiện mạng một đầu làm sao có thể cùng nhị tử ta đánh đồng, đơn giản trò cười. Một câu, Tiêu Thần sắc mặt sáu người lập tức khó coi. Nhị tử hắn liền vô cùng tôn quý. Mạng của bọn họ chính là tiện mạng một đầu, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, được lắm tiện mạng một đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giết con của ngươi, ngươi lại có thể thế nào, chỉ bằng Sở ra các ngươi, còn bắt không được chúng ta, không tin, các ngươi liền thử một chút, nếu như đến chiến, đêm nay liền đoạn mất Sở ra các ngươi hương hỏa. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, tiên niệm thông thiên. Lực lượng cường đại tung hoành thiên địa. Mặc dù là tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh phong, nhưng Tiêu Thần cảm ngộ thánh ý, dung nhập tiên niệm, lập tức uy áp ngang ngược chấn áp mà xuống. Xa xa siêu việt Sở Thanh Vân. Một màn này, sắc mặt Sở Thanh Vân đại biến. Tiên đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ lại có thực lực kinh khủng như thế, cái này khiến hắn không thể không thận trọng lên. Sau đó Tiểu Khả Ái, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là nở rộ tiên lực, vô cùng cường đại, chấn động vô số người. Sở ra lần này đến đây ba vị người tiên đế cửu trọng thiên vật, mà phe Tiêu Thần chọn vẹn bốn vị cường giả tiên đế cửu trọng thiên, còn có hai vị mặc dù chỉ có cấp độ tiên đế cảnh thất trọng thiên, nhưng lại có thể chiến tiên đế thất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hai phe so sánh, phe Tiêu Thần ưu thế tuyệt đối. Thêm ra một vị cường giả tiên đế cửu trọng thiên, đây chính là đáng giá khác nhau, không thể cùng một khái mà nói. Nếu như khai chiến, phe Tiêu Thần có lẽ sẽ có thương vong, nhưng kết quả giống nhau, Sở ra thất bại. Đây cũng là kết quả. Nếu như Sở Thanh Vân chiến bại, chiến tử, như vậy Sở ra chính là sẽ lập tức thực lực sụt giảm, thậm chí có khả năng bị cái khác hai đại gia tộc thôn phệ, từ đây Thanh Long Thánh Triều Sở ra chính là sẽ từ trong lịch sử xóa tên. Sở Thanh Vân không thể không cân nhắc. Các ngươi là ai? Sở Thanh Vân ngưng mắt, nhìn về phía đám người Tiêu Thần. Đối với cái này, đám người Tiêu Thần trong lòng cười một tiếng, xem ra giống như Sở ra có chút kiêng kỵ, đã như vậy cũng được, bọn họ có thể miễn đi một trận ác chiến. Nếu bị thương, đối với tham gia có lẽ thánh lộ bất lợi. Bọn họ cũng không giống chiến đấu. Chúng ta đến từ thánh quốc chi địa, nhìn thực lực của chúng ta mình đi đoán chúng ta đến từ phương nào thế lực đi, mình trở về hảo hảo ước lượng một cái, tổn thương chúng ta sẽ là kết cục gì. Nói xong, chính là dẫn người trở về khách sạn. Chỉ để lại người Sở ra đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt Sở Thanh Vân càng khó coi. Thánh quốc chi địa. Mấy năm trước, thánh quốc chi địa nhất thống, đã từng vẫn lạc vạn năm thiên hoang chiến tộc lại một lần nữa hưng thịnh, quét ngang toàn bộ thánh quốc chi địa, nghe nói vị kia tuổi trẻ thánh chủ thiên phú vô song, sức chiến đấu siêu phàm. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Vân siết chặt nắm đấm. Chúng ta đi. Nói xong, chính là quay người rời đi. Sau lưng, hai vị tiên đế lại chấn động, bọn họ nhìn ra, gia chủ tại cân nhắc lợi hại. Nhưng thiếu gia chủ chết cứ tính như vậy. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là vẫn đi theo, trận này phân tranh cứ như vậy kết thúc, Sở ra khí thế hung hùng, lại bị một vị tuấn lang thiếu niên mấy câu sợ đến mức rút đi. Lập tức, hoàng thành chấn động. Vô số thế gia, thế lực đều là có chút phát giác. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sở ra, khi nào nhu nhược đến tận đây? Nếu không chính là có nguyên nhân khác, rất có thể là mấy người chém giết thiếu chủ Sở Trung Nguyên Sở ra kia đến từ cái nào đó đại thế lực, mà Sở ra, đắc tội không nổi. Thế là, Sở ra nhịn xuống khẩu khí này. Nếu là như vậy mà nói, cái kia mấy tên thiếu niên kia không khỏi quá mức kinh khủng một chút. Còn có, bọn họ rốt cuộc đến từ chỗ nào? Chương 1129, Thánh lộ lấy mở. Hoàng thành, Sở ra. Sở Thanh Vân trở lại Sở ra, nộ khí là bình, sắc mặt tái xanh vô cùng. Một đôi mắt càng sắc bén như đao, có thể chém vỡ tất cả, trước người hắn hình như có vòng xoáy phong bạo. Bên người, một đám cường giả Sở ra không dễ nói chuyện. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Gọi Dương Húc sang đây. Sở Thanh Vân nói một tiếng. Có người lui ra ngoài. Một lát sau, có một thiếu niên đi tới, hắn dáng người thẳng tắp thon dài, khuôn mặt tuấn tú, mắt như lang tinh, sáng chói vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại người sống chớ gần cảm thấy khí chất lạ thường lạnh. Mà, trên người hắn, đồng dạng có lực lượng cường đại. Hắn gọi Sở Dương Húc. Cháu ruột của Sở Thanh Vân. Phụ thân hắn là Sở gia nhị gia, trước kia chiến tử bên ngoài, chỉ để lại hắn như thế một đứa con trai, năm nay 34 tuổi, cấp độ tiên đế cựu trọng tiên, cụ thể cảnh giới không người biết được, biết hắn thực lực người chỉ có Sở Thanh Vân một người. Mặc dù Sở Thiên Nguyên là thiếu chủ Sở gia, nhưng Sở Dương Húc lại là Sở gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, cho dù toàn bộ hoàng thành, thực lực Sở Dương Húc cũng là cuộc so tài đứng vào trước mấy, là toàn bộ trước Thanh Long Thánh Triều 100 thiếu niên thiên tiêu. Hắn đạp vào phòng trước, nhìn Sở Thanh Vân. Bá phụ. Hắn nhàn nhạt kêu một tiếng. Sở Thanh Vân nhìn hắn, âm thanh có chút bi thương, nói từ từ, "Dương Húc, đệ đệ ngươi bị người giết." Nghe vậy, Sở Dương Húc lặng lặng gật đầu. "Ta biết, bá phụ nén bi thương." Giọng nói của hắn rất ít đeo có cảm xúc, không phải là khắc ý cao lạnh, mà còn từ nhỏ là như vậy, tính tình nhạt nhẽo, phảng phất là người vô tình. Cho dù đối với mẫu thân của hắn đều là rất ít cười qua. Hơn 30 năm đến, hắn cười qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy người vô tình, thầm nghĩ mới kiên định. Mới có thể thành tựu hắn địa vị như vậy. Thanh Long Thánh Triều xếp hạng trước 100 quật khởi thiên tiêu, trấn áp Sở ra thanh niên một đời, không ai có thể sánh kịp. Coi như là cái khác thế gia đệ tử, đều là đối với cảm thấy e ngại. Bởi vì hắn thực lực. Bá phụ muốn cho ngươi vì ngươi đệ đệ báo thủ. Sở Thanh Vân nói ra mục đích của hắn, Sở Dương Húc đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn Sở Thanh Vân, ung dung thản nhiên. Tốt, như thế nào làm? Hắn chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Bọn họ sẽ tiến vào thánh lộ, bọn họ rất có thể đến từ thánh quốc chi địa thiên hoang chiến tộc, bên ngoài Sở gia không thể xuất thủ, ta muốn ngươi gia nhập thánh lộ, trong thánh lộ giết bọn hắn, là nguyên nhi báo thủ. Nói, Sở Thanh Vân siết chặt nắm đấm. Hắn đối với Tiêu Thần hận ý kinh thiên. Sở Dương Húc gật đầu, ta cũng có ý tứ tham gia thánh lộ, vào thánh đạo học cung tu hành, sau khi ta rời đi, bá phụ chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Nói xong, chính là quay người rời đi. Đột nhiên, Sở Thanh Vân gọi lại Sở Dương Húc. Dương Húc. Sở Dương Húc quay đầu, không nói gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thiếu chủ Sở gia, ta thoái vị, Sở gia ngươi chính là gia chủ. Sở Dương Húc không nói chuyện, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Sở Dương Húc, Sở Thanh Vân chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là đang suy tư cái gì. Khách sạn, Tiêu Thần 6 người tập hợp một chỗ. Hôm nay, Tiêu Thần quát lui người Sở gia, tất cả mọi người là hiện lên nụ cười, chỉ có giống như Tiêu Thần đang suy tư cái gì. Thế nào? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ nhìn về phía Tiêu Thần. Những người khác cũng là chú ý tới Tiêu Thần khác thường, không thể không đồng thời nhìn về phía Tiêu Thần. Long Huyền Cơ nói, Tiêu Thần, có phải là có chuyện gì hay không? Nói ra, mọi người cùng nhau giải quyết. Những người khác là gật đầu. Tiêu Thần ngưng mắt, nói từ từ, ta đang nghĩ ta lời ngày hôm nay, rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ giáo cho. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, Thử Kim con ngươi chớp động. Tiêu Thần nói, ta nay thiên gian tiếp nói ra lai lịch của chúng ta thân phận, mặc dù là chúng ta miễn đi một trận ác chiến, nhưng nguy hiểm lại tại sau lưng. Chúng ta không phải người thánh triều, lại đến tranh đoạt thánh lộ, vào thánh đạo học cung tu hành, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Sở gia nhìn chằm chằm, một đạo bước vào thánh lộ, nếu người Sở gia từ đó cản trở, chúng ta chính là sẽ trở thành mục tiêu công kích, người người vây công. Tất cả mọi người là ngưng mắt. Nếu là thật sự như Tiêu Thần nói, cái kia tình cảnh bây giờ của bọn họ chính là có chút bất lợi, mà bọn họ còn không biết những người khác động tĩnh. Nhưng như hôm nay một trận ác chiến tất có tổn thất. Đến thánh lộ, cũng là tệ nạn. Không có việc gì. Chỉ cần đi vào thánh lộ, mấy người chúng ta chính là tập hợp một chỗ, không muốn tách ra, người khác chính là không làm gì được chúng ta. Tiểu Khả Ái nói. Tiêu Thần thở dài một tiếng. Chỉ có thể như vậy, nếu thật là Sở gia dám dở trò quỷ, chờ thánh lộ kết thúc, Sở gia liền tồn tại chấm dứt. Nói, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Lộ ra khí tức nguy hiểm. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, từ khi Sở gia tìm đến một lần, Tiêu Thần các loại 6 người đều là bình tĩnh vượt qua, bọn họ đều là không có lựa chọn tu hành. Bởi vì đến bọn họ cấp độ này, mấy ngày tu hành đã là chuyện vô bổ, căn bản không có tác dụng, 3 ngày cứ như vậy đi qua. Sáng sớm, Tiêu Thần 6 người sớm nổi lên. Sửa soạn xong hết, đi ra cửa phòng, thẳng đến trong hoàng thành quảng trường đi, nơi đó có cường giả thánh đạo học cung giá lâm, dẫn đầu trước bọn họ hướng thánh lộ. 6 người đồng bộ mà đi. Hoàng thành quảng trường to lớn, có thể dung nạp mấy vạn người, lúc này đám người Tiêu Thần đến thời điểm, đã kín người hết chỗ, có thể nghĩ mà thôi, có bao nhiêu người muốn tham gia thánh lộ. Nhưng mà này còn chỉ là một phương thánh triều. Thánh triều chi địa có 9 triều. Như mỗi một hướng như vậy tham dự người thánh lộ chính là có hơn 10 vạn chúng, đây là kinh khủng bực nào chữ số, đám người Tiêu Thần đều là rung động trong lòng vô cùng. Nhìn về phía người đông nghìn nghịt trước mắt, bọn họ chịu cười một tiếng. Bên ngoài bọn họ ra lịch luyện bước đầu tiên, thánh lộ. Muốn bắt đầu. Ước chừng sau 3 canh giờ, có cường giả giá lâm, tổng cộng là 3 người, thân mang hoa phục, khí chất xuất trần, 2 vị tiên phong đạo cốt người, một vị nhìn lên dường như chiến sĩ. 3 người, hình thành so sánh rõ ràng. Tất cả mọi người là vào giờ khắc này, vô cùng nghiêm túc. 3 người chúng ta đến từ Thánh Đạo Học Cung, chính là các ngươi lần này tham dự thánh lộ người dẫn đường. Nói chuyện chính là cái kia cuồng bạo người đàn ông, hắn bắp thịt cả người nổ tung, tóc dài bay lên, trên người chiến ý vô song. Tự nhiên là cường giả siêu cấp. Nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào. Thánh Đạo Học Cung 5 năm khai triển một lần thánh lộ, thiên vực thiên kiêu đều có thể đến đây lịch luyện tu hành, thiên phú thực lực người kiệt xuất, có thể nhập Thánh Đạo Học Cung tu hành, bây giờ thánh lộ mở, chư vị, mời theo ta vào thánh lộ. Dứt tiếng, sau lưng 3 người có lô đen nở rộ. Thánh lộ 9 đầu, đây là Thanh Long lộ. Dứt tiếng, 3 người tránh ra, hư không hắc động dần dần hóa thành chân thực cảnh tượng, là một đầu phong cách cổ xưa con đường, tất cả mọi người là vì rung động. Đây cũng là thánh lộ hay sao? Bọn họ tâm trí hướng về đã lâu, bây giờ, rốt cuộc trở đến thánh lộ bắt đầu. Không ngừng có người dậm chân đi. Tiêu Thần 6 người cũng là liếc nhau, đi vào thánh lộ, từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ trong thánh lộ lịch luyện, mục tiêu, Thánh Đạo Học Cung. Chương 1130. Thánh lộ quy tắc. Vạn người vào thánh lộ, cỡ nào hùng vĩ. Vô số người đều là mong mỏi cùng trông mong, hận không thể cái kia tham gia người thánh lộ chính là chính bọn hắn, cũng muốn tự mình kinh nghiệm một chút. Sau nửa canh giờ, vạn người vào thánh lộ. Ba vị cường giả Thánh Đạo Học Cung phong bế cổng thánh lộ, trên quảng trường lỗ đen biến mất, ba người không nói gì, phi thân rời đi, trở về Thánh Đạo Học Cung. Sau đó chính là nhóm thiên kiêu tranh đấu. Không riêng gì Thanh Long Thánh Triều, cái khác bát phương thánh triều cũng là trong cùng một lúc mở ra thánh lộ, thiên kiêu bước vào trong thánh lộ. Nhưng chín đầu thánh lộ không tương thông, lại mỗi đầu đều đi thông Thánh Đạo Học Cung. Mỗi một đầu thánh lộ đều lấy chín đại thánh triều đến mệnh danh, đám người Tiêu Thần vị trí thánh lộ là Thanh Long lộ, lại xưng Thanh Long thánh lộ. Còn có cái khác 8 đầu thánh lộ, theo thứ tự là Xích Long thánh lộ, Bạch Long thánh lộ, Thương Long thánh lộ, U Long thánh lộ, Minh Long thánh lộ, Huyết Long thánh lộ, Hoàng Long thánh lộ, Viêm Long thánh lộ.